sau đó thế đi không giảm bổ về phía đối phương bản thể. Chương 562, Bitmom động tác. Mọ gì à chạy đến hải quân bản bộ trang bê đi, mà Sạ Hỉ Dụ tự nhiên cũng không có nhà rỗi. Nước quán nô địa bàn tất nhiên đã đánh xuống, như vậy tự nhiên là có thể tiếp càng nhiều nhị dạ tới phát triển. Khoảng thời gian này nhận giới không có việc lớn gì, liền luyện binh cơ hội đều rất ít, chủ yếu đều đang chơi gây sở kiến thiết, không bằng để nhị dạ cùng các kiếm sĩ đi thẳng đến trên đại dương bao la đến sông sáo, ma luyện một phen. Bởi vậy, ma huyễn tam giác hải vực nhất định phải nắm giữ trong tay của mình. Gết mọ gì ạ tất nhiên một lần nữa sinh ra trở thành vua hải tặc dã tâm, như vậy tự nhiên sẽ không tiếp tục ở nơi đó. Cho nên, tại đại khái ổn định nước quán nô về sau, Mạ Sạ Hỉ Dụ lập tức liền mang theo dạ mạ tổ leo lên làng sương mù thuyền cứu nạn, hướng về gờ răng lại nạ nửa trước đoạn chạy đi. Sở dĩ phải mang theo dạ mạ tổ là vì hiện nay đóng giữ tại nước quả đầu người, ngoại trừ Mạ Sạ Hỉ Dụ chính mình bên ngoài, dù cho mượn nhờ vi thú lượng, cũng không có người có thể đối nàng hình thành nghiền ép chi thế. Mà lấy bọn hắn lực phá hoại, một khi xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ đem nước quả nổ trực tiếp cho đánh thành phế tích, cho nên dạng này không ổn định nhân tố đương nhiên vẫn là chính mình nhìn xem cho thỏa đáng. Tân thế giới, Cạ Kẻ Island, bốn vị hải tặc hoàng đế một trong. Bitmom chặt lọt kẹt lìn địa bàn. Tân thế giới bốn vị hải tặc hoàng đế bên trong, chặt lọt kẹt lìn là thiên phú tốt nhất, cũng là nhất chỗ ở nhất lãng phí chính mình thiên phú một cái. Nàng trong một năm phần lớn thời gian đều sẽ lưu tại chính mình trong lâu đài làm hai chuyện, ăn món điểm tâm ngọt cùng sinh hải tử. Năm nay 66 tuổi nàng, bây giờ đã cùng 43 vị trượng phu sinh ra 39 cái nữ nhi cùng 46 cái nhi tử, bình quân mỗi năm muốn sinh vượt qua một cái con cái mà còn mỗi năm không rơi. Cái này 125 vị người nhà chính là nàng băng hải tặc trọng yếu nhất cốt cán. Bởi vậy, Bitmom băng hải tặc là một cái chính cống gia tộc thức băng hải tặc. Hôm nay, chặt lọt kẽ lìn theo thường lệ nằm tại chính mình giường lớn bên trên ăn bánh ngọt. Nàng trưởng tử tợn rộn lẻ lưỡi đi đến. Mụ mụ, mau nhìn cái này. Thần sắc hắn kinh hoàng, trong tay kéo lấy một cái ngay tại truyền lại hình ảnh gen nhựa xì. Theo hình chiếu mà ra trong tấm hình có thể nhìn thấy, gệt mò gì ạ bay tại trên không, phía sau đen nhánh hai cánh thiêu đốt liệt diễm, đem cùng là thất vũ hải đỏ phở làm mì ngộ đánh đến chật vật không chịu nổi. Thế nhưng loại này cấp bậc chiến đấu tự nhiên dẫn không đứng dậy là tứ hoàng chặt lọt kẽ lìn hứng thú. Nàng mở cái miệng rộng, biểu lộ khủng bố nói, "Tợ Rốt Tư, nếu như ngươi chính là bởi vì vật như vậy đến quấy rầy ta ăn món điểm tâm ngọt lời nói." "Không, không phải như vậy, mụ mụ." Tợ Rốt Tư trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian biện bạch nói, "Vừa rồi, gệt mọ gì á nói, hắn đã đem cài đủ cho xử lý." "Cái gì?" Chặt lót kẽ lìn nghe vậy, trung đồng giống như trừng mắt, lập tức, một cỗ cường hành hạ ủ sổ cụ hạ kỳ mãnh liệt mà ra, trực tiếp quét ngang cả tòa cả cái island. Gần trong gang tấc Tợ Rốt đỉnh lấy áp lực, có chút khó khăn mở miệng nói, "Hắn chính là như vậy nói." Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ không tin, mới đi lên cùng hắn động thủ, kết quả lại ngược lại bị áp chế. Chỉ bằng hắn, có thể giết chết cải đủ. Ta không tin. Ta không tin a. Chặt lót kẽ lìn ngửa mặt lên trời thét dài, lần này không chỉ là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, nàng sóng âm uy lực càng lớn, tợ rột không thể kiên trì được nữa, trực tiếp bị hướng bay. Đương nhiên, hắn cũng không cô độc, bởi vì cả tòa gian phòng đều tại chặt lót kẽ lìn sóng âm thế công xuống dần dần sụp đổ, đi theo hắn cùng một chỗ bay ra ngoài. Ầm. Ngay tại bay ngược tợ rột thân thể chấn động, bị một cánh tay đè lại, ngừng thân hình. Chuyện gì xảy ra? Mụ mụ vì cái gì lại nổi điên? Hắn quay đầu nhìn lại, ngăn lại chính mình chính là một cái trên mặt mang theo khăn quàng cổ nam tử cao lớn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Cạ tạ cụ gì, ngươi tại cũng quá tốt." Tợ rồ trực tiếp đưa trong tay truyền lại gen như si đưa tới, "Gệt mọ gì ạ tại hải quân bản bộ tuyên bố, hắn xử lý cái đủ." Cạ tạ cụ gì nghe vậy, hơi nhíu mày. Mặc dù không phải trong gia tộc trưởng tử, thế nhưng thân là Bitmom băng hải tặc ngoại trừ chặt lọt kẻ lìn bên ngoài người mạnh nhất, trí tuệ của hắn cùng hy vọng đều là cao nhất. Nghe đến tin tức này về sau, hắn bản năng cảm giác được có chút không đúng, thế nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, phía trước trong lâu đài đã truyền đến Bitmom cuồng loạn âm thanh, "Ta muốn đi mạ gì nệ phò hỏi thăm rõ ràng." "Mụ mụ." Cạ tạ cụ gì nghe vậy mau tới phía trước, hiện tại hải quân bản bộ có thể là. Thông qua gen xì hình chiếu, hắn đã thấy quá nhiều hải quân cường giả thân ảnh, nguyên soái Sẻn gỗ cụ, anh hùng gặp, tam đại tướng vân vân. Đây là hoàn toàn có thể nghiền nát hai cái hoàng đoàn lực lượng, mà còn bọn họ cùng dâu trắng lại không thể đồng tâm hiệp lực, hiện tại đi qua, đó không phải là chịu chết sao? "Ta không quản." Thế nhưng bị kích thích rơi vào điên cuồng chặt lọt kẽ lìn cũng không có bất kỳ lý trí gì có thể nói, nói dễ nghe một chút như cái hùng hài tử, nói khó nghe chút chính là như cái bắt phụ, càng không ngừng la to. Mà lại thực lực của nàng quá mạnh, cho dù là dạng này tùy ý kêu to, nghe vào thực lực hơi thấp người trong thai đều không thua gì đòi mạng ma âm. "Nhanh đi chuẩn bị thuyền, ta phải lập tức xuất phát." "Làm sao bây giờ?" Tợ rộn một mặt hối hận, sớm biết ta liền không đem tin tức nói cho mụ mụ. Rõ ràng phía trước mụ mụ còn đối với chuyện này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cải đủ cùng dâu trắng tự nhiên khác biệt. Cạ tạ cụ gì tỉnh táo phân tích nói, mặc dù hai người bọn họ đều từng theo mụ mụ cùng tồn tại trên một cái thuyền, nhưng lúc đó mụ mụ cùng dâu trắng quan hệ liền không tính tốt, ngược lại là cùng cái đủ có thể thường xuyên chơi đến cùng một chỗ. Lại thêm song phương tính cách nguyên nhân, mụ mụ phản ứng cũng có thể lý giải. "Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi hải quân bản bộ?" Tợ rồ kinh ngạc nói. Hắn cũng là trí lực người bình thường, tự nhiên rõ ràng lúc này hải quân bản bộ chính là hải quân cho băng hải tặc dâu trắng đào hố trời, toàn lực xuất thủ, có thể vùi vào đi hai cái tứ hoàng còn có dư cái chủng loại kia. Dạng này phiền toái lớn người khác tránh không kịp, chẳng lẽ bọn họ muốn như thế chính mình đưa qua sao? Dĩ nhiên không phải. Cả Tạ Cụ Dĩ khẽ lắc đầu, muốn xác nhận cái đủ sinh tử, ngoại trừ đến hỏi gật mò gì ạ bên ngoài, cũng không phải là không có biện pháp khác có thể giải. Biện pháp gì? Tờ rồ kinh hỉ nói. Cả Tạ Cụ Dĩ cao giọng hô, mụ mụ, muốn xác nhận cái đủ sinh tử, chúng ta không cần đi mạ gì nệ phò, còn có càng thêm mau lẹ biện pháp. Ân. Biện pháp gì? Chặt lọt kẽ liền trực tiếp theo trứng bánh ngọt tháp cao bên trên nhảy xuống tới, nện đến toàn bộ mặt đất đều là một trận lắc lư. Nàng biểu lộ dữ tợn nhìn xuống Cả Tạ Cụ Dĩ, nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống, tại trên mặt đất phát ra một trận suy suy ăn mòn thanh âm. Thế nhưng khủng bố như vậy tình cảnh căn bản không dọa được vị này Bít Mom băng hải tặc nhân vật số 2, cũng là chân chính đại não. Cả Tạ Cụ Dĩ tỉnh táo nói ra, tiến về hải quân bản bộ, còn cần độ màng xuyên qua đảo ngư nhân, chúng ta bây giờ xuất phát, đợi đến thời điểm, đoán chừng người đều tàn đi. Không bằng trực tiếp đi cái đủ hang ổ nước bạn nổ xác nhận, nếu như hắn không coi ở đây, vậy chúng ta liền trực tiếp chiếm lĩnh nơi đó, chẳng phải là càng tốt. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 563, tụ tập đỉnh lên. Cả Tạ Cụ Dĩ đề nghị vô cùng hợp lý, dù sao cả kẻ ai lần cùng nước bạn nổ cùng ở tại tân thế giới, lẫn nhau ở giữa khoảng cách làm sao cũng so ở vào gờ răng lái nạ nửa trước đoạn hải quân bản bộ muốn gần nhiều lắm. Nếu như chỉ là vì xác nhận cái đủ tình huống, như vậy so với đi mạ gì nệ phò hỏi thăm gật mọ gì ạ, đi nước bạn nổ trực tiếp tìm cái đủ mới là càng cao hơn hiệu quả biện pháp. Hai cái này phương án so sánh, chỉ số quy người bình thường đều biết rõ làm như thế nào tuyển chọn. Thế nhưng, rơi vào điên cuồng chặt lót kẽ liền hiển nhiên không còn não bình thường phạm vi bên trong, nàng nghe cả Tạ Cụ Dĩ đề nghị về sau, cũng không có đi so sánh hai cái này phương án tốt xấu, mà là, người dám làm trái ta? Cả Tạ Cụ Dĩ. Sau đó gầm thét vung ra một bàn tay, trực tiếp liền quạt bay trước mắt hai đứa nhi tử. May mắn hai người đều ăn là đặc thù hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái cây, mà còn Bít Mom một kích này cũng không dùng tới ba khí, bằng không bọn hắn liền phải xuất sư chưa nhanh thân trước đả thương. Cuối cùng, tại chặt lọt kẽ liền cường quyền áp bách dưới, cả Tạ Cụ Dĩ cũng không thể không dựa theo nàng ý tứ đến, chuẩn bị xong một chiếc ngồi thuyền. Chỉ bất quá, hắn ngăn cản gia tộc bên trong thành viên khác hộ tống. Ta cùng mụ mụ đến liền tốt, hiện tại mạ di nệ phỏ quá nguy hiểm, các ngươi đi lời nói rất khó cam đoan an toàn. Dù sao thuyền của chúng ta chỉ đều đã bị mụ mụ biến thành hồ mì, không cần người lo liệu liền có thể chính mình vận chuyển. Cả Tạ Cụ Dĩ như vậy đối các đệ đệ muội muội nói. Cuối cùng, một chiếc trang trí rất nhiều món điểm tâm ngọt thuyền biển hát bài hát rời đi cả kẻ island, hướng về gờ răng lại nạ nửa trước đoạn xuất phát. Hải quân bản bộ, mạ di nệ phò. Mọ gì ạ cùng đỏ phơ làm mỹ ngộ ở giữa chiến đấu tại hải quân nguyên xoáy sẻn gỗ cụ can thiệp xuống rất nhanh đình chỉ, mà lúc này, mọi người đối mọ gì ạ phía trước nói cũng sinh ra cực lớn hoài nghi. Ban đầu, mọ gì ạ tuyên bố cái đủ đã chết, kèm theo hắn một lần nữa sống lại hạ ủ sổ cụ hạ kỵ xác thực để không ít người đều tin tưởng chuyện này. Thế nhưng đi qua đỏ phở làm mì ngộ như thế nháo trò. Mọi người phát hiện, mọ gì ạ xác thực rất mạnh, thậm chí đủ để ở đây trên mặt ngăn chặn đỏ phở làm mì ngộ. Thế nhưng hai người đánh nửa ngày cũng không thể chân chính phân ra thắng bại, thậm chí cuối cùng bị ép tại sẻn gỗ cụ áp chế xuống dừng tay. Xử lý cái đủ người, liền loại này thực lực. Không, hẳn là hỏi như vậy. Liền cái này, cũng có thể xử lý cái đủ. Phu phu phu phu phu phu. Đỏ phở làm mì ngộ mặc dù bị áp chế, thậm chí còn chịu một chút vết thương nhỏ, thế nhưng hắn cười đến lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn vững tin, lấy gệt mỏ gì ạ lúc này thực lực, đừng nói là xử lý cái đủ, liền xem như tại cái đủ trước mặt chạy trốn sợ rằng đều khó khăn. Nói cách khác, núi rửa của hắn hẳn là vẫn còn ở đó. Sengo cụ trong lòng kỳ thật cũng có đồng dạng nghi hoặc. Thế nhưng bất kể nói thế nào, mỏ gì ạ lời nói cực đại tăng lên hiện trường hải quân khí thế, cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả đều đánh xong cuộc chiến tranh này lại nói. Mà mỏ gì ạ trở về cũng không phải vì tại chỗ cùng hải quân ồn ào tách ra, cho nên hắn cũng một lần nữa về tới Thất Vũ Hải trận doanh bên trong, đứng ngoài quan sát phía trước gạ kẹ nú đơn đấu dâu trắng tình hình chiến đấu. Vì cái gì hải quân bản bộ rõ ràng tụ tập toàn bộ tam đại tướng, còn có nguyên soái, anh hùng dòng dã năm tên đỉnh phong cường giả, lại muốn để ạ kẹ nú một người đi đơn đấu dâu trắng đâu? Bởi vì thủ lĩnh ạo kỳ gì cùng kỳ đều bị dâu trắng thủ hạ cho cuốn lấy. Ân, dù sao cũng là tứ hoàng thủ hạ, có thể cuốn lấy hai vị thủ lĩnh cũng vô cùng hợp lý, không có ma bệnh. Đến mức sen gỗ cụ, hắn là nguyên soái, cần xem thỏa thích toàn cục, phòng bị có khả năng xuất hiện biến số, không thể khinh động, thuận tiện còn muốn nhìn ở gặp để hắn đừng làm loạn. Nói tóm lại, vào giờ phút này cùng dâu trắng đánh đến thở hồng hộc máu me đầm địa ạ kẹ nụ, hẳn là cùng Gin rất có tiếng nói chung. Bất quá may mắn, dâu trắng đã giả. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có vô cùng nghiêm trọng tổn thương bệnh. Nếu như là khỏe mạnh thời kỳ dâu trắng, như vậy trước không nói ai có thể thắng, muốn phân ra thắng bại ít nhất cũng phải đánh cái vài ngày mới được. Thế nhưng hiện tại không được, quả chấn động tác dụng phụ để dâu trắng tình trạng cơ thể phi thường kém. Có lẽ một kích toàn lực uy lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu, nhưng vô luận là lực bền bỉ vẫn là kỹ năng CD đều có biến hóa cực lớn. Lúc tuổi còn trẻ có thể đem ra làm bình á không chấn, hiện tại vung ra một đao liền phải thở tốt nhất một hồi. Cho nên, mặc dù thoạt nhìn hắn cùng ạ kẹ nụ hình như đánh đến có qua có lại, thế nhưng sức khôi phục theo không kịp dâu trắng, kỳ thật đã lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại chẳng qua là bằng vào một hơi quyết chống mà thôi. Lúc này, vì mang theo rất nhiều đến từ ỉm kẹo đao tội phạm chạy tới hiện trường. Tùy thân mang theo nhường quang hoàn hắn, để tất cả ngăn tại trước mặt mình hải quân tất cả lâm vào thả biển trạng thái. Bất luận là vốn là am hiểu vậy nước kỳ dị, vẫn là gặp cùng Sengoku, những này rõ ràng có thể miểu sát phỉ cường giả, tại cùng hắn giao thủ thời điểm không phải đánh sai lệnh, chính là xuất thủ chậm. Ân. À kẻ đủ khả năng ngoại trừ, thế nhưng hắn đang cùng dâu trắng liều mạng, không rảnh đi ngăn cản phỉ. Nói tóm lại, rõ ràng có toàn trường yếu nhất một hồ sơ thực lực, nhưng mũ rơm phỉ lại một đường thành công xông lên tử hình đài, giải ra giam cầm ạ sợ sỉ ạ tồn còn tay. Đến bước này, băng hải tặc dâu trắng tác chiến mục tiêu đã tới, bước kế tiếp liền nên rút lui. Thế nhưng, nếu để cho bọn họ cứ đi như thế, cái kia hải quân mặt mũi nhưng là không còn sót lại chút gì, tính toán đục nước béo có dâu đen một nhóm cũng đem không công mà lui. Thế là, ạ kẻ đủ đánh đến càng điên cuồng lên, dâu đen cũng không thể không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, chiến trường kịch liệt cùng hỗn loạn trình độ đột nhiên bạo tăng. Lúc này, không có ai biết, ạ kẻ đủ đã lặng yên đem mục tiêu chuyển rời đến vừa mới thoát khốn ạ sở trên thân, cũng tương tự không có người đoán được, dâu trắng đã manh động tự trí. Thế là, hai vị này toàn trường nhất ra sức đỉnh cao cường giả, từng người đánh ra chính mình đỉnh phong một kích. Một vị xuyên qua ạ sở lồng ngực, một vị khác thì là đánh rách tạ tơi toàn bộ mạ dị nệ phò hòn đảo. Đến bước này, hỏa quyền ạ sở cùng dâu trắng kết quả đã chú định, chiến cuộc sắp hướng đi hồi cuối. Mất đi dâu trắng về sau, băng hải tặc dâu trắng đã bất lực ngăn cản hải quân truy kích và tiêu diệt, mắt thấy là phải hoàn toàn bị cắn quét. Đúng lúc này, một chiếc cỡ trung thuyền mơ hồ xuất hiện tại phụ cận hải vực. Zetsu hào, Sengoku cùng nguyên soái, cùng hên này, băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện. Hải quân nhìn nhân viên lộn nhào chạy tới hồi báo, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Tóc đỏ, Sengoku sắc mặt âm trầm. Mắt thấy hải quân sắp đại hoạch toàn thắng thời khắc, cái này ra hỏa chạy tới làm cái gì? Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng đối sách, lại là một trận vui sướng tiếng ca vang lên. Mụ mụ mụ mụ ma ma ma ma. Không thấy cả, trước nghe âm thanh, bít mong băng hải tặc bánh ngọt thuyền tới vậy mà cũng không chậm. Nếu như nói một vị tứ hoàng tóc đỏ đã để sẹn gỗ củ cảm thấy nhức đầu lời nói, như vậy một hơi lại tới hai vị tứ hoàng, nếu như không phải cố kỵ hải quân nguyên xoáy mặt mũi, hắn đã bắt đầu hít vào khí lạnh. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 564, tiền lương đúng chỗ, tứ hoàng làm thế. Làm mạ xạ Hỉ Rồ điều khiển làng xương mù thuyền cứu nạn lại một lần nữa xuyên qua đáy biển vạn mét chỗ đảo ngư nhân, trở lại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn trên mặt biển lúc, đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy phương xa mạ gì nệ phỏ vị trí bên trên, bầu trời đám mây nứt ra, một đạo lại một đạo màu đỏ thâm thiểm điện bao táp, khuyết tán mà ra khí phách đem mặt nước đều thổi vung đến tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Rất rõ ràng, đây là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ va chạm, mà còn không phải bình thường bá vương sắc, mà là tứ hoàng cấp bậc va chạm. Có chút cảm thấy hứng thú mạ xạ Hỉ Dụ đem chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nháy mắt mở tối đa, cảm giác hải quân bản bộ phát sinh tất cả. Hải quân bản bộ. Sengoku đã không kịp hít sâu một hơi, trước một bước xuất hiện dẹt vở hào còn không có cập bờ, thế nhưng trên không đã bay tới một đạo thân ảnh khổng lồ. Là chặt lót kẻ lìn, nàng vậy mà không có chờ chờ bánh ngọt thuyền cập bờ, mà là đạp chính mình có thể mang người phi hành homie, dẹt ở trực tiếp đánh tới. Người còn chưa tới, nàng lớn giọng liền đã chấn động đến toàn bộ chiến trường vang lên ong ong. Mọ gì ạ đâu? Gết mọ gì ạ ở đâu? Ngay tại trắng trận vơ vét cường giả thi thể mọ gì ạ sững sờ, không hiểu vì cái gì Bitmom biết chút tên tìm chính mình. Bất quá hắn vừa mới một lần nữa tìm về tự tin, đang ở tại lòng tin bạo dạp giai đoạn, cho dù là cảm nhận được đối phương cái kia khí thế ngập trời, nhưng cũng không có bất luận cái gì sợ hai ý tứ, ngược lại một lần nữa huyễn hóa ra bóng đen hai cánh, đồng dạng bay đến trên trời, cười đùa hỏi, "Tìm ta có chuyện gì, Bitmom?" Chỉ tiếc, hắn còn không hiểu rất rõ tứ hoàng lễ gặp mặt dụng cụ. Chắc lót kẽ liền tại nhìn đến hắn về sau cũng không trả lời vấn đề, mà là một phát bắt được trên đầu mình nón tam giác, đem thay đổi thành lưỡi đao, hung hăng bổ tới. Phách quốc. Một chiêu này tới đột nhiên, mọ gì ạ căn bản không kịp ngưng tụ ra bóng ma vũ khí, chỉ có thể thôi động hai cánh ngăn tại trước người. Oeng. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải bóng ma hai cánh hỗ trợ ngăn cản đại bộ phận tổn thương, đón đỡ một chiêu này, mọ gì ạ sợ rằng sẽ trực tiếp trọng thương. Đáng ghét, bà điên. Trở tay không kịp bị thiệt lớn mọ gì ạ tự nhiên không chịu bỏ qua, hắn phóng lên tận trời, trong tay bóng ma như nước chảy tập hợp, hóa thành một thanh tráng kiện kỵ thương. Hung hăng hướng về chặt lọt kẻ lỉnh chọc vào đi qua. Ảnh rất thương. Giang giác. Vanh long long long. Hai người giao thủ kèm theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ va chạm, hai người bọn họ ở giữa ai thắng ai thua tạm dừng không nói, người xung quanh có thể là gặp vận rủi lớn. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ kinh sợ không phân địch ta, tại va chạm kích phát bên dưới, vô luận là uy lực hay là khuyết tán phạm vi đều muốn so một người đơn thuần phóng thích còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, một chiêu này đối binh xuống, gần như nửa cái mạ gì nệ phò người đều lâm vào hôn mê. Mà mọ gì ạ cũng bị lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Không có cách. Hắn có thể cùng cái đủ cứng rắn hơn nửa ngày, đó là bởi vì ăn hết 5000 cái bóng quan hệ, lần này đến hải quân bản bộ cũng không có loại kia điều kiện để hắn đi vô hạn xếp cái bóng. Hộ mũ dạ thai tấn cái bóng mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể mang cho hắn lớn như vậy tăng lên, thực lực của hắn bây giờ ước chừng duy trì tại hoàng phó cấp độ bên trên. Có thể cùng tứ hoàng cấp bậc giao hai tay không chết, nhưng chàng diện bên trên khẳng định rất khó coi là được rồi. Hải quân phương diện xem xét, cái này không được a. Mặc dù nói bọn họ từ trước đến nay cũng không có đem Thất Vũ Hải trở thành là người một nhà. Thế nhưng hai cái này có thể bay ra hỏa một khi tại mạ gì nệ phò thật ồn ào, bọn họ hải quân bản bộ còn cần hay không? Thế là, Tại Sengoku cụ thúc dục bên dưới, vẩy nước nguyên một tràng, liền y phục đều không có làm sao bẩn thủ lĩnh Kizu cùng Aokiji hướng về Bitmom bước tới. Đồng thời, Sengoku còn hướng về phía Moji A hô lớn, hướng trên mặt biển bay. Ý là để hắn đem chiến trường kéo ra hải quân bản bộ. Moji A cũng không đốc, đi qua thất bại hai lần va chạm về sau, hắn cũng dần dần nhận rõ vị trí của mình, sở dĩ không hướng trên biển trốn, là vì Bitmom cũng sẽ bay, chạy đến trên biển hắn cũng trốn không thoát. Mà chỉ cần hải quân còn muốn bảo vệ Moji Nefo, nhất định phải đối hắn giơ tay cứu trợ. Rất đơn giản kế hoạch, nhưng lại rất hữu hiệu. Sengoku xác thực tiếp thụ không được Moji Nefo bị phá hủy kết quả, phái ra Aokiji cùng Kizuki. Đến mức Gakendu, hắn thương phải có điểm nặng, mà còn ngay tại một mình đối chiến tính toán thừa dịp loạn sở đi dâu trắng thi thể dâu đen một nhóm. Tình cảnh này, Sengoku cũng có chút không đành lòng để một mình hắn liên tục khiêu chiến hai vị tứ hoàng. Nhìn thấy Kizuki cùng Aokiji động tác, Moji A nhẹ nhàng thở ra, thay đổi phương hướng bay hướng ngoại hải, một mực đuổi theo hắn chém chặt lọt kẻ lỉnh cũng không chút do dự cùng đi lên. 3-1, Bitmom nháy mắt rơi vào hạ phong. Không có bất kỳ người nào có thể đơn độc đối mặt hai vị thủ lĩnh vây công, cho dù trong đó một người có chút vẩy nước, thế nhưng cũng đừng không đem mọ gì ạ làm người nhìn. Ba người bọn hắn liên thủ, không hề so hai cái toàn lực ứng phó thủ lĩnh kém. Nhất là mọ gì ạ cùng Kizu đều biết bay, mà ạ kỳ gì cũng không sợ rơi xuống biển cả, nếu mà so sánh, vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào rẻ ở phi hành Bitmom tại tính linh hoạt cùng tính an toàn bên trên không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Không có qua mấy chiêu, Kizu liền lợi dụng đúng cơ hội hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại Bitmom sau lưng, thật cao nâng lên chính mình chân dài. Đương nhiên, hắn 2 mét chân dài mặc dù đủ dài, thế nhưng trong người cao tiếp cận 9 mét chặt lọt kẹ lìn trước mặt, cũng liền miễn cưỡng chỉ có thể đá trúng bụng của nàng. Tốc độ chính là lực lượng, ngươi có bị chỉ riêng đá trúng qua sao? Màu trà kính dâm phía sau hiện lên một tia trêu tức, Kizu theo thường lệ nói ra miệng của mình đầu tiên. Ầm. Lời còn chưa dứt, nặng nghề mà một chân liền hung hăng đá vào Bitmom phần bụng, đem nàng trực tiếp đá xuống Zeus, hướng về phía dưới sóng lớn mãnh liệt biển cả rơi xuống. Zeus, chắc lọt kẽ liền bản thân cũng sẽ không phi hành, cũng không thể không nhìn nước biển ảnh hưởng, cho nên nàng hơi có vẻ kinh hoàng gọi về chính mình phi hành tọa kỵ. Thế nhưng, tất nhiên Kizu đã chế tạo ra cơ hội tốt như vậy, ạ kỳ gì tự nhiên cũng không phải cái người chết. Zeus vừa định muốn quay đầu lao xuống, lại nghe được bên tai truyền đến một tiếng rét lạnh thấu xương than nhẹ. Thời đại băng hà, xoạt xoạt lao lao, nước trong không khí bị nháy mắt đông kết, lôi vân cũng là cù mò. Mà cù mỏ là cái gì? Bất quá chỉ là lơ lửng giữa không trung giọt nước nhỏ tụ hợp thể mà thôi, đóng băng trái cây thiên nhiên chính là khắc tinh của nó. Zeus bị đông cứng, Bitmom rơi xuống biển cả kết quả mắt thấy đã không thể làm trái. Tất cả chú ý phiến chiến trường này người đều ở trong lòng lẩm nhẩm, vừa mới đưa đi dâu trắng, Bitmom cũng phải bị hải quân giải quyết sao? Nguyên lai cái gọi là tứ hoàng, tại hải quân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bành! Một tiếng vang trầm, Bitmom cuối cùng rơi xuống đất. Chờ một chút, không phải rơi biển, mà là rơi xuống đất. Có thể là nơi này rõ ràng chính là trên biển lớn, từ đâu tới mặt đất. Cái đó là vừa rồi không thể cắm vào tay gẹt mọ gì ạ, con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Bitmom dưới chân cái kia mảnh màu ngà sữa vật chất, bánh mật. Chốc lát, cái kia mảnh bánh mật chi địa nhanh chóng khuếch tán, đem phụ cận mảng lớn hải vực đều hóa thành màu ngà sữa. Đồng thời, một vị thân hình cao lớn, vai chống chọi tam xoa kích nam nhân theo bánh mật bên trong chui ra. Mụ mụ, không có sao chứ? Chương 565, khó bề phân biệt. A a a, trái cây thức tỉnh, thật là đáng sợ năng lực đâu. Giữa không trung buộc xã lì nầu nghiêng miệng một mặt đáng tiếc. Cả tạ cụ gì, vậy mà cũng tới sao? À kỳ gì nguyên bản hơi có vẻ lười biếng thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hiện nay tứ đại hoàng cấp băng hải tặc, nếu như nói người nào phụ tá uy hiếp lớn nhất, như vậy ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Bẹ Mạn bên ngoài, là thuộc Bitmom băng hải tặc cả tạ cụ gì. Băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng Marco cùng băng hải tặc bách thú đại chiêu bài hổ mù dạ hai tấn mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng chúng nó đều thiếu một cái trở thành hải tặc hoàng đế điều kiện tất yếu, hạ ủ sổ củ hạ kỳ. Mà cả tạ cụ gì khác biệt. Hắn ba màu bá khí đều đủ, trái cây năng lực thức tỉnh, thậm chí còn đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khai phá đến có thể đoán được tương lai dạng này trình độ cao nhất. Dạng này phối trí, bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác để người đến hắn nên leo lên đỉnh phong nhất sân khấu. Mà còn trọng yếu nhất chính là, có thức tỉnh dẻo dẻo trái cây chế tạo sân bãi, hải quân một phương ba người tất cả đều không sợ nước biển ưu thế cũng cơ hồ bị triệt tiêu mất. Theo một đôi tam biến thành hai đôi ba, làm cho nguyên bản có thể tốc chiến tốc thắng chiến đấu không thể tránh khỏi hướng về đánh rằng có phương hướng chuyển hóa. Dù sao đem hoàng cấp bậc người đều là quái vật, thể lực không thể lấy người bình thường mức đo lường, dù cho hơi chỗ hạ phòng, cũng có thể kiên trì cực kỳ lâu. Mà đổi thành một bên, băng hải tặc tóc đỏ dẹt vở hào đã sắp cập bờ. Gặp hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ thấp giọng quát, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn đang hướng bị chính mình đè xuống đất lao đồng sự, bây giờ không phải là ngươi hành động theo cảm tính thời điểm, một khi để tóc đỏ cũng cuốn vào, hải quân liền nguy hiểm. Ta minh bạch. Gặp khuôn mặt dữ tợn nhìn phía trước gạ kẹ nù một cái, cố nén mất đi cháu nuôi đau lòng, cắn răng đáp lại nói, tóc đỏ giao cho ta. Bởi vậy làm sạt tóc đỏ cất bước đi xuống dẹt vờ hào, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, chạm mặt tới chính là một cái đen nhánh thiết quyền. Quyền cốt. Ken. Sạt kịp thời rút ra bội kiếm ngăn lại cái này một cái trọng quyền, mặt mỉm cười, gặp lao gia tử, lễ ra mắt như vậy tựa hồ có chút quá thô bạo a. Lễ gặp mặt. Tiểu quỷ, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đối hải quân xuất thủ. Gặp bây giờ đang là lửa giận bạo dạp thời điểm, mặc dù lửa giận của hắn một nửa là đối Akenu, một nửa khác đối với chính mình, thế nhưng cái này không hề gây trở ngại hắn giận lây sang gặp đúng thời tóc đỏ. Giận chó đánh mèo, kỳ thật cũng là cường giả đặc quyền, kẻ yếu giận chó đánh mèo sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng thêm bi thảm, mà cường giả giận chó đánh mèo lại những người khác tiếp nhận tổn thất khổng lồ. May mắn, gặp tuy mạnh, nhưng sạt tóc đỏ cũng không phải kẻ yếu, một cỗ màu đỏ thấm thiểm điện cấp tốc cuốn lên thân kiếm, cánh tay hắn bên trên bắp thịt nô lên, vung ra một kiếm tạm thời bước lui gặp, sau đó nghiêm mặt nói: "Ta hôm nay đến cũng không phải là muốn cùng ai đậu thủ, mà là trước đến ngăn lại cuộc chiến tranh này." Ngăn lại chiến tranh? Gặp vén tay áo lên, xách theo đống cắt lớn nắm đấm lại một lần nữa xuống tới, làm tới tứ hoàng về sau, giọng nói tăng trưởng: "A tóc đỏ tiểu tử." Ken, ken, ken. Lấy đơn thuần thân thể lực lượng cứng rắn đụng tứ hoàng binh khí chẳng kích, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có đem vũ trang sắc bá khí tu luyện tới cảnh giới cực hạn gặp mới có thể làm đến. Đen nhanh kiếm, đen nhanh quyền, mỗi một lần va chạm đều là đốm lửa bắn tứ tung, tiếng sắt thép va chạm rung động nhân tâm. Đánh tới hiện tại, dâu trắng chết rồi, ạ sở cũng đã chết, hải quân tác chiến mục tiêu cũng đã đạt tới mới đúng. Tóc đỏ tại chiến đấu khoảng cách ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Hắn không nói cái này còn tốt, hắn nhắc lên ạ sở chết, gặp con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Bởi vì hắn thân tôn tử phỉ cũng là bị trước mắt cái này hỗn đản cho lắc lư thành hải tặc. Hôm nay ạ sở kết quả, có thể hay không chính là ngày mai phỉ khắc họa. Sát, ngươi là thật đáng chết ta. Gặp động tác trên tay đột nhiên tăng nhanh, song quyền luân chuyển, liên tiếp càng không ngừng đánh tại sát trên thân kiếm, lốp bốp giống như mưa rơi chuối tây đồng dạng. Quyền cốt vẫn thạch lưu tinh. Đông, đông, đông. Sát dù sao chỉ có một cánh tay, luật tần suất công kích căn bản không có khả năng cùng gặp so sánh, cho nên đối mặt dạng này mưa to gió lớn công kích, hắn không có lựa chọn đối cứng, mà là đem thân kiếm quét ngang, mở ra bá giả cương vực chuyên tâm phòng ngự. Một bên phòng ngự còn một bên nhỏ giọng oán trách, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền bắt đầu cuồng bạo. Phía sau phó thuyền trưởng Ben bẹ mạn một mặt đau đầu, hắn cảm giác hôm nay Sars đến chính là một sai lầm. Nếu như Sars không đến, như vậy lấy hải quân bản bộ thực lực, đè xuống vẹn vẹn chỉ hai người bít mom băng hải tặc là chuyện sớm hay muộn, tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt dâu đen một nhóm cũng có ạ kẻ nủ cùng sèn gỗ cụ ứng phó, hẳn là lật không nổi cái gì sóng lớn. Thế nhưng mà lại bọn họ đến, để chiến trường này thế cục hướng đi thay đổi đến khó bề phân biệt. Đừng nhìn hiện tại gặp tựa hồ áp chế Sars, thế nhưng Sars cũng không phải là một người đến. Băng hải tặc tóc đỏ đi đến là tinh anh tuyến đường, mặc dù chỉ một chiếc thuyền, nhưng là dốc hết toàn lực, thuyền viên từng cái ít nhất đều có cùng bên trong đem qua hai tay thực lực. Dạng này một cỗ sinh lực quân gia nhập, để đã kinh lịch cùng dâu trắng thuyền lớn đoàn một tràng mãnh liệt đại chiến hải quân mệt mỏi ứng phó. Tầng chót nhất chiến đấu hải quân miễn cưỡng còn có thể ứng phó, thế nhưng tại bên trong cấp độ thấp bên trên, kiệt sức bọn họ đã rất khó làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Thế nhưng cái này cũng không có cách, ai có thể nghĩ tới Bitmon cái này thâm niên trạch nữ sẽ lựa chọn độc thân đi tới mạ gì nệ phò đâu? Cho dù là danh xưng kế thừa giữa ối trí Ben bẹ mạn cũng là một mặt một bước. Hiện nay không phải hải quân muốn tiếp tục chiến đấu, mà là không thể không tiếp tục chiến đấu. Nếu không bỏ mặc hai vị tứ hoàng tại hải quân bản bộ tàn bộ, cái kia còn đúng sao? Bẹ mạn cực tốc chuyển động đầu óc, suy tư bọn họ phá cục kế sách. Muốn ngăn lại chiến tranh, đầu tiên muốn làm chính là để thế cục càng thêm sáng tỏ hóa. Nói một cách khác chính là giảm bớt có thể đối với thế cục sinh ra ảnh hưởng người. Nếu như không có bít mông lọt nhập, như vậy bọn họ chỉ cần khuyên bảo hải quân ngưng chiến đấu tự nhiên là đình chỉ. Bởi vì mất đi dâu trắng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng không có đủ để ảnh hưởng thế cục phân lượng. Thế nhưng hiện tại, Bitmom tồn tại để hải quân không thể dừng tay, mà lấy Bitmom tính cách, cũng không phải cái có thể nghe người ta khuyên bộ dạng. Cho nên, xuất thủ, trước đuổi đi chặt lọt kẹ lìn cùng cả tạ cụ gì. Ben bẹ mạn nôn cái vòng khói, quả quyết hạ lệ. Phó thuyền trưởng, người xác định sao? Tay bắn tỉa dạ sộp thổi cái huyết sáo, lúc này khả năng còn tại trực tiếp A, chúng ta để đó hải quân không công kích mà đi đối phó cùng là hải tặc Bitmom, băng hải tặc tóc đỏ thanh danh chỉ sợ cũng muốn hủy. Thuyền trưởng muốn là mau chóng ngăn lại chiến tranh, đến mức thanh danh gì đó, hắn lúc nào để ý qua. Ha ha ha, nói cũng đúng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 566, ta mới là nguyên soái. Băng hải tặc tóc đỏ thình lình quay giáo một kích, ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản lấy hai địch ba liền hơi chỗ hạ phong chặt lọt kẽ liền cùng cả tạ cụ gì tại Ben bẹ mạn đám người gia nhập về sau, dấu hiệu bị thua hiển thị rõ. Ôi ôi, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Kịch một mặt hiếu kỳ ngừng tay, quay đầu nhìn hướng tóc đỏ bên này. Hắn đến đánh Bitmom vốn là bị sẻn gỗ cụ ép, lúc này đã có người muốn tiếp nhận, vậy hắn tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Kịch cái này vạch một cái nước, bẹ mạn áp lực của bọn hắn lập tức liền biến lớn rất nhiều, mọi gì ạ tình cảnh cũng theo đó thay đổi đến trở nên nguy hiểm. Chắc lọt kẽ liền hàng đầu mục tiêu công kích thủy chung vẫn là gật mọi gì ạ. Nếu không phải ạ kỳ gì đã đông kết nàng phi hành đạo cụ rẻ ớt, mọi gì ạ chỉ sợ sớm đã gửi. Ben bẹ mạn thấy thế, lập tức đối với gật mọi gì ạ hô, đi, chúng ta sẽ tạm thời giúp ngươi ngăn trở nàng. Mọ gì ạ lúc này cũng không có những biện pháp khác, mặc dù tại vầy nước, nhưng lại chặn hắn bay trở về mạ gì nệ phó buồn đảo con đường, hiện tại đã có người đồng ý giúp đỡ tạm thời ngăn trở Bitmom lời nói. Hắn cắn răng một cái, phe phẩy bóng đen hai cánh, nhanh chóng hướng về hải ngoại bay đi. Chặt lót kẽ lìn thấy thế, lập tức cũng theo đó quay người, nhưng bị mấy phát quấn quanh lấy đen nhanh bá khí viên đạn chặn đường đi. Phiền phức ngươi, chờ khoảng một hồi. Bẽ mạn trong miệng cắn xì gà, lạnh nhạt nói. Hắn là muốn dùng gậy mọ gì ạ đến dẫn đi Bitmom, nhưng lại không thể để cho hắn nhanh như vậy liền bị đuổi kịp xử lý, nếu không ai biết Bít Mom còn có thể hay không lại quay đầu trở về. Sau một lát, cảm giác mọ gì ạ đã bay đủ xa, vẽ mạn đám người cái này mới để cho mở con đường, đưa mắt nhìn chặt lọt kẽ lìn cùng cả tạ cụ gì rời đi. Sát tóc đỏ thấy cảnh này lập tức nói với gạp, thế nào? Người của ta đã giúp các ngươi đuổi đi chặt lọt kẽ lìn, lúc này ngươi tin tưởng chúng ta là đến ngăn lại chiến tranh đi. Thấy gạp như cũ còn không có dừng tay, hắn tiếp tục nói, có lẽ ngươi còn có thể đánh, mấy vị thủ lĩnh cũng không thành vấn đề, thế nhưng cái khác hải quân binh sĩ đâu? Ngươi thật tốt quay đầu nhìn xem, bọn họ còn có thể kiên trì sao? Tiếp tục kiên trì ý nghĩa là cái gì đây? Thu tay lại đi. Gặp vốn là hải quân phái chủ hòa một thành viên, đồng tình tâm tương đối tràn lan, ạ sợ sự kiện lửa giận đánh lâu như vậy cũng coi là phát tiết rơi một chút, lý trí của hắn một lần nữa trở về. Lại thêm sạt nói khẩn thiết, hắn liền dành thời gian quay đầu nhìn một cái. Hải quân bản bộ trên quảng trường, khắp nơi có thể thấy được kêu thảm hải quân cùng hải tặc, vô số kiến trúc sụp xuống, khắp nơi đều là đang thiêu đốt liệt diễm. Này chỗ nào còn giống như là hải quân bản bộ. Nói nó là tu la địa ngục cũng không đủ. Nhìn thấy nơi này, gặp năm đấm dần dần chậm lại, hắn cũng bắt đầu nghĩ lại, trận chiến tranh này đánh tới hiện tại, có phải hay không hẳn là kết thúc? Dù sao hải tặc là không giết xong, tất nhiên vừa bắt đầu mục tiêu chiến lược đã đạt tới, vậy tại sao còn muốn tiếp tục đánh xuống đâu? Phái chủ hòa hải quân cùng phái chủ chiến hải quân lớn nhất điểm phân cách ngay ở chỗ này. Phái chủ hòa cho rằng, hải tặc dù sao là không giết xong, cho nên cũng liền không cần hướng song bên trong giết, cùng sát thương càng nhiều hải tặc, không bằng nhiều cứu giúp một chút bình dân, để trong bọn họ ít xuất hiện một chút hải tặc càng thêm hữu dụng. Thế nhưng phái chủ chiến hải quân lại không nghĩ như vậy. Hải tặc giết không xong. Chê cười. Không đem hết toàn lực đi giết, làm sao ngươi biết giết hay không cho hết? Liền tính thật giết không xong, vậy liền có thể nhân nhượng không giết sao? Tận chính mình cố gắng lớn nhất, có thể giết bao nhiêu, vì giết hải tặc, bất cứ giá nào đều có thể nỗ lực. Cho nên trong cuộc chiến tranh này, thủ lĩnh ạ kẹ nụ là nhất liều mạng một cái, hắn là thật đang dùng chính mình sinh mệnh đi thực hiện tín nhiệm của mình. Tiên huyết liều dâu trắng, sau đó lại mang thương cản lại dâu đen một nhóm, cảm động hải quân, bỏ hắn người nào? Nếu mà so sánh, vô luận là nguyên soái Sẻn gỗ cụ, vẫn là anh hùng gạp, hoặc là hai vị khác thủ lĩnh, đều lộ ra không phải kiên định như vậy cùng chuyên chú. Gặp tâm một mực tại thân tình cùng trách nhiệm ở giữa lắc lư mê mang, ngoại trừ cuối cùng xuất thủ ngăn lại tóc đỏ bên ngoài, trong cuộc chiến tranh này hắn chẳng những không có đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại còn kiềm chế nguyên soái Sẻn gỗ cụ, để hắn cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Kizilian không nói, tiêu chuẩn mò cá đánh thẻ người, lấy không xuất mồ hôi cùng không làm bẩn y phục là điều kiện tiên quyết tiến hành chiến đấu, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực liền thấy nhân thấy chí. À kỳ gì xuất thủ số lần cũng không nhiều, so sánh với công kích địch nhân, hắn mỗi một lần xuất thủ đều càng thêm thiên hướng về bảo vệ đồng đội. Hai loại lý niệm rất khó nói ai đúng ai sai, thế nhưng bất kể nói thế nào, nếu như muốn tại cái này đi trong chiến tranh tuyển ra một cái MVP, như vậy chắc chắn trừ ạ kẻ nụ ra không còn có thể là ai khác. Thấy gặp tựa hồ có chỗ dao động, sát tóc đỏ lại tăng thêm một cái sức lực, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy liền để chúng ta tới làm đối thủ của các ngươi. Lợi dụng gẹt mỏ gì ạ dẫn đi Bít Mom về sau, bên bẻ mạn đám người về tới tóc đỏ sau lưng, từng cái khí thế bừng bừng phân chấn, phảng phất thị uy đồng dạng đồng loạt nhìn về phía gặp, cùng với cách đó không xa Sẻn gỗ cụ. Nhân viên chỉnh tề băng hải tặc tóc đỏ cùng đơn độc chạy tới chặt lọt kẹ lìn cũng không đồng dạng. Cái sau bọn họ có thể phái ra mấy vị cường giả kiểm chế, thế nhưng cái trước nhất định phải phân ra rất nhiều binh lực mới có thể chặn đường. Hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt. À kẻ đủ tựa hồ là chú ý tới động tĩnh bên này, trực tiếp từ bỏ râu đen, mang theo một mặt máu chạy tới, hung hăng một quyền đánh phía tóc đỏ toàn bộ đoàn. Đại phun hỏa, màu đỏ sẫm nóng bỏng dung nham hóa thành cự quyền, lấy núi lửa bộc phát chi thế nhô lên mà ra, không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Liền trên bầu trời đám mây đều bị nhiễm lên một tầng đồng cu hê này. Sát tóc đỏ một kiếm chạm diệt dung nham cự quyền, sắc mặt trầm xuống, đây chính là hải quân trả lời chắc chắn sao? Sang sảng. Ken két. Một trận loạn thất bát tao giòn vang, sau lưng của hắn hải tặc bọn họ từng cái rút đao thì rút đao, giơ súng, một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến bộ dạng. Một cố lại một cố khí thế mạnh mẽ tùy theo bắt đầu ngưng tụ. Sengoku thấy thế vô cùng đau đầu, nổi giận nói, "Sakazuki, dừng tay." A Kẻ Nủ khó có thể tin nhìn về phía Sengoku, vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đường đường hải quân lại muốn hướng hải tặc thỏa hiệp? Đây không phải là thỏa hiệp. Sengoku nhìn xem trước người sau người hai nơi chiến trường, hơi thở dài, chúng ta tác chiến mục tiêu đã đạt tới, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Tiêu diệt hải tặc, làm sao sẽ không có ý nghĩa? À kẻ nủ không phục, muốn tiếp tục tranh luận, nhưng bị Sengoku lấy thân phận cưỡng ép đè xuống. Ta mới là hải quân nguyên soái. Chiến tranh có ý nghĩa hay không, muốn hay không tiếp tục tiến hành tiếp, ta nói mới tính. Hắn nhìn xem trên quảng trường đầy đất thương binh, hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, chiến tranh đã kết thúc. Là chúng ta thắng lợi. A a a. Âm thanh khuyết tán ra đến, đưa tới mảng lớn như chút được gánh nặng gieo họ cùng gọi tốt. Chỉ có ạ kẹ nủ ánh mắt che lấp, máu tươi hỗn hợp có dung nham theo trên thân nhỏ xuống, không nói một lời quay người rời đi. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 567, biến thân thuật diệu dụng. Mã Dĩ Nệ phỏ chiến tranh lấy xuống chấm hết, thế nhưng nó với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng vừa mới bắt đầu lên men. Gần mười mấy năm qua, trên đại dương bao la một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, tứ hoàng, hải quân cùng thất vũ hải ba thế lực lớn ở giữa hợp tác lẫn nhau cùng đối kháng, cộng đồng duy trì lấy toàn bộ biển cả trật tự. Mà lại không nói thuyết pháp này có chính xác không, nhưng nó xác thực đầy đủ xâm nhập nhân tâm. Mà trong trận chiến này, tứ hoàng thiếu một góc, mà lại là trọng yếu nhất cũng là bị cho rằng tối cường một góc. Thất vũ hải càng là một hơi không có hai cái. Hiệp sĩ biển xanh gì bệ bởi vì không nguyện ý đối dâu trắng động thủ mà chủ động bị cầm tù, sau đó lại vượt ngục trước đến trợ giúp băng hải tặc dâu trắng. Vô luận như thế nào hắn cái này thất vũ hải khẳng định là không làm tiếp được. Đến mức vừa mới lên làm thất vũ hải dâu đen tịt liền càng kỳ quái hơn, hắn chủ động tập kích lớn ngục ra mỉm kéo đao, còn mang theo chính mình mới được đến thuyền viên đoàn tại mạ gì nệ phỏ cùng thủ lĩnh ạ kẹ nủ đối chọi, cuối cùng thừa dịp loạn được đến dâu trắng viên kia danh xưng tối cường hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ năng lực. Trừ cái đó ra, thất vũ hải gật mọ gì ạ tuyên bố tứ hoàng bách thú cái đủ đã chết tin tức có hay không là thật. Tứ hoàng chặt lót kẽ lìn một đường đuổi giết hắn kết quả làm sao? Dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng ở giữa tranh đấu sẽ như thế nào phát triển? Khoan khoan khoan khoan một loạt vấn đề nối gót xuất hiện. Trong này mỗi một chuyện đơn độc lấy ra đều là đủ để dẫn nổ biển cả điểm nóng chủ đề, thế nhưng chúng nó lại hết lần này tới lần khác một hơi tập trung bộc phát. Có sao nói vậy, trên đại dương bao la phát hành lượng lớn nhất báo chí, thế giới kinh tế tin tức báo xã trưởng, được xưng là đại tin tức mọt gẳng lúc này đã lâm vào hạnh phúc phiền não. Mảnh này trên biển lớn, vô luận tà ác cùng chính nghĩa, mỗi người đều có chính mình truy cầu cùng mộng tưởng. Mà mọt gẳng mộng tưởng chính là tự mình chứng kiến sự kiện lớn, sau đó không ngừng mà làm ra tới một cái lại một cái khiếp sợ thế giới đại tin tức. Cũng không biết có phải hay không vì thu hoạch mọi người khiếp sợ giá trị. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn ăn cũng không phải phân thân trái cây, cho nên làm ba cái đều đủ để dẫn nổ biển cả sự kiện đồng thời bày ở trước mặt hắn thời điểm, tại hưng phấn đến run sợ đồng thời, cũng không thể tránh khỏi để hắn xa vào đến lựa chọn khó khăn chứng bên trong. Dâu đen đối dâu trắng tàn đảng, ai có thể cuối cùng leo lên tứ hoàng vị trí? Bít mong độc thân truy sát gật mọ gì ạ, không chết không thôi là cái nào? Tứ hoàng cái đủ sinh tử thành mê, là mọ gì ạ khoe khoang khoác lác, còn là hắn thật sự có năng lực giết chết tứ hoàng. Nhìn xem trước mặt mình tạm thời định ra ba đầu tin tức tiêu đề, một gẳng một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Mà thôi, còn là một vị tứ hoàng sinh tử nhất chọc người quan tâm. Ta trước hết đi tìm một chút cái đủ hạ lạc đi. Hắn vô cánh mà lên, hóa thành một cái chim hải âu lớn, bay ra văn phòng. Thế giới gió nổi mây phun nhưng không liên quan mạ xạ hỉ rồ sự tình, hắn tại hải quân bản bộ bên ngoài dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn một hồi nóng ồn ào về sau, liền điệu thấp điều khiển làng xương mù thuyền cứu nạn hào mở hướng về phía ma huyễn tam giác hải vực. Bất quá liền tại hắn đi đến một nửa thời điểm lại đột nhiên dừng lại, bởi vì phía sau trên đường chân trời có hai thân ảnh ngay tại phi tốc chạy nhanh đến, mục đích hình như cũng là ma huyễn tam giác hải vực, chính là gệt mọ gì ạ cùng đuổi theo hắn bít mong chặt lọt kẹt lìn. Đáng chết, mạ xạ hỉ rồ thầm mắng một câu, bởi vì ma huyễn tam giác trong hải vực ẩn giấu đi chuyện tống thông đạo nguyên nhân, nơi này hắn là không định bại lộ cho người khác, cho dù là mọ gì ạ trên thân cũng có lưu khống chế của hắn thủ đoạn. Thế nhưng không nghĩ tới hắn thế mà tại chặt lọt kẹt lìn truy sát bên dưới, tính toán mượn nhờ vùng biển này đến chạy trốn. Mới vừa giết bách thú cài đủ, chẳng lẽ hôm nay lại muốn giết một cái tứ hoàng? Mạ xạ thì rồi như mày, tứ hoàng trong thời gian ngắn tổn thất ba cái này hiển nhiên sẽ để cho hải quân cùng hải tặc ở giữa thế lực so sánh nghiêm trọng mất cân bằng. Như vậy nếu như hải quân tiếp xuống chính sách hơi cấp tiến một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp phái người quy mô tiến vào tân thế giới hải vực đến tiêu diệt toàn bộ còn lại hải tặc. Nguyên bản, nằm ở tân thế giới quốc gia là tự do nhất, chỉ cần có thể đứng vững tứ hoàng áp lực, chính phủ thế giới lại không còn được, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế nhưng nếu như hải quân quy mô xâm nhập tân thế giới hải vực, như vậy chính phủ thế giới lực ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ tùy theo khuếch tán. Mất đi hải tặc các hoàng đế chế hành, tân thế giới rất nhanh liền sẽ biến thành chính phủ thế giới chèn ép đối tượng. Đây đối với mạ xạ hỉ rộ đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn mặc dù không sợ chính phủ thế giới cùng hải quân, thế nhưng chính mình mục đích tới nơi này cũng không phải là chiến tranh, mà là vì phát triển. Nếu như sự tình phát triển đến một bước kia, hắn liền không thể không vi phạm dự tính ban đầu, dơ cao phản kháng chính phủ đại kỳ. Nghĩ đến phản kháng chính phủ, hắn liền một cách tự nhiên nghĩ đến trên thế giới này ngay tại có tổ chức phản kháng chính phủ thế giới thế lực, quân cách mạng. Sau đó mạ xạ hỉ rồ trong đầu liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Biến thân thuật. Bành. Một đoàn xương ngủ xuất hiện, mạ xạ hỉ rồ thân ảnh biến mất, thay vào đó là một vị trên người mặc màu xanh sẫm đầu đồng nam tử cao lớn. Vì hắn truyền vào linh hồn chính là trên mặt một xiên màu đỏ dấu dày. Mỏ kỳ dê dở dạ gồng lóe sáng đăng tràng. Sau đó hắn rời đi đảo thuyền, đặc biệt đổi phương hướng hướng về mỏ gì ạ cùng chặt lọt kẹ lìn bay đi. Kỳ thật đẹp mỏ gì ạ cũng không phải là vừa bắt đầu liền muốn đến ma huyễn tam giác hải vực tị nạn, thực sự là hắn đã bị theo đuổi thật lâu lại vẫn luôn không thể thoát khỏi bít mòn. Đối phương dưới chân rẻ ở tuy nói không đủ linh hoạt, thế nhưng tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài cái này hạng mục bên trên cũng không thể so hắn cánh tới chậm. Tại thử các loại biện pháp vùng thoát khỏi không có kết quả về sau, hắn mới chọn lựa chọn trở lại nơi ở của mình, muốn lợi dụng nơi này quanh năm không tiêu tan tầm nhìn cực thấp mê vụ đến thử xem. Bất quá liền tại khoảng cách ma huyễn tam giác hải vực còn có không ít khoảng cách thời điểm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đạo núi liền đất trời vòi rồng, giống như cá voi hút nước mang theo ầm ầm tiếng nước hướng về hai người đánh tới. Người nào? Mọ gì ạ vội vàng né tránh. Thân là hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ trái cây năng lực giả, nếu là hắn bị cuốn đi vào vậy coi như trực tiếp không có. Ở phía sau đuổi theo hắn hồn trái cây năng lực giả bít mong cũng giống như vậy, bất quá so với mọ gì ạ tránh né, thân là hải tặc hoàng đế bá khí để nàng lựa chọn một loại khác ứng đối phương thức. Chỉ thấy nàng giơ lên cao cao vũ khí trong tay nạ bộ lệ ổng, hung hăng hướng về phía đạo kia thủy long quyển đánh ra một đạo đủ để bốc hơi biển cả chạm kích. Ý dù bạc nó gì, uy quốc. Ầm ầm. Cường hành chạm kích trực tiếp cắt ra biển cả, đạo kia thanh thế to lớn thủy long quyển tại cái này danh xưng cự nhân tộc tối cường chiến kỹ trước mặt, cũng bất quá chính là một đạo hơi lớn điểm bọt nước mà thôi. Bít mông đao khí vạch qua, mang theo bọc lấy vòi rồng dòng nước gió lốc bị trực tiếp chặt đứt, nước biển dương dương xái xái đầy trời loạn bay, phảng phất rơi ra một cơn mưa nhỏ. Chặt lọt kẽ lìn trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, chính xác tiếp tục đổi hướng ngọ gì ạ. Bất quá rất nhanh, hai người bọn họ liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì cái này tí tách mưa nhỏ vậy mà càng rơi xuống càng lớn, dần dần biến thành mưa lớn mưa to. Mà còn phạm vi cũng càng ngày càng rộng, mặc cho bọn họ làm sao bay cũng bay không ra trận mưa lớn này phạm vi bao phủ. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 568, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Không bay ra được là nên, bởi vì một vùng biển này đã toàn bộ bị mạ xạ hỉ rổ nhận thuật cho bao phủ lại. Đơn thuần kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, vô luận là gệt mỏ gì ạ vẫn là bít mong chặt lọt kẻ lìn, đều xa xa không bằng mạ xạ hỉ rổ đến cường đại, bởi vậy bọn họ căn bản là không có cách phát hiện mạ xạ hỉ rổ hành tung. Biển cả địa lợi cùng thủy độn nhận thuật phối hợp, phát huy ra hiệu quả thực sự nổi bật, cho dù là Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng dạng này đã có thể nói là đứng tại thế giới cao tầng người, đối mặt như vậy thế công, cũng không khỏi có chút chân tay luống cuống. Mặc dù nói trái ác quỷ nhược điểm chỉ có tại toàn thân vượt qua một nửa bộ vị ngâm ở trong nước biển lúc mới sẽ phát tác. Thế nhưng cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng không lâu lắm liền thay đổi đến giống như chút nước một dạng, ai biết đằng sau có thể hay không trực tiếp nện xuống đến một đống so với bọn họ thân thể còn muốn mưa lớn dọn. Cho nên dư quang mọ gì ạ cùng chặt lọt kẽ lỉnh ý nghĩ vào lúc này là thường nhất trí, đều là phải nhanh một chút thoát đi cái này một mảnh khí hậu quỷ dị khu vực. Bất quá tốt xấu cũng cùng mọ gì ạ từng có một chàng hợp tác, mà xạ hỉ rồ cũng không có hoàn toàn không còn hắn. Tại hai người theo chính mình chỉ dẫn ngoặt hướng về phía rời xa ma huyễn tam giác hải vực sau phòng tuyến, biến thân làm quân cách mạng thủ lĩnh mỏ kỳ dê dở dạ gồng mạ xạ hỉ rồ liền lóe sáng đăng tràng. Một đạo trong quân phong, thân mặc màu xanh sẫm áo choàng nam tử thần bí xuất hiện ở hai người phía trước. Gệt mọ gì ạ? Thanh âm hắn âm u, nửa chặn nửa che khuôn mặt chỉ lộ ra có in màu đỏ dấu dày nửa cái gò má. Ta là quân cách mạng thủ lĩnh, dở dạ gồng. Kèm theo lời của hắn, quân phong cùng sấm sét đồng thời bắt đầu khuấy động, cùng trong truyền thuyết vị kia thế giới hung ác nhất tội phạm ra sân phương thức gần như không sai chút nào. Ngay tại phi hành mọ gì ạ thắng gấp, thần sắc cảnh giác, dở dạ gồng. Chính phủ thế giới số một địch nhân, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Bị tứ hoàng truy sát, thời gian không dễ qua. Mạ xạ thì rồ cười ý vị thâm trường cười, gia nhập chúng ta, chặt lọt kẽ lìn uy hiếp ta có thể giúp ngươi xử lý. Ân. Loại này trên trời rơi xuống đĩa bánh chuyện tốt mọ gì ạ cũng không có một lời đáp ứng, vì cái gì giúp ta? Hắn tự nghĩ đi qua cũng không có cùng quân cách mạng ở giữa sinh ra bất luận cái gì gặp nhau mới đúng. Ngươi năng lực rất thích hợp chúng ta. Mạ xạ thì rồ thuận miệng địa chuyện nói. Vô luận là đại quy mô tác chiến, vẫn là bồi dưỡng người mới, nếu có sự gia nhập của ngươi, chắc chắn làm ít công to. Hai người vừa mới nói thời gian nói mấy câu, phía sau Bitmom đã đáp lấy củ mỏ giết tới. Mỏ gì ạ thấy thế cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hô, ngươi trước giúp ta ngăn trở nàng, gia nhập quân cách mạng sự tình ta cần suy nghĩ kỹ một chút. Khó mà làm được, một tay giao tiền, một tay giao hàng, mỏ gì ạ tiên sinh hẳn phải biết, hải tặc là không có cái gì tín dự có thể nói. Mạ xạ thì rồi lắc đầu, xét thấy ngươi đi qua Tây Hải hảo kiệt tên tuổi, ta mới nguyện ý tin tưởng ngươi ngoài miệng hứa hẹn. Thế nhưng nếu như ngay cả một câu hứa hẹn cũng không có, xin lỗi. Không những như vậy, hắn còn ẩn ẩn ngăn tại Mọ Dị ạ chạy trốn phương hướng bên trên. Hiện tượng hoàn sinh tránh khỏi Bít Mom hai đạo chạm kích về sau, Mọ Dị ạ cuối cùng thỏa hiệp, bởi vì không thỏa hiệp nữa người khác liền muốn không có, ta đáp ứng. Rất tốt. Mạ Xạ thì rồi nhếch miệng lên, lớn tiếng nói, như vậy quân cách mạng hoan nghênh ngươi, Mọ Dị ạ đồng chí. Hắn lập tức đưa tay, trực tiếp theo trên mặt biển nắm lên một đầu tráng kiện của nước, hung hăng đánh tới Bít Mom thân thể. Lấy Mạ Xạ Hỉ Dụ lúc này trình độ, thi triển thủy độn sớm đã không câu nệ tại nhận thuật hoặc là kết tấn, trong lúc phát tay chỉ cần động niệm, tự nhiên là có phong thủy lôi trở nguyên tố đi theo. Với anh, Bitmom phản ứng cũng không chậm, mà còn nàng cũng không có lựa chọn thu hồi bổ về phía gệt mọ gì ạ lưỡi đao, mà là há miệng đối với như rồng đánh thẳng tới hải lưu phát ra một tiếng khiến người đình thai nhức góc giống to. A, mãnh liệt sóng âm phảng phất hóa làm thực thể, theo trong miệng của nàng bắn ra một phát không khí pháo, cùng xanh thảm dòng nước cách không chạm vào nhau. Bành, không hợp thói thường chính là dòng nước vẫn thật là đụng bất quá nàng sóng âm. Khá lắm. Sư hống công a đây là. Mạ xạ thì rồ ở đấy lòng âm thầm liễu lưỡi, sau đó lại lần đưa tay, năm đầu dòng nước đồng thời phá hải mà ra, gầm thét, đung đưa, lấy ngũ long cấp châu chi thế cắn về phía trung gian chặt lọt kẹt lìn. Thủy độn ngũ long chuyển diện. Lần này Bitmom sư hống công lợi hại hơn nữa, cũng giống bất quả đến rồi, nàng đành phải từ bỏ tiếp tục công kích mỏ gì ạ tính toán, vung đao chém ngang, bổ về phía những này dòng nước. Uy quốc, cường hành bá khí mãnh liệt mà ra. Những này vẹn vẹn chỉ là từ phổ thông nước biển ngưng tụ mà thành dòng nước tự nhiên là không có chút nào sức chống cự quét qua mà bại. Quân cách mạng thủ lĩnh cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Mọ gì ạ ở bên cạnh lặng lẽ nghĩ nói, nếu như dựa theo tên tuổi lớn nhỏ trôi qua định thực lực, để chính phủ thế giới nhức đầu nhất quân cách mạng thủ lĩnh nói thế nào cũng có thể là thủ lĩnh tứ hoàng cấp độ kia nhân vật mới đúng, nếu không cũng không có tư cách nói giúp hắn ngăn lại Bitmom. Thế nhưng cái này hai chiêu đi qua, hắn công kích giống như cũng không có thể cho Bít Mom tạo thành cái gì trên thực tế phiền phức, cái này để Mọ Dị Ạ hơi có chút không hiểu. Đừng nóng nội. Mọ Dị Ạ tiếng lòng tự nhiên không gạt được Mạ Xạ Hỉ Rồ, hắn không chút hoang mang lần thứ hai đưa tay, lần này, trọn vẹn trên trăm đầu rồng nước phá hải mà ra. Chúng nó lân giáp đều đủ, đầu răng răng sắc, theo bốn phương tám hướng nhào về phía chặt lọt kẹt lìn, phảng phất một mảnh từ nước biển hóa thành lồng giam. Thủy độn bách long bá. Bởi vì đã không muốn cứ làm như vậy rơi chặt lọt kẹt lìn, lại không nguyện ý bị nàng cho cuốn lên, cho nên Mạ Xạ Hỉ Rồ không có sử dụng bất luận cái gì nắm giữ tự thân đặc sắc chiêu thức, tất cả đều là đang bắt chước hư hư thực thực ăn hệ lọ gì ạ gió gió trái cây mỏ kỳ dê giờ dạ gồng. Nhưng dù cho như thế, bởi vì trái ác quỷ năng lực bản thân cái này thiếu hụt, như cũng để chặt lọt kẹt lìn lâm vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Cứ việc nàng đã đồng thời thúc giục chính mình ba đại hoắc mét phun ra xem như trợ lực. Tờ rồ mẹ tờ giật hỏa diễm, nạ bố lệ ổng phách chạm, rẻ ở lôi điện. Thế nhưng, giống nước số lượng thực sự là quá nhiều, mà còn nếu như đổi thành ngang nhau gần giờ dạ gồng, thế thì cũng không có cái gì, thế nhưng nước biển thiên nhiên liền đối trái ác quỷ năng lực giả có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Lại thêm cái này trên không chạm trời dưới không chạm đất hoàn cảnh. Bởi vậy, tại đánh tan mấy chục đầu dòng nước về sau, cuối cùng có một đầu lọt lưới chi long đâm vào Bít Mom trên thân thể. Những này dòng nước hình thể đều cực kỳ trắng kiện, không thể so với chặt lọt kẹ lìn nhỏ hơn, bởi vậy cái này va chạm gần như liền tương đương với nửa người đều ngâm tại trong nước. Bít Mom trên thân khí lực lập tức chính là một tiết, sau đó liền có càng nhiều dòng nước liên tiếp không ngừng mà va chạm đi lên. Mãi đến đem nàng theo rẻ ở trên thân đánh rơi, rơi hướng biển cả. Ghét mọ gì ạ thấy thế, lập tức liền muốn xông đi lên bổ đao, lại bị Mạ Xạ Hỉ Rồ ngăn lại. Hiện giai đoạn, nàng còn không thể chết. Người nguy cơ đã giải trừ, đi theo ta đi. Bạch thổ chi đảo, bà Endica. Vừa mới đón về nhà mình cán bộ cao cấp, vua ổ cả mạ ẻm họ gì ổ ỉ vạn cổ quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng đột nhiên liên tục đánh mấy cái hắt xì, để tham dự tất cả mọi người một mặt một bức. Thủ lĩnh, ngài, cảm cúm. Cô A-la cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 569, danh truyền thiên hạ. Cảm cúm tự nhiên là không có khả năng cảm cúm, thân là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả, cho dù thật cảm cúm, chỉ cần nguyên tố hóa một lần, còn có cái gì bệnh khuẩn không thể loại trừ. Bất quá con hắc qua loại này trong cõi u minh sự tình cho dù là được xưng là trên thế giới hung ác nhất tội phạm mỏ kỳ dê dở dạ gồng cũng không có khả năng chân chính phát giác, cho nên tại một phen tự tra không có kết quả về sau, hắn cũng chỉ có thể xem như là cái ngoài ý muốn. Không có việc gì, vẫn là nói tiếp chúng ta tiếp xuống hành động phương châm đi. Hắn háng giọng một cái, mạ gì nệ phỏ đánh một trận xong, trật tự như cũng bị đánh vỡ, nhất là tứ hoàng vị trí thiếu thốn, sẽ để cho hải tặc bọn họ rơi vào điên cuồng tranh đoạt bên trong, biển cả sắp nên đón càng thêm hỗn loạn cục diện. Mà hải quân tại một trận chiến kia bên trong mặc dù thu được danh vọng, thế nhưng binh lính tinh nhuệ lại tại đồng dạng tổn thất cực lớn, cho nên tương lai một đoạn thời gian, bọn họ đối với biển cả thực tế lực độ trưởng khống sẽ có nhất định hạ xuống, đây chính là chúng ta bắt đầu biến đổi cơ hội. Quân cách mạng kế hoạch tạm thời không nhắc tới, Mạ Xạ Hỉ Rồ tại giúp đỡ gệt mỏ gì ạ thoát khỏi Bít Mom truy kích về sau, mang theo hắn tiến vào ma hồn tam giác hải vực. Nguyên lai là ngươi. Nhìn xem biến về nguyên dạng Mạ Xạ Hỉ Rồ, mỏ gì ạ âm thanh cũng không đáng nói là nhẹ nhàng thở ra vẫn còn có chút thất lạc. Đi qua cùng chặt lót kẽ lìn đối chọi, ngươi hẳn là cũng minh bạch mình bây giờ vấn đề a. Mạ Xạ Hỉ Rồ lạnh nhạt nói, bá khí mặc dù là một loại tương đối duy tâm lực lượng, nhưng tố chất thân thể thủy chung là tất cả cơ sở, mà ngươi cơ sở đã hoang phế quá lâu. Nếu như cứ như vậy đi tranh đoạt vua hải tặc vị trí, bất quá là lại một lần nữa một bên năm đó thất bại mà thôi. Dừng a. Mọ gì ạ sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mạ Xạ Hỉ Rồ nói có đạo lý. Lần này nếu như không phải nuốt vào hổ mù dạ thai tấn cái bóng, hắn căn bản không có khả năng tại Bít Mom thủ hạ quần nhau thời gian dài như vậy. Vậy ý của ngươi là, thiếu cái gì liền bổ cái gì, tố chất thân thể trở nên kém, vậy liền một lần nữa rèn luyện, ngươi đã có qua kinh nghiệm, cũng nhặt lại lòng tin, khôi phục lại đã từng đỉnh phong thực lực cũng không tính rất khó khăn a. Dù sao ngươi đã chậm trễ 20 năm, hà tất nóng lòng nhất thời. Hoa 1-2 năm làm một chút khôi phục huấn luyện một lần nữa ra biển không tốt sao? Mạ Xạ Hỉ Rồ lời nói để Mọ Dị ạ rơi vào trầm tư. Ngươi nói đúng, dù sao dâu trắng cùng cái đủ đã chết, mà Bít Mom cùng tóc đỏ thoạt nhìn đều không phải loại kia dã tâm bừng bừng hạng người, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có người có khả năng leo lên vua hải tặc bảo tọa, ta không cần phải gấp. Thấy Mọ Dị ạ nghĩ thông suốt điểm này, Mạ Xạ Hỉ Rồ âm thầm gật đầu, tại cái này ma huyễn tam giác hải vực ngươi có thể một bên làm khôi phục huấn luyện, một bên chiêu binh mãi mã huấn luyện nhân viên, 2 năm về sau trực tiếp trùng kích tân thế giới là được rồi. Nói tới nói lui, hắn chính là muốn lắc lư một người tạm thời hỗ trợ giữ vững ma huyễn tam giác hải vực mảnh đất này. Mặc dù Mạ Xạ Hỉ Rồ có thể theo làng xương mù điều tới không ít lý dạ, thế nhưng cho dù có vi thú lực lượng gia trì, đại bộ phận người cũng khó có thể đạt tới bây giờ gệt mò gì ạ cấp độ. Chớ nói chi là mới chiếm lĩnh nước bạn nổ bách phế đại hưng, mà còn tân thế giới hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cũng cần rất nhiều người đi trấn thủ. Giống mò gì a loại này cấp bậc cường giả, đó là làm sao đều không chê nhiều. Tương lai theo làng xương mù tới lý dạ trước hết tại ma huyễn tam giác hải vực chịu đựng gệt mò gì ạ huấn luyện. Bởi vì có bóng dáng quán thể năng lực, chỉ cần cái bóng chất lượng đủ cao, liền có thể để bọn họ rất nhanh sơ bộ nắm giữ bá khí năng lực, sau đó lại ra biển tiến về nước bản đồ. Đến mức chất lượng cao cái bóng từ đâu tới đây, băng hải tặc bách thú những cái kia các cán bộ không phải đều là thượng hạng tài liệu sao? Sắp xếp xong xuôi tất cả về sau, Mạ Xạ Hỉ Rồ một lần nữa về tới nước bản đồ. Mặc dù Gẹt Mọ Dị A hậu kỳ tại Mạ Dị Nệ Phò đối mặt Bít Mom thời điểm kéo hông biểu hiện để đại bộ phận người đều không còn tin tưởng hắn phía trước nói chính mình giết chết cái đủ, thế nhưng trên thế giới này luôn là không thiếu tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Đi qua cả gù dạ hỡi gù hồi báo, mấy ngày nay bọn họ đã xử lý không ít muốn lén lút chui vào Hạ Nạ No Mì Dạ cổ thế lực không rõ ám tử. Mà tại hôm nay, nước Hoa Nâu nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Hắn mặc đuôi Endo phục, mang theo mũ cao, trước ngực còn đánh lấy nơ, một bộ thân sĩ răng rớp, nhưng lại giống chim càng nhiều hơn giống một người. Hắn chính là thế giới kinh tế tin tức báo xã trưởng, đại tin tức mặc gắng. Một vị ăn chim chim trái cây chim hải âu lớn hình thái nhân loại, chỉ bất quá hắn thích một mực duy trì hóa thú bộ dạng. Mặc gắng tới chơi cùng những cái kia tính toán lén lút chui vào ám tử khác biệt, hắn rất có lễ phép lựa chọn chính diện thăm hỏi. Mặc gắng, Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem trong tay bài thiếp, trên thế giới phát hành lượng lớn nhất báo chí sao? Cũng được, liền lấy cái này đến tuyên bố nước Hoa Nộ tân sinh tốt. Là Mặc gắng bị cả gù dạ hỡi gù đưa vào Hạ Nạ No Mì Dạ cổ thời điểm, toàn bộ chim đều là một bộ lớn nhận rung động bộ dáng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tòa kia bị cái đủ thân rồng chỗ bao quanh kiếm cắt tháp cao. Cái đủ là năng lực gì người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng là lại làm sao có thể giấu giếm được vị này có thể nói là trên thế giới tin tức linh thông nhất tin tức nhà. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới đây đầu long kỳ thật còn sống, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông là ai có năng lực đem danh xưng tối cường sinh vật cái đủ cho biến thành dạng này. Xin lỗi, xin hỏi một chút, cái này. Hắn đưa ra cánh chỉ kiếm cắt tháp cao, có thể để ta chụp kiểu ảnh sao? Hiện tại không được, sau khi đi vào, ngươi có thể hỏi lão đại. Hầy gù lãnh đạm cự tuyệt nói. Được rồi tốt. Mặc gắng biểu hiện rất nghe theo, cái này dù sao cũng là có thể bắt sống cái đù mà còn treo ở tháp bên trên mánh nhân, hắn cũng không muốn để chính mình có một ngày cũng bị xem như trang trí treo lên. Trong kiếm các không có người khác, Mạ Xạ Hỉ Dụ ngồi tại chủ vị, Dạ Mạ Tổ đứng hầu với hắn phía sau. Ngồi. Mặc gắng sau khi đi vào, Mạ Xạ Hỉ Dụ chỉ phía dưới chỗ ngồi. Xin hỏi, ngài chính là xử lý, ân, là cầm giữ cái đù người sao? Có thể tiếp thu một cái ta phỏng vấn sao? Mặc gắng nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ, mắt thấy liền có thể đào móc ra một cái siêu cấp kinh bạo tin tức, kích động toàn thân đều đang run rẩy, nơi nào còn có tâm tình vào chỗ. Chỉ thấy hắn cực nhanh từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, sau đó từ trên người chính mình rút ra một cái lông vũ làm bút, đã tiến vào trạng thái làm việc. Phỏng vấn sao? Có thể. Mạ Xạ Hỉ Dụ gật gật đầu, không sai, như ngươi thấy, bên ngoài vị kia chính là cải đủ. Hắn chỉ xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ còn có thể lờ mờ nhìn thấy to lớn thân rồng. Và, đây thật là cái đại tin tức. Mặc gắng múa bút thành văn, đúng rồi, liên quan tới ngài tự thân tin tức, có cái nào là có thể lộ ra đây này? Ta tên Mạ Xạ Hỉ Dụ, nước Hoa Nộ tân nhiệm kiếm thần, kiếm tướng quân. A a, ngài phía sau vị này, nếu như ta không có nhìn lầm, tựa hồ là cải đủ nhi tử. Nữ nhi. Mặc gắng đưa ánh mắt về phía yên lặng đứng ở nơi đó Dạ Mạ Tổ. Không sai. A a a. Cái này liền càng làm cho người ta hưng phấn. Xin hỏi, giết cha hắn mà bá kỳ nữ, ngài là làm được bằng cách nào đâu? Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 570, gợn sóng dần dần lên. Nghe đến một gẳng vấn đề, Mạ Xạ Hỉ Dụ trên trán toát ra mấy đầu hạt tuyến. Dạ Mạ Tổ là chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa, nàng vẫn luôn phản đối cái đủ tại nước Hoa Nổ hung ác, cho nên làm ta đánh ngã cái đủ về sau, nàng mới sẽ chủ động đầu hàng. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn chằm chằm một gẳng con mắt, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết đưa tin, không muốn làm cái gì mánh lưới hoặc là giả tin tức, nếu không. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, một gẳng gượng cười trả lời, nhìn ngài nói, chúng ta tin tức người luôn luôn đều là nói đúng sự thật, làm sao không thể nào sẽ làm cái gì giả tin tức đâu. Mời chắc chắn yên tâm. Tốt nhất như vậy, nếu không ta cái này kiếm các đỉnh lên cũng không ngại nhiều ra một cái chim hải âu lớn trang trí. Tiếp xuống một gẳng đặt câu hỏi liền tương đối bình thường, ví dụ như Mạ Xạ Hỉ Dụ làm như thế động cơ a. Băng hải tặc bách thú là bị diệt sạch sao? Nước Hoa Nổ về sau phát triển a loại hình vấn đề. Sau đó Mạ Xạ Hỉ Dụ liền lấy ra bộ kêu biên tốt nước Hoa Nổ kiếm hào thừa dịp loạn ra đi, nằm gai nếm mật 20 năm trở về báo thủ giải thích. Không ngoài dự đoán thu hoạch một gẳng lớn tiếng tán thưởng. Làm một cái tin tức soạn bản thảo người, hắn chỉ thích như vậy có mánh lưới cố sự. Gết mò gì ạ đã từng tại Mạ Dị Nệ Phỏ chi chiến lúc tuyên bố chính mình xử lý cái đủ. Cái này, hắn cùng ngài có liên hệ gì sao? Mò gì ạ? Mạ Xạ Hỉ Dụ trầm ngâm nói, lúc trước vì không làm cho cái đủ cảnh giác, chúng ta là ngồi thuyền của hắn đi tới nước Hoa Nổ, chỉ thế thôi. Dù sao nước Hoa Nổ là cái độc lập quốc gia, vô luận nói như thế nào đều không thích hợp cùng hải tặc từng có tại mật thiết liên hệ, cho dù cái này hải tặc là nhận chính phủ thế giới thừa nhận vương hạ thất vũ hải một trong. Cuối cùng, xin hỏi ta có thể đối tòa này kiếm các đập một tấm hình sao? Nếu như ngài có thể cùng một chỗ vào kính lời nói vậy liền không thể tốt hơn. Mặc gẳng thỉnh cầu nói. Có thể. Mấy ngày sau, kèm theo vô số tin tức chim bay cao, thế giới kinh tế đáp lại cực kỳ kinh người tốc độ chuyển tới biển cả tuyệt đại bộ phận khu vực. Trang đầu, mấy cái to lớn thô thân thể chữ sáng loáng viết kiếm thần Phúc Quốc, phía dưới phối đồ chính là Mạ Xạ Hỉ Dụ một mình cầm kiếm đứng ở kiếm các đỉnh chót, phía dưới là bị tráng kiện thân rồng chỗ vờn quanh tháp cao. Mà vì tránh cho có người nhìn không ra huyền cơ trong đó, con rồng kia trên thân cũng viết rõ ràng chú thích, tiền nhiệm tứ hoàng, bách thú cải đủ. Tân thế giới dâu trắng dưới cờ một hòn đảo nhỏ, thuyền tan tạ, người người mang thương băng hải tặc dâu trắng tàn đảng ngay tại nơi này hơi chút nghỉ ngơi. Mạ Dị Nệ Phỏ chi chiến kết thúc về sau, bọn họ mang to lớn bi thương trở về nhà mình hải vực, kết quả trên nửa đường liền bị băng hải tặc dâu đen tập kích. Đối mặt vị này kẻ phản bội, mà lại là trước sau dẫn đến tứ phiên đội đội trưởng Thác, hai phiên đội đội trưởng Ạ Sở cùng với dâu trắng bản nhân tử vong kẻ cầm đầu, còn sót lại mấy vị đội trưởng tự nhiên không thể nhẫn, lập tức liền lựa chọn khai chiến. Nhưng lại không nghĩ tới, an hệ lọ gì ạ quả bóng tối cùng hệ vạ dẹ mẹ xì ạ quả chấn động dâu đen tịt vậy mà cường đáng sợ. Liền xem như hoàng phó cấp bậc dâu trắng một phen đội đội trưởng Marco cũng không là đối thủ, một phen đối chiến xuống, lại là chiếm cứ lấy nhân số ưu thế dâu trắng tàn đoàn bại trận, bị ép một đường đảo vong. Đáng chết tiếp. Kiêm chức thuyền ý Marco một bên cho trên tay các huynh đệ điều trị, một bên ở trong lòng mắng thầm người phản bội kia. Marco, tiết kiệm chút khí lực đi, thương thế của ta không tính nặng, chính mình dưỡng dưỡng là được rồi. Đến phiên đội thứ 3 đội trưởng Kim Cương rổ rủ thời điểm, rổ rủ cự tuyệt Marco điều trị, hiện tại ngươi là trong chúng ta người mạnh nhất, khí lực của ngươi càng hẳn là dùng tại chiến đấu bên trong, mà không phải vì điều trị chúng ta tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó địch nhân đến, chẳng phải là càng hỏng bét. Rổ rủ. Marco nhìn xem rổ rủ trên thân máu me đầm địa vết thương, có chút nói không ra lời. Bởi vì quả bóng tối có khả năng khắc chế mặt khác trái ác quỷ năng lực đặc tính, lần đầu giao thủ, bọn họ những này không rõ ràng cho lắm năng lực giả đều bị thiệt lớn. Marco khá tốt, hắn bất tử điều trái cây tự mang chữa thương hiệu quả, thế nhưng rổ rủ kim cương trái cây nhưng là phiền phức, hắn là trực tiếp bị đánh nát nửa cái bả vai. Liên tại hai huynh đệ nhìn nhau không lời thời điểm, năm phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm vì sợ tạ đi tới, mà còn đưa tới một tấm báo chí. Xem một chút đi, không chỉ là chúng ta bên này xảy ra vấn đề, gật mọ gì ạ lúc trước lời nói vậy mà cũng không hoàn toàn là giả dối. Bách thú cải đủ. Thất bại. Trang đầu tấm hình kia để ba người ánh mắt đăm đăm. Mạ xạ khi rồ. Nước oán nổ kiếm thần sao. Lại là một cái đột nhiên xuất hiện lại cường kẻ đáng sợ a. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, một đầu cự tượng đang trở đi trên lưng hòn đảo chậm rãi di động tới. Hòn đảo bên trên sinh tồn người không ít ngoại hình lệch hóa thú hình người sinh vật, ra lông tộc, tổ bọn họ xây một cái vui vẻ phồn vinh quốc gia, lông sủ công quốc. Thế nhưng, bởi vì công quốc hai vị người thống trị có rất sâu ngăn cách, bởi vậy toàn bộ quốc gia bị phân liệt thành hai khối. Công tước Ý Nụ Dạ Xỉ là ban ngày vương, phụ trách quản lý ban ngày sự vật, mà Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ là đen dạ chi vương, phụ trách quản lý ban đêm sự vật. Một ngày này, công tước Ý Nụ Dạ Xỉ lại lần nữa nghe chim nơi đó mua một phần thế giới kinh tế báo, mở rộng xem xét, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó hắn liều lĩnh xông về Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ lãnh địa, cũng là gia lông tộc thánh địa, cá voi rừng rậm. Dạng này không đúng lúc cử động tự nhiên bị Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ thủ hạ lực lượng vũ trang hiệp khách đoàn chặn đường. Công tước Ý Nụ Dạ Xỉ, mời trở về đi, lão đại chúng ta là sẽ không gặp ngươi. Không được, hôm nay ta có việc gấp, nhất định phải nhìn thấy cái kia mèo già. Ý Nụ Dạ Xỉ tự nhiên không nguyện ý như vậy thối lui. Thế là cùng thủ hộ tại cái này hiệp khách đoàn mở rộng kỳ chiến. Vương không hổ là vương, lực lượng xác thực không phải không quan trọng mấy tên thủ hạ có thể so sánh được, cũng không lâu lắm hiệp khách đoàn mấy người liền bị Ý Nụ Dạ Xỉ đánh ngã trên mặt đất. Bất quá bọn họ chiến đấu động tĩnh cũng quay dày bên trong Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ bản nhân. Lão cậu, ngươi là muốn khai chiến sao? Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ âm thanh 10 phần âm trầm. Hắn vốn là cùng Ý Nụ Dạ Xỉ không hợp nhau, kết quả đối phương vọt thẳng đến cửa nhà mình đến ẩu đả thủ hạ của mình, cái này nếu là không có gì đáp lại, hắn cái này lao đại còn muốn hay không làm? Đi, triệu tập hiệp khách đoàn tất cả mọi người. Chờ một chút mèo già, ngươi xem trước một chút cái này. Ý Nụ Dạ Xỉ bản ý tự nhiên không phải đến đánh nhau, hắn vội vàng đem trong tay báo chí đưa cho Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ. Nhìn cái gì cũng không thể triệt tiêu ngươi hôm nay đối với chúng ta mạo phạm. Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ cười lạnh cái này nhận lấy báo chí, nhận lấy liền tại mở ra một nháy mắt liền sửng sốt. Cải đu, chết rồi. Không sai, Cải Đủ đã chết, nước Oán Nổ hiện tại rơi xuống cái kia kêu mạ xạ hỉ rổ trong tay người, chúng ta phục quốc có hy vọng à. Công tước Ý Nụ Dạ Xỉ một mặt hưng phấn nói. Thế nhưng khoảng cách thiếu chủ xuất hiện còn có thời gian 2 năm. Nệ Cổ Mạ Mư Xỉ ngược lại là tương đối tỉnh táo, lúc trước lúc phu nhân đem thiếu chủ cùng cái nợ mận bọn họ truyền tống đến 20 năm sau. Ta minh bạch, thế nhưng chúng ta có lẽ có thể sớm đi làm chút bố trí để tại tiếp ứng thiếu chủ, để tránh bọn họ tại bất minh tình hình thời điểm rơi vào nguy cơ. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 571, ùn ùn kéo đến. Mặc gẳng báo chí phát ra ngoài về sau, không chỉ là hải tặc phương diện đối với tứ hoàng cái đủ kết thúc cảm khái nhộn nhịp, còn có hai phe thế lực cũng đối cùng tin tức này vô cùng coi trọng. Thánh địa Mạ Dị Hệ Vật, trưởng quản lấy chính phủ thế giới cao nhất quyền lực Ngũ Lao Tinh đang tụ tập cùng một chỗ, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, duy nhất giống nhau điểm là ánh mắt đều tại mặt bản cái kia phần trên báo chí đi tuần tra không chừng. Nước Oán Nổ đội chủ, cải đủ bại vong, các ngươi thấy thế nào? Trên người mặc tây trang màu đen, một đầu màu trắng tóc ăn, xúc xóa tung màu trắng sợi râu, má trái có một đạo vết sẹo nam nhân dừng một chút trong tay mình quải trượng hỏi. Mặc dù trong giọng nói của hắn nói là các ngươi, nhưng lại đem ánh mắt càng nhiều tập trung vào trong ngực ông kiếm, trên người mặc dù cả tạ một tên khác Ngũ Lao Tinh trên thân. A, xin lỗi, không phải dù cả tạ, phải gọi võ sĩ đạo áo dài. Đó là một vị đầu trọc, đeo kính lao giả, trong ngực một thanh trường kiếm tựa hồ vĩnh viễn không rời khỏi người, theo quần áo phong cách đến xem, rõ ràng cùng nước Oán Nổ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta thấy thế nào? Nước Oán Nổ sẽ xuất hiện cường đại như vậy kiếm sĩ đây không phải là đương nhiên sao? Ta liền ngồi nhìn. Ông kiếm Ngũ Lao Tinh nhàn nhạt đáp lại nói, hiện tại cũng không phải để ngươi tự hào thời điểm. Một vị khác trên người mặc Âu phục đen, sợi dâu dài nhỏ sắc nhọn như tam xoa kích đồng dạng Ngũ Lao Tinh thấp giọng quát nói, ngươi hẳn là minh bạch nước quả nổ đối với chúng ta trọng yếu bực nào, xì hạt tồn tài nguyên chúng ta không có khả năng từ bỏ. Ta đây đương nhiên biết, cụ rồ rủ mỉ họ rồ xì tất nhiên chết rồi, vậy liền phái người đi cùng vị này tân nhiệm tướng quân nói chuyện không được sao? Hắn cũng không phải là hải tặc, không có lý do cự tuyệt chính phủ hợp tác thỉnh cầu a. Có thể là căn cứ chính phủ truyền về tin tức, chúng ta đi qua phái đi nước quả nổ nhân viên điệp báo đã bị toàn bộ loại bỏ, đại khái là bị trở thành cài đủ tàn đảng đi. Nói chuyện hợp tác liền nói chuyện hợp tác nha, phái cái gì nhân viên điệp báo? Liền phái quan viên chính phủ cùng hải quân chính nhi Bắc Kinh đến liền là. Ôm kiếm Ngũ Lao Tinh liếc mắt, mấy vị khác nhìn nhau một phen, cuối cùng đánh nhịp, tốt, vậy liền thử một lần nữa, nếu như còn không được, chúng ta liền muốn áp dụng những hành động khác. Tùy tiện. Bạch thổ chi đảo, bà Endika, quân cách mạng tổng bộ. Nước Bán Ổ kiếm thần, tướng quân. Quân cách mạng thủ lĩnh Mỏ Kỷ Dê dở dạ gồng nhìn xem trong tay báo chí, không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu cụ mạ truyền về tin tức, lại có thể đánh bại cải đủ. Cụ mạ đoán chừng vẫn là bảo thủ a. Dở dạ gồng khẽ thở dài một cái một tiếng. Thế nào, dở dạ gồng, cụ mạ cùng vị này nước Bán Ổ mới tướng quân có giao tình. Bên cạnh, trang điểm dày và đậm ỉ vạn cô nháy mắt hỏi, vậy chúng ta là không phải có thể. Nước Bán Ổ có thể là tân thế giới bên trong gần với cự nhân vương quốc kéo lệ ba phu cường đại quốc gia, hơn nữa còn nắm trong tay xỉ ạt tổn chế tạo. Nếu như có thể thừa dịp lần này quyền lực thay đổi dung chuyển thời cơ cùng bọn hắn xây dựng liên hệ, chúng ta có lẽ cũng có thể được xuyên qua cản bén kỹ thuật, đến lúc đó các đồng chí hành động tính linh hoạt liền đề cao thật lớn. Quân cách mạng tổng tham mưu trưởng xạ bộ nói bổ sung. Người nói rất nhiều. Giờ dạ gồng trầm ngâm một lát, vô luận có thể thành hay không, đây đều là một cơ hội, ta sẽ đích thân đi một chuyến nước Ấn Độ. Tân thế giới hải vực, băng hải tặc dâu đen. Cái đủ tên kia vậy mà thật cứ như vậy bại. Dâu đen tiếp cầm báo chí, trên mu bàn tay đã túa ra gân xanh, trộm ha ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chúng tiểu nhân, xuất phát, tiến về nước Ấn Độ. Thuyền trưởng, cái kia dâu trắng tàn đảng. Nhất đến dâu đen tín nhiệm cách đấu quán quân bờ gẹt hơi nghi hoặc một chút. Không gấp, chờ ta lấy được cái đủ trái cây về sau, tùy tiện liền có thể càn quét bọn họ. Chồm ha ha ha ha. Dâu đen mở ra miệng rộng, càn rỡ cười nói, mấy viên lọt gió răng cửa cho hắn bằng thêm vài tia ngu đần. Ồ, đã nghi kỹ cái thứ ba trái cây là cái gì chưa? Xí Lì Ệ Vân Vũ cắn xì gà hỏi. Đó là đương nhiên, ta mười mấy năm qua tại Lao Cha trên thuyền cũng không phải toi công lan lộn. Dâu đen tiệp một mặt từ Nam Mỹ, lấy ta thể chất nhiều nhất có thể ăn ba cái trái ác quỷ, ta đã có tối cường hệ lò gì ạ quả bóng tối, tối cường hệ vạ dẹ mẹ xì ạ quả chấn động, một viên cuối cùng hệ Z O A N trái cây tự nhiên cũng muốn lựa chọn tối cường, cái đủ thanh long trái cây chính là mục tiêu của ta. Hắn một bên nói, một bên lại nhịn không được bật cười, nguyên bản ta còn tại lo lắng băng hải tặc bách thú thế lớn, chúng ta trong lúc nhất thời rất khó tới đối kháng, không nghĩ tới sẽ có được tin tức như vậy. Quả nhiên, ta chính là trời sinh vương giả a. Liền Lao Thiên cũng đang giúp ta, trộm ha ha ha ha ha ha ha. Kích tình của hắn cũng kéo theo mặt khác thuyền viên cảm xúc, trong lúc nhất thời dâu đen hào trên thuyền hải tặc tràn đầy các loại kỳ kỳ quái quái tiếng cười. Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Tại nhằm vào băng hải tặc dâu trắng chiến tranh kết thúc về sau, hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đã hướng chính phủ thế giới nộp về hưu thân thỉnh, bất quá tại thân thỉnh bị trả lời phía trước, bọn họ trước chờ tới chính phủ đặc phái chuyên viên. Cần hải quân phái người bảo vệ quan viên chính phủ đi nước Ấn Độ đàm phán. Sẻn Gỗ Cụ liếc nhìn chính phủ thế giới gửi tới phong thư. Không sai, Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái, nước Ấn Độ là xỉ ạt tổn nơi sản sinh chủ yếu. Nó đối với chúng ta tầm quan trọng ngài hẳn là cũng hết sức rõ ràng à. Chính phủ đặc phái viên nói như thế. Cái này hiển nhiên, như vậy. Sen Gỗ Cụ gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, sau đó đôi lính liên lạc nói, đi đem kỳ gọi tới cho ta. Ba ngày sau đó, nước Bán Ổ. Hải quân cùng chính phủ thế giới phái người đến. Mạ xạ thì dô một kiếm bổ ra, chém ra phía trước biển cả, dẫn bọn hắn đi kiếm cắt chờ ta. Cái gì? Ngươi nói có người tự xưng là quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng, cũng muốn thấy ta. Nghe đến cả gũ dạ hỡi gũ hồi báo, mạ xạ thì dô có chút im lặng. Quân cách mạng cùng chúng ta có quan hệ gì? Mà còn chẳng lẽ chặt lót kẽ lìn không có đi tìm quân cách mạng phiền phức sao? Bọn họ làm sao còn có rảnh rỗi tới tìm ta? Lại còn là cùng hải quân đồng thời đi. Suy nghĩ một chút, hắn một bên đi trở về, một bên phân phó nói, để hắn chờ chút ta trước đi gặp thấy hải quân người lại nói. Kiếm cắt. Kiếm bồi tiếp chính phủ thế giới đặc phái viên khi đi tới cửa, nhìn xem quấn quanh tại bên ngoài kiếm các bên cạnh khổng lồ thân rồng, trong miệng phát ra chậc chậc chậc tán thưởng. Thật sự là rất đáng sợ đâu, mà xạ thì dồ các hạ, không hổ là kiếm thần. Thế mà có thể đem cái đủ trở thành vật phẩm trang sức treo trên tường. Chúng ta hải quân nắm lấy cái đủ nhiều lần như vậy, có thể là đều bắt hắn một chút biện pháp cũng không có đây. Kỹ thủ lĩnh câu nói này đến cùng là đang khen ta, vẫn là đang khoe khoang chính mình đâu. Mạ xạ thì rồ cười nhạt tiếp lời đầu, có thể nhiều lần bắt sống cái đủ, các ngươi mới thật sự là đáng sợ a. Mời đi. Mấy người tiến vào kiếm các từng người ngồi xuống về sau, mạ xạ thì rồ mở miệng hỏi, không biết hai vị trước đến, có gì muốn làm? Nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 572, dâu đen xâm lấn. Chính phủ thế giới nguyện vọng rất đơn giản, chính là muốn tiếp tục duy trì cùng nước Ấn Độ xỉ ạt tổn mậu dịch. Xỉ ạt tổn là một loại cực kỳ hi hữu khoáng vật, sinh tại nước Ấn Độ, nó tương đương với biển cả kết tinh, tạo thành thành phần cùng biển cả cực kỳ cùng loại, thậm chí có thể nói là biển cả thể rắn hình thái. tác dụng hiệu quả cùng nước biển một dạng, đều có thể để trái ác quỷ năng lực giả thoát lực thế, cho nên không cách nào sử dụng chính mình năng lực đặc thù, mà còn hiệu quả so nước biển càng mạnh, bởi vậy có thể nói là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Mà nước quán nổ thợ thủ công bọn họ có tổ truyền tay nghề có thể đối xì ạt tổn tiến hành chế biến, đồng thời khống chế xì ạt tổn độ tinh khiết để đạt tới khác biệt trình độ giam cầm hiệu quả. Nói ví dụ như là hoàn toàn thoát lực không thể động đậy, hoặc là miễn cưỡng có thể làm việc nhưng không cách nào sử dụng năng lực vân vân. Trừ cái đó ra, hải quân còn nghiên cứu ra tại quân hạm dưới đáy kèm theo xì ạt tổn lấy lửa gạt cần bên hải vương cảm giác, đạt tới bình an xuyên qua cần bên hiệu quả. Cái này thế giới địa lý rất quỷ dị, quét ngang dựng lên hai cái vòng đem biển cả chia bốn phần, gờ răng lại nạ hai bên đều bị cần bên bao vây lấy. Nơi đó sinh tồn rất nhiều loại cực lớn hải vương. Cái gọi là loại cực lớn chính là thân dài ít nhất quá ngàn mét, thậm chí vượt qua 5,000m cái chủng loại kia. Cho dù là hải quân tướng lĩnh ứng phó lên một cái đến cũng rất phiền phức, chớ nói chi là chúng nó số lượng còn rất nhiều. Nếu như không có xỉ ạt tổn kỹ thuật, tứ hải ở giữa cũng chỉ có thể thông qua Z lại nạ liên thông, hoặc là theo gờ răng lại nạ lối vào giờ vợ mùn bèn nơi đó tạt qua, cực kỳ không tiện. Bởi vậy, chính phủ thế giới phương diện thành ý còn lúc rất đủ, cũng không có xuất hiện cái gì rõng rạc, lấy thế để người loại hình ngớ ngẩn cử động. Rất nhanh song phương liền nói tốt cụ thể giao dịch chi tiết. Bên kia, bị mạ xạ hỉ rồ ra hiệu chờ một chút quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng một nhóm cũng biết chính phủ thế giới người tới tin tức. Thủ lĩnh, chúng ta không bằng trực tiếp đem chính phủ thế giới người xử lý, cứ như vậy nước bạn nổ liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể hợp tác với chúng ta đi. Quân cách mạng cán bộ ngư nhân học như vậy đề nghị. Không thể. Tổng tham mưu trưởng xạ bộ phản bác, chúng ta là đến thỉnh cầu hợp tác, mà không phải đến gây thù hằn. Nước bạn nổ thực lực mạnh, tân nhiệm tướng quân càng là có khả năng đánh bại cái đu đỉnh cao cường giả. Điểm này cho vật chẳng những không cách nào đạt hiệu quả, ngược lại sẽ đem đối phương đẩy hướng đối địch một mặt. Sapo nói đúng. Giờ dạ gồng nhẹ gật đầu, chúng ta lần này đến hàng đầu mục tiêu cũng không phải là phá hư chuyện của chính phủ, mà là hoàn thành chính mình giao dịch. Tất nhiên vị kia mạ xạ hỉ rổ tướng quân không có trực tiếp cự tuyệt, vậy đã nói rõ chúng ta vẫn là có hy vọng, không muốn làm phức tạp sự tình. Phải. Minh bạch. Ngoại trừ hai người bọn họ băng đứng đắn muốn tới làm mậu dịch người bên ngoài, còn có một nhóm tâm tư bất chính gia hỏa cũng lén lút mò tới hạ nạ no mì dạ cổ bên ngoài. Cầm đầu chính là thiếu hai cái răng cửa dâu đen tịt. Không thể không nói, quả bóng tối năng lực vẫn là rất thích hợp làm chui vào, ngoại trừ chiến hạm khổng lồ Thánh Hồ An sói đói bên ngoài, Lạp Phịt Hẹ, Van Ổ Chủ, Giật Bờ Ghét, Xí Lì Hẹ, Gió Quy, Cả Tạ Di Nạ Đệ Vòn, Vasco Sot, Ả Vã Lộ Tỷ Giờ Rồ chờ một chuyến cán bộ tất cả đều cùng hắn cùng một chỗ lẻn vào nước bạo nổ cảnh nội. Phụ trách cảnh giới ni dạ cùng võ sĩ vậy mà không có một cái có khả năng phát giác. Bất quá vận may của bọn hắn cũng chỉ tới mà thôi, hạ nạ no mì dạ cổ phòng ngự biện pháp cùng bên ngoài những địa phương kia hoàn toàn khác biệt. Một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ tại toàn bộ hạ nạ no mì dạ cổ bên ngoài, thoạt nhìn mông lung, tựa hồ giống như là một đạo không sai cảnh trí, nhưng kỳ thật xác thực làng sương mù các nỉ dạ thả ra điều tra nhẫn thuật. Kỳ dị gạ cụ no rụt, vũ ẩn chi thuật. Phàm là xâm nhập trong đó người đều sẽ bị thi thuật nỉ dạ cảm giác được, tiến tới đi qua dò xét. Dâu đen một nhóm lòng mang quỷ, tự nhiên không dám đi cửa chính, cho nên đương nhiên bị phát giác vết tích. Hôm nay phụ trách hạ nạ no mì dạ cổ phòng vệ chính là ủ tạ cả tạ cùng tờ rủ mì mẹ ấy. Bọn họ một cái là lục vĩ dỉn cờ di kỳ, một cái khác trên thân mang theo ngũ vi cổ cụ ổ. Tại phát hiện vấn đề ngay lập tức, ủ tạ cạ tạ liền chạy tới. Dâu đen một nhóm ngay tại trong sương mù tạt qua, phía trước mê vụ lại đột nhiên tản ra, xuất hiện một vị trên người mặc màu lam nhạt hạ áo gì người. Hắn có màu nâu tóc mái, mắt trái bị tóc che kín, cầm trong tay một cái thổi dùng để bong bóng dài nhỏ hình ống khí cụ. Mấy vị, nếu như muốn vào hạ nạ no mị dạ cổ, còn mời đi cửa chính. ủ tạ cạ tạ nhìn xem dâu đen một nhóm lạnh nhạt nói. Nước oan ô nị ra. Dâu đen đầu tiên là giật mình, sau đó kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tản ra. Phát hiện phụ cận đối phương chỉ có một người, lập tức tuét ra miệng rộng, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy liền ngượng ngùng. Mời ngươi đi chết đi. Hắn ra lệnh một tiếng, băng hải tặc dâu đen người không nói võ đức trực tiếp cùng nhau tiến lên, cách đâu quán quân bậc lên, âm càng van ổ chủ, ác chính vương ạ vạ lộ tỷ dở dồ, huyền nguyệt thợ săn cả tạ gì nạ đệ vòn đám người đồng loạt ra tay. Một máy mắt, rất nhiều công kích liền trực tiếp che mất ủ tạ cả tạ thân ảnh. Bành! Một tiếng nổ vang về sau, ủ tạ cả tạ thân hình hóa thành khói trắng tiêu tán, bên ngoài mấy cây số. Ngay tại nói chuyện với tờ dù mì mẹ ủ tạ cả tạ đột nhiên khẽ giật mình, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Người xâm nhập rất khó đối phó. Hôm nay là hai người bọn họ phòng thủ, vừa rồi phát hiện có người tiến vào sương mù bình chướng bên trong, ủ tạ cả tạ liền phái cái ảnh phân thân đi dò xét tình huống. Rất khó đối phó, mà còn số lượng hơi nhiều. Ủ tạ cả tạ xem ảnh phân thân truyền lại trở về tin tức, một mặt nghiêm túc, bằng vào hai chúng ta sợ rằng không cách nào ứng phó. Cái gì? Tờ dù mì mẹ ấy nghe vậy cũng là sững sờ, tăng thêm vĩ thú cũng không được sao? Đi tới nước quán nổ lâu như vậy, bọn họ đối với thực lực bản thân cũng có một cái đại khái ước định. Cùng các võ sĩ so sánh, nhị dạ thân thể quá mức yếu ớt, mà còn sức chịu đựng không đủ, mặc dù lực công kích càng mạnh, hoa văn cũng nhiều hơn, nhưng đều giống như lại đi tơ thép. Chỉ cần có chút sai lầm, liền có nguy hiểm đến tính mạng, hoàn toàn không giống những võ sĩ kia mở dạng, chỉ cần còn có một hơi liền có thể tiếp tục nhảy nhót tương mừng. Duy nhất ngoại lệ chính là bọn họ những này nắm giữ vi thú đội trưởng cấp bậc. Vi thú áo hộ thể đưa cho bọn họ đầy đủ lực phòng ngự, vi thú trả cờ ra bổ túc bọn họ năng lực bay liên tục. Có thể nói là giải quyết tốt đẹp nhị dạ thiếu hụt. rất khó. Chúng ta vẫn là cầu viện đi. U Tạ Cạ Tạ lắc đầu. Vậy được rồi. Tờ Dù Mị Mệ phân ra một cái ảnh phân thân, ta ảnh phân thân sẽ đi cầu viện, hai chúng ta trước đi ngăn cản một trận, tận lực đem địch nhân ngăn tại Hạ Nạ No Mị Dạ Cổ bên ngoài. Tốt. Kiếm cắt. Mạ Xạ Thị Dồ cùng chính phủ thế giới đàm phán kết thúc, song phương đang chuẩn bị bắt tay thăm hỏi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng chấn thiên động địa đại bạo tạc. Ầm ầm. Tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc một dạng, nâng lên bụi mù cùng sóng xung kích mắt trần có thể thấy. Bị Dù A Ma, Vĩ Thú Ngọc. Mạ Xạ Thị Dồ sững sờ, lập tức đem kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ dò xét đi qua. Đây là dâu đen một nhóm. Nhìn xem đang cùng ngủ tạ cả tạ, tờ dù mỹ mệ cùng với cả gụ dạ hỡi gụ đám người kịch chiến đám người kia, Mạ Xạ Thị Dồ con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía kỳ thủ lĩnh, bên kia hình như có một vị phản bội hải quân Thất Vũ Hải, ngươi có hay không muốn đi qua xử lý một chút? Chương 573, chỉ riêng ngục thuần sát trận. Ân. Kỳ một mặt khó xử nghiêm miệng, có thể là lao phu nhiệm vụ lần này là bảo vệ chính phủ chuyên viên a. Mạ Xạ Thị Dồ nụ cười trên mặt không thay đổi, mà là nhìn trên bản chỉ kém cái cuối cùng ký tên giao dịch văn thư, thở dài, đã như vậy, như vậy hung tàn địch nhân bộ hạ của ta chỉ sợ không phải đối thủ, ta đến tự mình đi nhìn xem, cái này văn kiện liền chờ ta trở về sau lại ký đi. Cái này sao có thể đi? Chính phủ thế giới đặc phái chuyên viên lập tức liền cũng lên, rõ ràng khoảng cách đẩy bạo thủy tinh liền kém Lâm Môn một chân, ngươi lại nói ngươi muốn trước đi đánh cái dã. Nhưng không thể dạng này a. Thế là hắn nhìn hướng Kỳ Dật, buộc xạ lý nổ các hạ, tất nhiên Mạ Xạ Hỉ Dụ tướng quân đã cùng chúng ta đạt tới ý hướng hợp tác, như vậy bảo vệ bọn hắn lợi ích cũng chính là chính phủ cùng hải quân chuyện nên làm. Hiện tại Mạ Xạ Hỉ Dụ tướng quân có việc đi không được, ngươi thì giúp một tay xử lý một chút ta. Kỳ chố mắt đứng nhìn mà nhìn xem trước mặt hai người. Liền kém một cái ký tên công phu, ngươi nói cho ta cái này gọi có chuyện đi không được. Liền xem như chính mình cũng từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua như vậy không hợp thói thường vậy nước lý do a. Nhưng nhìn chính phủ chuyên viên vẻ mặt thành thật bộ dáng, gặp phải đồng đội đâm sau lưng kịch há to miệng, lại nghĩ không ra cái gì có thể tiếp tục từ chối giải thích, đành phải hối hận thở dài một cái. Ai, lão phu thật đúng là cái lao lực mệnh a. Ngay sau đó hóa quang mà đi. Hạ Nạ No Mị Dạ Cổ bên ngoài, 4-5 đầu quái vật khổng lồ đang cùng dâu đen một nhóm tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ có nhiều như vậy huyễn thú loại? Cả Tạ Dĩ Nạ đệ vòn chật vật tránh khỏi hai cái cựu vĩ liên thủ đả kích về sau, một mặt không phục chửi đối nói. Nhất là bởi vì chính nàng ăn chính là hệ Zoan huyễn thú loại chó trái cây cựu vĩ hồ hình thái trái ác quỷ nguyên nhân, hai cái cựu vĩ đều đem mục tiêu càng nhiều tập trung vào trên người nàng. Mà lại tất cả mọi người là cựu vĩ, thực lực của nàng so với vĩ thú lại kém xa, bởi vậy tại dâu đen một nhóm bên trong lộ ra đặc biệt chật vật. Những người khác ngược lại là còn tốt, nói tóm lại, băng hải tặc dâu đen vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong, nếu không phải vĩ thú trả cờ dạ thân thể không quá sợ hai vật lý công kích, lúc này nói không chừng đã bị đánh bại. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới một vệt kim quang. Ôi, đây không phải là dâu đen một nhóm sao, rất đáng sợ đâu. Cái kia mang tính tiêu chí âm thanh vang vọng toàn trường, để dâu đen tiệp động tác đột nhiên cứng đờ. Dâu đen tính cách của người nọ là cái tiêu chuẩn nhất cực kỳ hải tặc, cái gì gọi là tiêu chuẩn nhất hải tặc đâu? Chính là đắc chí liền càn rỡ, nhưng bị dạy dỗ về sau cũng sẽ lập tức chịu thua chuẩn đi, không một chút nào sẽ cố kỵ mặt mũi của mình. Phía trước Mạ Dị Nệ Phỏ Chi chiến lúc, hắn mới vừa từ đẩy tới thành tìm tới một đám thuyền viên, đắc chí vừa lòng muốn thông qua lần kia đại chiến danh dương thế giới. Kết quả lại bị dâu trắng cùng thủ lĩnh ạ kẹ nủ thay nhau giáo dục, mà lại là một người dạy dỗ bọn họ toàn bộ đoàn. Cuối cùng nếu không phải Bít Mon cùng tóc đỏ đi ra làm dối, hắn sợ rằng đều chưa hẳn có thể có cơ hội đánh cắp dâu trắng trái cây năng lực. Thế nhưng bây giờ trở thành tuyệt vô cận hữu song trái cây năng lực giả về sau, hắn tự đại tính cách lại một lần nữa nổi bật, đối mặt kỳ dị. Vậy mà càn rỡ kêu gào nói, kỳ thủ lĩnh, đây là chúng ta cùng nước bạn nổ sự tình, khuyên nhủ hải quân tốt nhất đừng nhúng tay. Khuyên nhủ hải quân sao? Kỳ nghe vậy hơi trầm mặc một chút, màu trà kính dâm che kín hắn ánh mắt, thật sự là rất lâu đều không có nghe được như vậy nha tiểu ca, tốc độ chính là lực lượng. Ngươi có bị chỉ riêng đá chúng qua sao? Lời còn chưa dứt, kỳ thân ảnh đã xuất hiện ở dâu đen sau lưng, thật cao nâng lên chân hóa thành màu vàng của sáng, hung hăng lực bổ xuống. Tối nước, dâu đen không kịp quay người, đành phải đem khói đen hóa cánh tay nâng lên, tính toán đón lấy cái này một cái nặng chân. Quả bóng tối danh xưng hung ác nhất hệ lọ gì ạ trái ác quỷ, năng lực cùng mặt khác hệ lọ gì ạ trái cây có cách biệt một trời. Nó đặc điểm lớn nhất có hai, một chính là năng lực giả không thể nguyên tố hóa tránh né tổn thương, chỉ có thể thông qua trái cây năng lực hấp thu tổn thương, mà còn sẽ phản hồi gấp đôi đau đớn hiệu quả. Thứ hai, quả bóng tối có thể không có hiệu quả hóa mặt khác trái ác quỷ năng lực giả trái cây năng lực, thế nhưng nhất định phải tiếp xúc đến thân thể của đối phương mới được. Cũng có thể hấp thu trái cây năng lực công kích, thế nhưng cũng nhất định phải đích thân tiếp xúc mới có thể có hiệu lực. Thay lời khác nói, nếu như nói đồng dạng hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả đều càng thêm thiên hướng về bên trong cự ly xa chiến đấu cùng với đại quy mô AOE đối hoành, như vậy quả bóng tối nhưng thật ra là một viên càng thêm thiên hướng về cận chiến trái cây. Chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra toàn bộ nó uy lực. Thế nhưng kỳ dự thân là cực kỳ cẩn thận hải quân thủ lĩnh, mặc dù Mạ Dị Nệ Phỏ Chi chiến thời điểm toàn bộ hành trình đều tại vậy nước, nhưng như thế nào khả năng không có chú ý tới ở trong đó rực rỡ hào quang dâu đen đâu. Cái kia khói đen bước lên cánh tay không thể chạm vào. Thân hình của hắn nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng biến mất, sau đó tại dâu đen bên cạnh một lần nữa ngưng tụ. Bành! Một chân đá ra, đem dâu đen a to mọng thân thể giống bóng ra đồng dạng đá hướng về phía thủy thủ đoàn của hắn bọn họ. Ôi, thật là nguy hiểm đâu. Kỳ Long đưa ngón tay, một mặt chưa tỉnh hồn, kém một chút liền bị bắt lấy nha. Đến mức dâu đen thì là một bên hoa hoa kêu to kêu đau, một bên thu liễm lại vừa rồi cái kia cản rỡ biểu lộ. Mới một lần giao thủ, hắn liền đã nhìn ra rồi, kỳ so với phía trước tại mạ gì nệ phỏ đối chiến ạ kẻ nủ còn muốn càng thêm khó dây dưa. Con khỉ này thực sự là quá mức linh hoạt. Quả bóng tối rất nhiều năng lực đều cần trước bắt lấy đến địch nhân sau đó mới có thể đạt hiệu quả, thế nhưng đối mặt xảo trá tàn nhẫn kỳ muốn bắt lấy, độ khó quá lớn. Cũng đúng, dù sao cũng là hải quân thủ lĩnh, là ta nghĩ đơn giản. Dâu đen tịp trong tay khói đen rút đi, đổi thành màu trắng hơi mở khối không khí, vậy liền nếm thử ta mới được đến, đủ để lực lượng hủy diệt thế giới đi. Không chấn. Hắn một quyền đánh ra, phía trước không khí lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, tựa như là một mặt bị đánh nát chiếc gương, sau đó ầm vang bạo tạc. Hô hô. Không gian vỡ vụn cuốn lên loạn lưu tạo thành gió lốc, hung mạnh hướng bốn phương tám hướng thổi lất phất, bạo tạc tính chất lực lượng đem trước mắt tất cả đều phá hủy thành nhỏ bé nhất cho bụi, nguyên bản bao phủ tại bốn phía sương mù cũng bị hoàn toàn thổi tan. Đúng lúc này, Mạ Xạ Hỉ Dụ âm thanh đột nhiên từ trên bầu trời vang lên. Gu ẩn, Kesgo Kaku, kết tinh ngũ giác lộ. Hana, mù sương cảnh giới. Mặc dù còn có chút không biết rõ Mạ Xạ Hỉ Dụ ý tứ, thế nhưng hai người thân thể cũng đã tự động dựa theo phân phó của hắn đi làm. Kết lạp lạp lạp. Trên mặt đất nhô lên một khối lại một khối màu đỏ nhạt thủy tinh, không bao lâu liền cho toàn bộ mặt đất đều trải lên một tầng cụ hệ nội thủy tinh mặt nền. Bên trên bầu trời biến hóa cũng không kém bao nhiêu, đám mây tụ lại, hơi nước ngưng kết, một mặt lại một mặt băng cảnh phủ kín toàn bộ bầu trời, cùng trên mặt đất thủy tinh hô ứng lẫn nhau. Thủ lĩnh, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Sân bãi đã lát thành, Mạ Xạ Hỉ Dụ câu nói sau cùng truyền vào kỳ dự trong hai. Xét các hạ thật đúng là hiểu rõ lão phu a. Kỳ nhìn lên trên trời dưới mặt đất vô số mặt chiếc gương, hai tay mở ra, vô số màu vàng quang đạn mãnh liệt mà ra. Bát xích quỳnh câu ngọc. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 574, dâu đen, ta kịch bản không phải như thế viết. Vô tận màu vàng quang đạn bắn tại trên mặt đất, đi qua thủy tinh mặt đất phản xạ. Hóa thành từng đạo cột sáng bay về phía bầu trời, sau đó lại trải qua trên bầu trời băng cảnh phản xạ trở về. Mỗi một lần phản xạ, quang đạn đều sẽ chia rẽ, tuần hoàn qua lại, tựa như là tại trời cùng đất ở giữa bệnh ra một tấm màu vàng lưới ánh sáng. Thế nhưng tấm này lưới ánh sáng cũng không vẹn vẹn chỉ là óng ánh chói mắt, càng là ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Ngoại trừ dâu đen bản nhân bên ngoài, hắn băng hải tặc bên trong cũng không có vị thứ hai hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả. Nói cách khác, đối mặt dạng này bão hòa đả kích, bọn họ không thể nào lẩn tránh, chỉ có thể ngăn cản hoặc là miễn cưỡng ăn. Ngăn cản lời nói. Theo quang đạn càng phân càng nhiều, cho dù là đại kiếm hào xí lì ẹ vần vũ cũng dần dần bắt đầu cố hết sức, chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia thực lực càng kém một chút người. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không nghĩ qua ra bên ngoài chạy, có thể là thứ nhất hạ nạ cùng gù ẩn nhận thuật phạm vi bao trùm đều rất lớn. Thứ hai, những địch nhân khác đều ở bên ngoài trông coi đâu, lúc đầu ứng phó những này quang đạn công kích liền đã luôn cuống tay chân, còn phải lại treo chọc những địch nhân khác. Mà khi bọn họ ý thức được nếu như không lao ra, chỉ dựa vào những này không ngừng chia rẽ mọc thêm quang đạn liền có thể muốn mạng của bọn hắn thời điểm. Đại bộ phận người đã không có lao ra năng lực, chỉ có thân là thuyền trưởng dâu đen tịt, một mặt ngoan lệ trực tiếp từ bỏ dùng quả bóng tối tiến hành phòng ngự, song quyền bên trên đồng loạt sáng lên quả chấn động ánh sáng màu trắng. Phốc phốc phốc phốc. Liên tại hắn hoán đổi trái cây năng lực nháy mắt, không xuống 10 đạo màu vàng kia sáng liền đã bắn thủng thân thể của hắn, chờ ra từng sợi tơ máu. Thế nhưng dù cho đau đến hô to gọi nhỏ, dâu đen cũng không có dừng lại động tác trên tay mình. Chỉ thấy hắn giơ cao song quyền, hung hăng đập vào trên mặt đất. Chấn động. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Quả chấn động danh xưng có thể hủy diệt thế giới xác thực không phải nói ngoa, một quyền này đi xuống, đại địa nháy mắt nứt ra, thật sâu khe danh thậm chí một cái đều nhìn không thấy đáy. Tại dạng này chấn động phía dưới, gù ẩn giải trên mặt đất thủy tinh mặt nền tự nhiên không còn tồn tại, từ không trung phản xạ mà xuống vô số tia sáng nhộn nhịp không xuống mồ nhưỡng bên trong, tựa như là hàng ngàn hàng vạn quả bom đồng thời bạo tạc một dạng, đốt hết chúng nó sau cùng nhiệt lượng thừa. Vành long long long ù ù. Cái này một đợt nổ lên bụi mù so trước đó chấn động còn muốn càng nhiều, những này quang đạn lực xuyên thấu mặc dù không đủ khả năng, thế nhưng ngang biểu hiện lực lại càng thêm hùng vĩ. Sương mù tản đi về sau, dâu đen một nhóm đã không thấy vết tích. Kỳ không có một chút phải nổ cỏ tận gốc ý tứ, nhẹ nhàng vô vô âu phục bên trên không biết có tồn tại hay không cho bụi, một mặt buồn rầu, thật sự là mệt chết lão phu, không được, sau khi trở về ta phải cùng Sẻn gỗ cu nguyên soái xin phép nghỉ mới được. Bất quá Mạ Xạ Hỉ Dỗ lại sẽ không tùy tiện buông tha những này mạo muội xâm lấn nước bạn nổ hải tặc. Truy. Hắn ra lệnh một tiếng, cả cụ dạ hởi cụ đám người liền mang vĩ thú đồng loạt xông tới. Tại Mạ Xạ Hỉ Dỗ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ phía dưới, dâu đen đám người không chỗ che thân. Chỉ có thể một đường vừa đánh vừa lui, cuối cùng lùi đến bờ biển. Làm sao bây giờ, thuyền trưởng? Silly Evan Vũ lần thứ hai cùng cả gù dạ hỡi gù đúng một đao, cắn xì gà hỏi. Rút lui trước lui a, không nghĩ tới hôm nay lại có hải quân thủ lĩnh tại, coi như bọn họ may mắn, chúng ta lần sau lại đến. Dâu đen mặc dù có chút không bằng lòng, thế nhưng cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tuét miệng an ủi một cái thủy thủ đoàn của mình. Đi, lên thuyền, bọn họ đều là huyễn thú loại trái cây năng lực giả, đến trên biển chúng ta liền có ưu thế. Dâu đen vung tay lên, toàn viên lui hướng biển cả. Bên kia, quân cách mạng đám người vị trí trong lữ điếm. Bên kia tại chiến đấu tựa như là băng hải tặc dâu đen. Nơi này không ít người đều tinh thông kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, bên kia chiến đấu động tĩnh lại huyên náo rất lớn, cho nên rất nhanh liền bị nghe được mánh khỏe. Dâu đen. Sato nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trong mắt phảng phất nổi lên ngọn lửa sáng ngời. Hắn sở dĩ sẽ gia nhập quân cách mạng, là vì một mình ra biển thời điểm thụ thương đụng phải đầu, mất trí nhớ phía sau bị quân cách mạng cấp cứu. Mà tại hắn ra biển phía trước, còn có hai cái huynh đệ kết nghĩa, ạ sở cùng phi. Không sai, chính là phía trước mạ di nệ phỏ chi chiến dây dẫn nổ, ạ sở. Ạ sở sau khi chết, Sato lại một lần nữa bị kích thích, khôi phục ký ức, sau đó đem ạ kẻ nủ cùng dâu đen đều liệt vào báo thù đối tượng. Nhất là dâu đen. Thông qua quân cách mạng con đường, Sato hiểu được, ạ sở chính là bị dâu đen bắt lấy đưa cho hải quân, sau đó mới sẽ dẫn đến cái kia một tràng khiếp sợ thế giới đại chiến. Nghe đến cái tên này về sau, hắn quay đầu nhìn hướng Dở Dạ Gổng, thủ lĩnh, ta nghĩ. Dở Dạ Gổng trầm ngâm một lát, ngươi tạm thời trên biển cả còn không có gì danh khí, ngược lại là không ngờ bị hải quân cùng người của chính phủ nhận ra. Trước thời hạn cho nước Oano bán cái tốt đến cũng không tệ. Như vậy đi, chúng ta đi bờ biển tìm xem dâu đen bọn họ băng hải tặc, trước chặt đứt đường lui của bọn hắn. Tốt. Dâu đen một nhóm thuyền hải tặc rất là đơn sơ, thậm chí nhiều khi bọn họ sẽ trực tiếp đem thân cao 180m sản dù ản hoặc trở thành toàn thuyền. Dù sao hắn ngoại hiệu vốn là chiến hạm khổng lồ, đây cũng là người cũng như tên. Nhất là lần này nước Oano hải vực địa hình hết sức kỳ lạ, bình thường thuyền thật đúng là lên không nổi, cho nên lưu tại ngoại hải tiếp ứng bọn họ chính là vị này chiến hạm khổng lồ. Thế nhưng, làm dâu đen bọn họ đầy cõi lòng hy vọng trở lại lúc trước đổ bộ địa phương lúc, chờ mong trở lại trên biển đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn lúc, lại chỉ có thấy được một bộ phiêu phù ở trên biển to lớn thi thể. San Ju An mặc dù thân cao thể tráng, 180m hình thể thậm chí đủ để khinh thường tuyệt đại đa số cự nhân tộc. Thế nhưng, đối mặt giờ dạ gồng cùng Sato, hai vị này quân cách mạng nhân vật số 1 số 2, ngoại trừ nuốt hận tại chỗ bên ngoài, cũng thực sự là không có năng lực viết đưa ra hắn kết quả. Là ai giết họ? Thuyền viên tử vong dâu đen rất là phẫn nộ, thế nhưng phía sau ầm ầm tiếng bước chân lại làm cho hắn không thể không tranh thủ thời gian từ bỏ suy nghĩ, làm ra lựa chọn. Nhanh, đến họp trên thi thể đi, mặc dù hắn đã chết, thế nhưng đã đầy đủ xem như thuyền của chúng ta chỉ. Băng hải tặc dâu đen người nhộn nhịp hành động, không phải là trái cây năng lực giả mang theo trái cây năng lực giả, lẫn nhau đỡ lấy chạy về phía biển cả. Làm bọn họ cuối cùng bò lên sản rủ ản hoặc thân thể thời điểm, quay đầu nhìn xem dừng bước ở bên bờ biển mạ xạ hỉ rồ đám người, không những nhộn nhịp lộ ra đắc ý nụ cười. Nhất là dâu đen tiệp bản nhân, mặc dù vừa mới trở về từ coi chết, thế nhưng hắn hải tặc bản tính lần thứ hai phát tác, đối với bên bờ lớn tiếng cười nói, chốm ha ha ha ha ha, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, chờ ta lần tiếp theo lại đến, liền không có người này có thể trợ giúp các ngươi. Mạ xạ hỉ rồ dâm tại cửu vĩ đỉnh đầu, nhìn xem cản rỡ dâu đen, khóe miệng nhếch lên, hà tất đợi đến lần tiếp theo đâu. Lần này, liền ở lại đây đi. Hắn đem vung tay lên, làng xương mù các nị dạ đồng loạt bắt đầu kết ấn. Thủy độn giai bạ cỡ xis hạ, đại bạo thủy xung ba. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 575, đoàn diệt. Mênh mông vô bờ đại dương màu xanh lam bên trên, nổi lơ lửng một bộ hơn 100m khổng lồ thi thể, ở bộ này trên thi thể, hoặc đứng hoặc ngồi đợi sắp tới 10 đạo thân ảnh. Trong đó một vị làn da hơi đen, hở ngực lộ mang nam nhân miệng rộng lúc mở lúc đóng, tựa hồ đang nói cái gì. Thiếu thốn hai viên răng cửa để hắn thoạt nhìn có chút khờm ốc. Đúng lúc này, dưới chân bọn hắn nguyên bản còn tính là gió êm sóng lặng mặt biển bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tựa như là có người đưa tay trực tiếp đem mặt biển cho lôi dậy một dạng, một đợt vượt qua 100m thao thiên cự lãng đột nhiên dâng lên. Tựa như là biển cự nhân đưa ra hắn che khuất bầu trời bàn tay một dạng, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Thuyền trưởng. Dâu đen đang cùng mạ xạ hỉ rồ đắc ý đâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tan nát cõi lòng kinh hô. Làm sao vậy? Bị đánh gãy trang bê dâu đen có chút bất mãn quay đầu đi, lại không kịp quát lớn thủ hạ của mình liền lập tức đứng chết chân tại chỗ. Đây là vật gì? Đối mặt cái này phảng phất thiên thai một nửa sóng lớn, dâu đen biểu hiện cũng không có so thủ hạ của hắn tốt hơn chỗ nào, hoặc là nói còn muốn càng hỏng bét. Bây giờ băng hải tặc dâu đen ngoại trừ hắn vị thuyền trưởng này bên ngoài, còn có như thế một chút thành viên. Cách đấu quán quân bờ ghét, xí lì ẹ vần vũ, âm càng van ổ chủ, ác chính vương ạ vạ lộm tì dở dổ, đại tiểu bà ạ sở cờ sót, bờ liệp do quy, huyền nguyệt thợ săn cả tạ di nạ đệ vòn cùng với ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phít hệ. Trong đó, phía trước 6 người đều là không phải là trái ác quỷ năng lực giả, nói cách khác, mặc dù bị đánh đổ ở trong biển cũng sẽ rất khó chịu, thế nhưng lấy bọn hắn thực lực, cũng không nhất định sẽ có tính mệnh chi uy. Mà chỉ có 3 tên trái ác quỷ năng lực giả bên trong, Lạp Phịt Kệ sẽ còn bay, cho nên đếm tới đếm lui, cũng chỉ có dâu đen người thuyền trưởng này chính mình cùng cả tạ dị nạ đệ vọn hai người tình cảnh nguy hiểm nhất. Nhìn thấy một màn này, hắn cũng không lo được tiếp tục trào phúng bờ bên kia người, lập tức đối với mình thuyền viên đoàn la lớn, cùng một chỗ công kích, xé nát đạo này sóng biển. Nói đi, trên tay của hắn đã sáng lên hướng bao tay đồng dạng hơi mở chấn động trùng sáng. Dâu đen người mang hai loại trái cây bên trong, quả chấn động càng thích hợp cùng hoàn cảnh tiến hành chiến đấu, mà quả bóng tối nói là hệ lọ gì ạ, kỳ thật càng thích hợp cùng mặt khác trái cây năng lực giả đối chiến. Dưới tay hắn người cũng nhộn nhịp động tác, rút đao thì rút đao, huy quyền, nổ súng nổ súng. Bất quá hiển nhiên mạ xạ hỉ rồ không thể trơ mắt nhìn bọn họ chỉ đơn giản như vậy hóa giải nguy cơ. Bị dù ác ma, vĩ thú ngọc, chuẩn bị. Hắn thản nhiên mở miệng, dưới thân cựu vĩ lập tức mở ra miệng to như chậu máu, một viên màu tím sẫm khổng lồ trạ cờ dạ bóng tại bên miệng phi tốc thành hình. Không chỉ là cựu vĩ, vừa rồi bắt đầu nhận thuật đều là nị dạ, vĩ thú bọn họ chỉ là cho mượn một chút trạ cờ dạ cho bọn họ mà thôi, chính bọn chúng còn nhàn rỗi đây. Thế là 1, 2, 4, 5 thất vĩ cũng nhộn nhịp hé miệng, từng khỏa thoạt nhìn liền ẩn chứa năng lượng thật lớn trạ cờ dạ bóng đồng thời xuất hiện tại tiền phương của bọn nó. Bị dù ạ mạ, vĩ thú ngọc là một loại thuần túy năng lượng phun ra thủ đoạn, không có quá nhiều không thiết thực kỹ xảo, chính là đem rất nhiều trạ cờ dạ tiến hành cực hạn giảm, sau đó lại bắn ra đi. Bởi vậy, làm 7 viên trạ cờ dạ bóng xuất hiện thời điểm, một cỗ sợ rằng không ổn định đã phát ra đến mở. Đó là cái gì? Ngay tại đồng tâm hiệp lực đối phó thao thiên cự lãng dâu đen lại một lần nữa nghe thấy được thủ hạ thuyền viên kinh hô. Cái này để hắn lập tức lòng sinh dự cảm bất thường. Nhìn lại, đúng lúc gặp Mạ Xạ Hỉ Dụ cánh tay vung xuống, phóng ra 7 cái vĩ thú đồng thời cắn xuống, đem trả cờ dạ bóng hóa thành 7 đạo ngang qua thiên địa cường đại sóng xung kích, đồng loạt bắn về phía trên mặt biển dâu đen đám người. Đáng chết. Lần này dâu đen là hoàn toàn không cười được, phía trước có che khuất bầu trời sóng lớn vô đầu, sau có tráng kiện kinh khủng cổ sáng đột kích. Cùng cái này hai bên thoáng như thiên thai đồng dạng tình cảnh so ra, bị kẹp ở giữa băng hải tặc dâu đen mọi người nhỏ bé phảng phất con kiến. Chậc chậc. Thu thập chiến hạm khổng lồ sạn rủ ạn hoặc về sau vẫn trốn ở bên cạnh, muốn nhìn xem có thể hay không thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là cho dâu đen một nhóm làm điểm ngáng chân xạ bộ sợ hãi than nói. Nước quá nổ vũ lực đúng là rất mạnh a. Lần này dâu đen bọn họ chết chắc a. Đúng vậy a. Đích thật là mạnh đến mức có chút khó tin. Giờ dạ gổng cũng lẩm bẩm nói, thân là quân cách mạng thủ lĩnh, lập chí đối kháng chính phủ thế giới nam nhân, hắn đối thế lực khắp nơi ở giữa so sánh thực lực càng thêm mẫn cảm một chút. Băng hải tặc dâu đen, nếu như chỉ tính cán bộ, thực lực kỳ thật đã miễn cưỡng đạt tới hoàng cấp băng hải tặc trình độ. Cũng chính là dâu đen bản nhân khả năng so tứ hoàng, không, hiện tại là hai hoàng, muốn hơi yếu hơn một chút. Hắn thấp giọng trầm ngâm nói, nước quả nổ tiềm lực, xem ra so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Ôi ôi, thật sự là rất đáng sợ đâu. Hơi hoạt động một chút thân thể, kỳ thật liền mồ hôi đều không có ra kỳ ngắm nhìn bờ biển sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động, nghiêng miệng phát ra mang tính tiêu chí tán thưởng. Hồn nhiên bên chính hắn vừa rồi một người liền bức lui dâu đen toàn bộ đoàn sự tình. Ánh mắt một lần nữa trở lại bờ biển. Đối mặt bảy đạo núi liền trời đất bị dư ama, vi thú ngọc dâu đen cũng không thể không lấy ra toàn bộ sức mạnh đầu. Hai tay của hắn đồng thời sáng lên màu ngà sữa chấn động trùng sáng, đem quả chấn động năng lực mở tối đa, sau đó đối với phía trước hung hăng vung ra. Không chấn lớn nhất vòng. Kết lập lạp. Không gian lại một lần nữa như chiếc gương phát ra vỡ vụn âm thanh, một đạo lại một đạo hình mạng nhện vết rách lấy năm đấm của hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Một giây sau. Oeng. Không gian sụp đổ hình thành khủng bố loạn lưu hướng về phía trước mãnh liệt mà đi, cùng kích xạ mà đến bị dư a mạ, vĩ thú ngọc chính diện chạm vào nhau. Thiên địa nghẹn ngào. Vô lượng quang mang lấp kín tầm mắt mọi người, biển cả bốc hơi, bầu trời nứt ra, trên mặt biển phảng phất dâng lên vòng thứ hai mặt trời. Tia sáng tan hết, sàn dù ạn hoặc thân thể đã biến mất hơn phân nửa, dâu đen toàn bộ đoàn thành viên đều không thấy bóng dáng. Một lát sau, xí lì ẹ vần vũ mới từ trên mặt biển lộ ra kích thước đến, trong miệng xì gà sớm đã dập tắt. Xem như băng hải tặc dâu đen đệ nhị cường giả, mà còn cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả hắn, tại bị dù a mạ, vi thú ngọc bị dâu đen ngăn trở dưới tình huống, chỉ bằng vào một đạo sóng biển sát thực đập không chết hắn. Bất quá có hắn dạng này thực lực trung quy là số ít. Tạ sĩ Lý Ệ Vân Vũ ngoi đầu lên không lâu về sau, lục tục ngoe ngoe lại có mấy cái đầu xuất hiện trên mặt biển, lờ mờ có thể nhìn ra là thùng rượu lớn sọt cùng ác chính vương tỷ giờ rồ đám người. Có thể là bọn họ đợi trái đợi phải, chính là không thấy thuyền trưởng dâu đen bóng dáng. Sau một lát, đột nhiên có người bừng tỉnh, nguy rồi, thuyền trưởng hắn không biết bơi. Nhanh đi xuống tìm. Đang lúc mấy người luống cuống tay chân muốn lặn đi xuống thời điểm, trong biển, một tên ngư nhân sớm lấy kéo lấy toàn thân vô lực dâu đen đi tới rợ dạ gồng trước mặt. Thủ lĩnh, bắt đến hắn. Hắc một mặt hưng phấn nói, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể bắt sống một vị hải tặc hoàng đế. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 576, đao kiếm mới là thực hiện ý chí thủ đoạn tốt nhất. Làm sao bây giờ, muốn trực tiếp giết hắn sao? Sạ Vũ nhìn trước mắt ngâm nước không có sức chống cự dâu đen hỏi. Trực tiếp giết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Giờ dạ gổng khẽ lắc đầu, vẫn là chờ một hồi a, chờ chính phủ thế giới cùng hải quân người đi, hắn chính là chúng ta đưa cho nước quả nổ tướng quân lễ gặp mặt. Băng hải tặc dâu đen vốn là tổ kiến không bao lâu, mà lại là hoàn toàn dựa vào đối dâu đen tiệp tương lai tiềm lực chờ mong thành viên. Bây giờ bản thân hắn như thế ném một cái, toàn bộ đoàn đội lập tức liền lâm vào giải tán biên giới. Bất quá tại Mạ Xạ Hy Dỗ trước mặt, bọn họ chính là muốn chạy đều chạy không được. Cũng không lâu lắm, tại một trận hữu hảo bàn bạc về sau, bọn họ đều tự nguyện mang lên xì a tồn còng tay, đi theo Mạ Xạ Hy Dỗ về tới Hạ Nạ No Mi Dạ Cổ. Trở về thời điểm, Mạ Xạ Hy Dỗ còn hơi có chút lo lắng chính phủ thế giới người sẽ cùng chính mình đòi hỏi nhóm người này. Dù sao băng hải tặc dâu đen bên trong không ít người đều là theo lớn ngục ra mỉm kéo đao trốn ra được, thậm chí bao gồm thai ngục trưởng Xì Lì Ệ Vân Vũ. Bất quá may mắn chính phủ tựa hồ không hề làm sao để ý sự kiện kia, cũng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tính tình, song phương vô cùng ăn ý cộng đồng coi nhẹ chuyện này, hoàn thành xì ạt tổn mậu dịch cuối cùng ký tên. Đưa đi kỳ dân một nhóm về sau, Mạ Xạ Hỉ Dỗ ngay sau đó liền sẽ thấy quân cách mạng người. Dở Dạ Gổng cùng Sạ Bộ Sách theo bị bọn họ đánh ngất xỉu dâu đen đi vào kiếm cát. Mạ Sạ Hỉ Dỗ các hạ, đây là chúng ta tặng cho ngài lễ gặp mặt. Nhìn xem bị ném xuống đất dâu đen, Mạ Sạ Hỉ Dỗ không hề kinh ngạc, chỉ là mỉm cười gật đầu, hao tâm tổn trí. Lấy hắn kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ, lúc ấy quân cách mạng ở dưới biển động tác căn bản là không đạt được. Nếu như hắc lúc ấy đem mang theo dâu đen chạy trốn, như vậy nên đón hắn liền sẽ là Mạ Sạ Hỉ Dỗ kiếm khí. Mạ Sạ Hỉ Dỗ các hạ, chúng ta quân cách mạng lý niệm là lật đổ chính phủ thế giới trên ép. Đối với cái này thế giới đến nói, chính phủ thế giới tồn tại liền tương đương với phía trước nước bạn nổ cải đủ, chắc hẳn ngài là có khả năng lý giải loại tình huống này. Dở Dạ Gổng bắt đầu hắn diễn thuyết, mà còn tính toán dùng tương tự kinh lịch để đả động Mạ Sạ Hỉ Dỗ. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối với Mạ Sạ Hỉ Dỗ đến nói, cải đủ kỳ thật còn tính là nửa cái trợ công, nếu như không có hắn chèn ép, chính mình sao có thể thuận lợi như vậy đem nước bạn nổ bỏ vào trong túi. Phần này thành tích bên trong chí ít có cải đủ 1/3 công lao. Mà còn Dở Dạ Gổng trong lời nói lật qua lật lại chính là đang nói là cái gì muốn lật đổ chính phủ thế giới, lật đổ các quốc gia vương thất quý tộc thống trị. Thế nhưng liên quan tới làm sao lật đổ về sau nên làm cái gì? Những này chuyện trọng yếu hơn cũng rất ít có chạm đến. Cho đến trước mắt, Mạ Sạ Hỉ Dỗ chỉ nghe ra một cái vũ lực lật đổ phương thức, về sau làm sao bây giờ? Nhân dân tự trị. Nhắc tới rất thêm hay, nhưng lại không hề có đủ bao nhiêu cường có thể thao tác tính. Thế là hắn trực tiếp đánh gãy Dở Dạ Gổng, hỏi, nếu như các ngươi đến chính là vì khuyên bảo chúng ta gia nhập quân cách mạng, vậy liền mời trở về đi, nước Oán Nổ đối với cái này không có hứng thú. Vì cái gì? Sạ Bộ có chút cú lên. Nước Oán Nổ không phải cũng mới vừa từ chèn ép bên trong giải phóng ra ngoài sao? Hẳn là có thể nhất trải nghiệm những cái kia chịu áp vội vã người tâm tình a. Nhìn hắn bộ dáng, Mạ Sạ Hỉ Dỗ nhẹ nhàng gõ bàn một cái, vì cái gì? Bởi vì ta có thể một lần nữa đoạt lại nước Oán Nổ, dựa vào cũng không phải là quân cách mạng, cũng không phải là bởi vì ta lý do có cỡ nào đầy đủ, mà là dựa vào thực lực của chính ta. Nếu không phải ta đánh bại cải đủ, nước Oán Nổ làm sao giải phóng? Như vậy các ngươi muốn giải phóng toàn thế giới, tự nhiên là cần đánh bại chính phủ thế giới. Mắt hắn híp lại, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi thật giống như cũng không có năng lực như vậy, không có thực lực lại như vậy nhảy thoát. Cho ta hỏi một câu, bị các ngươi giải phóng qua địa phương, nếu như hải quân phái người đến, các ngươi làm sao bây giờ? Sẽ vì bọn họ cùng hải quân cứng đối cứng sao? Đúng quá sao? Nhìn xem Sạ Bộ không phản bác được bộ dạng, Mạ Sạ Hỉ Dỗ cười khẽ một tiếng, đúng bất quá, đúng không? Sau đó các ngươi chạy trốn, những cái kia bị các ngươi giải phóng người đâu? Kết quả tốt nhất chính là ném nhà con rơi cùng các ngươi cùng một chỗ trốn, kém nhất kết quả là lưu lại một mình tiếp nhận phục quốc các quý tộc lựa giận. Đây chính là các ngươi cái gọi là cách mạng. Ngươi, Mạ Sạ Hỉ Dỗ khinh miệt ngữ khí để Sạ Bộ rất là không phục, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không ra làm như thế nào phản bác. Dù sao tình hình như vậy bọn họ đã gặp phải không chỉ một lần. Ý nghĩ của các ngươi có lẽ là tốt, nhưng là từ kết quả đến xem, ngoại trừ cảm động chính mình bên ngoài, thực sự là chưa nói tới cái gì thực tế hiệu quả. Mạ Sạ Hỉ Dỗ lắc đầu, cho nên chúng ta là chắc chắn sẽ không gia nhập quân cách mạng. Nói đùa, tại Tân Thế Giới làm cái đại quốc nhiều tự do a. Chính phủ thế giới vào không được cũng không xen vào, hải quân, Thiên Long Nhân một cái đều nhìn không thấy, chỉ cần có thể chính mình đuổi rơi đột kích hải tặc, quả thực hoàn mỹ. Không có chuyện làm thậm chí còn có thể đi ra cướp mấy đợt hải tặc vui đùa một chút. Gia nhập quân cách mạng đâu? Sẽ bị chính phủ thế giới coi là số một mục tiêu đối địch, mỗi ngày đông trốn ít rét, chính mình vật tư thiếu thốn ăn không ngon không nói, còn muốn đi cứu tế mặt khác nạn dân. Có sao nói vậy, những cái kia nạn dân cùng hắn có quan hệ gì a? Trọng yếu nhất chính là, quân cách mạng nhân vật số 1 số 2 đều ở đi một bước nhìn một bước trạng thái, đối với bọn họ chính mình con đường tương lai vậy mà không có cái gì rõ ràng quy hoạch. Cái này mẹ nó quả thực cùng gì dị dạ cả ngày hô hào muốn lẫn nhau lý giải muốn hòa bình đồng dạng. Chỉ cấp mục tiêu cuối cùng, không cho cụ thể thực hiện phương pháp, đây không phải là đùa nghịch lưu manh sao? Rõ ràng đỉnh lấy quân cách mạng tên tuổi, làm sự tình lại cùng phần tử khủng bố không sai biệt lắm, không ngừng tại từng cái quốc gia nhấc lên bạo loạn, lật đổ vương thất quý tộc, sau đó lại bị hải quân đuổi đi. Tuần mà lặp đi lặp lại, đây không phải là trò đùa đâu nha. Mạ Sạ Hỉ Dỗ lời nói rất trực tiếp, khiến Sạ Bộ cùng Hắc đều vô cùng bầu không khí, thế nhưng giờ Dạ Gổng lại quỷ dị trầm mặc. Hắn khổ tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Như vậy, các hạ lấy gì dạy ta?" "A, thủ lĩnh." Sạ Bộ cùng Hắc đều có chút giật mình, không nghĩ tới giờ Dạ Gổng chẳng những không tức giận, vậy mà còn để cầu dạy tư thái cùng đối phương nói chuyện. "Dạy ngươi?" Mạ Sạ Hỉ Dỗ lắc đầu, "Ta dạy không được ngươi, cũng không có sổ dạ dạy, bất quá ngược lại là có thể cho ngươi một cái nho nhỏ, không quá thành thục đề nghị." Mới nói, giờ Dạ Gổng thần sắc rất là trịnh trọng. Cái gọi là quyền chính là quyền, đao kiếm mới là bản thân ý chí kéo dài. Mạ Sạ Hỉ Dỗ nhẹ vỗ về chuôi kiếm, ngươi muốn phổ biến ý chí của mình cùng lý tưởng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cùng cả ngày nghĩ đến giải phóng nơi này, giải phóng chỗ nào, không bằng thật tốt nghiên cứu một chút tư tưởng của các ngươi cương lĩnh, lắc lư hoặc là chính mình bồi dưỡng một chút cường giả đi ra. Hải quân có nguyên soái cùng tam đại tướng, chính phủ thế giới sợ rằng còn có ẩn tàng cường giả, các ngươi ăn không nhanh trắng liền nói muốn lật đổ, không có khả năng tin độ a. Nếu có một ngày, các ngươi cũng có thể lấy ra tương tự có thể chống lại đội hình. Như vậy coi đây là cơ sở, tự nhiên sẽ nhất hô bách đứng, nếu không, tất cả ủng hộ từ đầu đến cuối đều là kỳ cạ sủi lệ, hải quân chỉ cần phái ra một hai vị thủ lĩnh, liền có thể đem các ngươi hoàn toàn đánh về nguyên mẫu. Mời chào cùng chung chí hướng cường giả sao? Dở Dạ Gổng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chương 577, thời gian trôi mau. Đang quyết định chính phủ thế giới về sau, nước Wano phát triển liền chính thức bước lên quỹ đạo. Khai thác xỉ ạt tồn đổi lấy tiền Minamoto, định kỳ đến xung quanh hải vực đi cướp bóc một phen may mắn hải tặc, thuận tiện tại cái khác quốc gia cắm vào nước Wano cờ xí, vân vân. Theo truyền thống tới nỉ ra bộ đội càng ngày càng nhiều, nước Wano binh lực cũng càng ngày càng dư dả. Ai nói chỉ có hải tặc mới có thể khắp nơi đoạt địa bàn, cắm cờ. Xem như tân thế giới bên trong thực lực tổng hợp gần với cự nhân vương quốc kéo lệ ba phúc võ sĩ quốc gia, nước Wano mở rộng căn bản không có người có thể ngăn được. Nhất là làm mạ xạ hỉ rộ dùng quỷ máu hoàn toàn khống chế dâu đen về sau. Dâu đen tịch bản thân thực lực kỳ thật cũng liền như thế, thế nhưng quả bóng tối loại kia có thể bóc ra người khác trái cây năng lực đồng thời hoàn chỉnh rời đi thủ đoạn lại dùng tốt phi thường. Mượn nhờ năng lực của hắn, trong 2 năm này mạ xạ hỉ rộ dưới trướng không ít nhị dạ đều được đến rất không tệ trái cây năng lực. Cũng là bởi vì loại hành vi này, nguyên bản bởi vì tứ hoàng thiếu nhị tướng muốn hoàn toàn sôi trào lên tân thế giới hải vực, lại bị cứ thế mà làm cho không nóng không lạnh. Bởi vì tất cả tự nhận là trái cây năng lực rất khá đại hải tặc cũng không dám tự tiện ló đầu, sợ có một ngày liền bị mạ xạ hỉ rộ cho để mắt tới, sau đó bị tước đoạt trái cây năng lực. Mặc dù nói trái ác quỷ cùng vĩ thu không giống, liền xem như bị tước đoạt, vốn là ký chủ cũng không nhất định sẽ chết, thế nhưng thưởng thức qua lực lượng mỹ diệu tư vị người đều không thể nào tiếp thu được mất đi nó kết quả. Cho nên rõ ràng là đại hải tặc nhiều như cá giết sang sông tân thế giới, nhưng nước bão nổ xung quanh hải vực lại hiếm khi có thể nhìn thấy thuyền hải tặc cái bóng. Không thể không nói, đây cũng là một cái kỳ tích. Theo nước bão nổ uy danh dần dần lộ rõ, cũng hấp dẫn không ít người muốn đến nương nhờ vào. Nhất là tại hải quân nội bộ quyền lực kết cấu phát sinh biến cách trọng đại, đồng thời phế trừ thất vũ hải chế độ về sau. Tiên hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ tại mạ gì nệ phỏ chi chiến phía sau lấy tuổi già sức yếu làm lý do xin nghỉ, tại tân nhiệm nguyên soái vị trí tranh đoạt bên trên, thủ lĩnh ạ kẻ nủ đánh bại vốn là thủ lĩnh ạ ảo kỳ gì. Thân là hải quân bên trong lớn nhất phái chủ chiến lãnh tụ, ạ kẻ nủ tiền nhiệm về sau chuyện thứ nhất chính là di chuyển hải quân bản bộ. Hắn cho rằng tất nhiên hải quân uy hiếp lớn nhất, hải tặc tứ hoàng đã bốn đi thứ hai, như vậy lúc này không phải là thừa thắng xông lên, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ thời điểm sao? Thế là hơn phân nửa bị đánh thành phế tích vốn là hải quân tổng bộ mạ di nệ phò hắn trực tiếp không cần, đem mới hải quân bản bộ trực tiếp di chuyển đến tân thế giới hải vực, vốn là dê một cứ điểm vị trí bên trên. Cái này quyết sách liền nổi bật một quyết tâm, rất có điểm thiên tử thủ biên giới ý tứ. Mà chuyện thứ hai chính là tuyên bố chính thức hủy bỏ vương hạ thất vũ hải chế độ. Mấy vị kia nguyên bản lựa chọn tiếp thu chính phủ thế giới chiêu an, lấy không bị đuổi bắt cùng hợp pháp cướp bóc quyền là thẻ đánh bạc trợ giúp chính phủ tiêu diệt mặt khác hải tặc đại hải tặc, toàn bộ bị xóa tên, mà còn bị hải quân gia nhập ưu tiên thảo phạt danh sách. Chuyện này nhắc tới trung gian còn có việc nhỏ xen giữa. Trong mắt nhào nặn không được hạt cắt ạ kẻ nú đích thật là một mực nhìn thất vũ hải bọn họ không vừa mắt, nhưng bọn hắn dù sao cũng là chính phủ quyết sách, hắn mặc dù trở thành hải quân nguyên soái, thế nhưng cần làm sự tình có rất nhiều, cũng chưa chắc biết hạ quyết tâm trực tiếp lật đổ cái này quyết nghị. Là chân chính thúc đẩy hắn quyết định không tiếc cùng ngũ lao tinh cãi nhau một chàng cũng muốn làm như thế nguyên nhân có hai. Một, chính là hải tặc tứ hoàng đã đi thứ hai, thế lực có thể nói là kịch liệt héo rút. Nguyên bản hải quân bản bộ cần tăng thêm thất vũ hải mới có thể chống lại bốn vị hải tặc hoàng đế. Thế nhưng bây giờ địch nhân đã sụp đổ một nửa, liền tính không có thất vũ hải của vũ, hải quân cũng có đầy đủ lực lượng đi tiêu diệt còn lại hải tặc. Cho nên thất vũ hải tồn tại sự tất yếu kỳ thật đã không tồn tại. Nói là thỏ không chết chó săn nấu khả năng có chút không quá thích hợp, thế nhưng mơ hồ trong đó xác thực có chút ý tứ như vậy. Nguyên nhân thứ hai là vì tranh đoạt nguyên soái vị trí, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ dị tiến hành một tràng đại chiến, sau đó ạ kẻ nủ tăng giá trị, ạ kỳ dị rời trước, hải quân thủ lĩnh vị trí trực tiếp liền thiếu hai cái. Mặc dù hải quân cũng không phải là không có dự khuyết thủ lĩnh, thế nhưng một cái đào thọ cùng trà đồn thực lực còn hơi kém một chút, thứ hai như thế cứng rắn cất nhắc lời nói, trung gian danh sách lại biết sinh ra chống chỗ. Thế là hải quân dứt khoát tới một tràng thế giới phạm vi bên trong lớn chứng minh, lấy thực lực quyết định quân hàm. Thế nhưng tại nước Wano bị mạ xạ hỉ rồ nhắc nhở giờ dạ gổng vừa vặn cũng tại khắp nơi lôi kéo người mới, cho nên bọn họ cùng hải quân liền không hẹn mà gặp. Dù sao trên thế giới này nắm giữ thủ lĩnh thực lực người cũng không có khả năng quá nhiều, vẫn giấu kín tại dân gian vậy thì càng ít. Muhibis chính là cho rằng như thế đại ẩn ẩn tại thành thị đỉnh cao cường giả. Hắn là vẫn luôn muốn thay đổi thế giới, thế nhưng đi qua liền tính gia nhập hải quân cũng chỉ có thể theo tầng dưới chốt làm lên, không có địa vị liền không có quyền lực, không có quyền lực cũng liền không cách nào thực hiện chính mình khát vọng, cho nên hắn vẫn luôn tại lang thang. Bây giờ cuối cùng chờ đến hải quân chỉ cần có tài là dùng chiêu mộ lệnh, hắn hạ lòng hạ dạ tiến về hải quân bản bộ, chuẩn bị mở ra khát vọng. Trên nửa đường lại bị dở dạ gồng cản lại. Quân cách mạng vẫn là hải quân. Ít kỳ thật cũng không có quá nhiều dao động. Hắn thấy, chỉ cần có thể trở thành hải quân thủ lĩnh, vậy liền có thể dùng lý niệm của mình đi giữ gìn chính nghĩa. Đến mức quân cách mạng, lý tưởng của bọn hắn mặc dù rất mê người, thế nhưng rất rõ ràng hiện giai đoạn còn không nhìn thấy cái gì thiết thực hiện hy vọng. Bất quá, Dở Dạ Gổng dùng một câu đả động hắn. "Ít tiên sinh, ngươi khả năng không rõ lắm." Dở Dạ Gổng trầm giọng nói, "Ta đã từng là một vị hải quân, hơn nữa còn là năm đó hải quân tân tinh một trong, phụ thân của ta là hải quân anh hùng gặp. Vì lôi kéo người mới, Dở Dạ Gổng cũng là không thèm đếm xỉa, thậm chí ngay cả cha của mình đều không chút do dự bán đi. Có thể nói như vậy, nếu như ta không đi, bây giờ hải quân thủ lĩnh nhất định có ta một cái. Thế nhưng dù vậy, ta lại như cũng lựa chọn ra đi, thành lập quân cách mạng, ngươi biết đây là vì cái gì sao?" Cái này kinh bạo chủ đề sát thực khơi gợi lên ý hứng thú. "Vì cái gì?" "Bởi vì, làm ta tại hải quân danh sách bên trong trèo càng cao, liền càng rõ ràng nhận thức đến một việc. Dơ dạ gồng gần từng chữ nói, hải quân, cứu không được cái này thế giới. Hải quân, cứu không được cái này thế giới sao? Ít nhẹ giọng tái diễn dơ dạ gồng, rơi vào trầm tư. Cho nên, ta thành khẩn mời ngươi gia nhập quân cách mạng, ta có thể cho ngươi phó tổng trưởng vị trí, để chúng ta cùng một chỗ lật đổ cái này mục nát thế giới trật tự cũ, xây dựng một cái mới tinh chính quyền đi. Dơ dạ gồng ngữ khí sục sôi vươn tay. Bất quá Ít cũng là người tâm trí kiên định, hắn không có khả năng vẹn vẹn bằng vào dơ dạ gồng một phen khuyên bảo, liền từ bỏ chính mình nguyên bản ý nghĩ. Như vậy đi, dơ dạ gồng tiên sinh. Ít trầm ngâm nói, ta vẫn là trở về hải quân bản bộ nhìn xem, nếu quả thật như lời ngươi nói, liền tính trở thành thủ lĩnh cũng vô pháp thay đổi gì, ta sẽ đi tìm ngươi. Thế là, làm Ít nhìn thấy ạ kẹ nụ về sau, liền trực tiếp nói thẳng chính mình đối thất vũ hải chế độ chán ghét, hy vọng có thể cho bãi bỏ. Đồng thời dùng cái này xem như chính mình gia nhập hải quân điều kiện. Cái này cùng ạ kẹ nụ ý nghĩ không như mà hợp, mà còn vì lưu lại Ít, ạ kẹ nụ trực tiếp chạy đi cứng rắn ngũ lao tinh, thông qua hủy bỏ thất vũ hải đề án. Chương 578, khách lén qua sông. Thất Vũ Hải chế độ phải bị phế trừ bỏ, đương nhiệm Thất Vũ Hải các thành viên tự nhiên là cần khác mưu sinh đường. Hạ Kệ như cũ độc lai độc vãng, chém bay tiến đến đuổi bắt hắn hải quân về sau, liền không biết tung tích. Mọ gì à một lần nữa dương buồm ra biển, bắt đầu tại tân thế giới cùng hải quân đấu trí đấu dũng. Bà tố lợ mẹ cũ mạ thì là đã bị chính phủ hoàn toàn cải tạo, thành không có bản thân ý thức người máy. Bọn họ đều không thế nào e ngại bị hải quân đuổi bắt sự tình. Thế nhưng có hai người ngoại lệ, đó chính là Ba Hàn Cọc cùng Đỏ Phở Lạm Mino. Bọn họ một cái là Amazon Lý Lý hoàng đế, một cái là giờ gì sở rộ xạ quốc vương, thuộc hạ đều có khó mà dứt bỏ cơ nghiệp, lưu tại nguyên chỗ, thế tất không cách nào chống lại hải quân, thế nhưng mất bỏ tất cả rời đi nhưng lại không nỡ, thế là liền chỉ còn lại có một con đường, tìm chỗ dựa. Nhìn chung toàn bộ biển cả, có năng lực cho bọn họ làm chỗ dựa cũng chỉ có cận tồn hai cái hoàng cấp băng hải tặc, Bít Mông băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ mà thôi. Mà bởi vì lý niệm vấn đề, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ không có đi tìm tóc đỏ, mà là chạy tới cả Kẻ Island, hướng Bít Mông xin giúp đỡ. Mặc dù hắn hiểu được chính mình tỷ lệ lớn sẽ nỗ lực thắng được đối phương một cái nữ nhi đại giới, thế nhưng chỉ cần có thể bảo vệ cơ nghiệp như vậy tất cả liền đều đáng giá. Nhưng hắn không biết là liền tại chính mình rời đi dở dị sở rộ xạ không lâu sau đó, có hai cái băng hải tặc lặng yên tới gần nơi đó. Băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc hẹ ớt, một cái là vì báo thủ, một cái khác là không biết vì sao, đại khái là bị lọ cho lắc lư đi. Đi qua hai năm từng người tu hành, mũ rơm một nhóm thực lực đại trướng, đánh một cái không có thủ lĩnh dở dị sở rộ xạ thuộc về đơn giản độ khó. Ngay tại cả Kẻ Island tìm kiếm ủng hộ Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tiếp đến bị trộm nhà điện thoại, lập tức lo lắng không yên hướng trở về. Mà cùng lúc đó, nước quả nâu ngoại hải có hai vị ngoại hình giống động vật giống hơn là nhân loại thân ảnh ngay tại lặng yên tới gần. "Uy, lão nệ cô, ngươi xác định chính là ngày này sao?" Inu Dạ Si nhỏ giọng hỏi. "Xác định, lúc phu nhân đem thiếu chủ bọn họ hướng về sau truyền tống 20 năm, hôm nay vừa vặn chính là ô đèn đại nhân ngày rỗ, cho nên dựa theo đạo lý đến nói, thiếu chủ cùng cái nợ mẩn bọn họ nên tại hôm nay xuất hiện." Nghệ cổ mạng như xì một bên tiềm hành tránh né trên đường tuần tra nhị dạ cùng võ sĩ, một bên thấp giọng hồi đáp. Lại nói chúng ta cần thiết cẩn thận như vậy sao? Cù rồ rủ mì họ rồ xì cùng cái đủ đã chết, chúng ta liền tính bị phát hiện, chỉ cần thiếu chủ lộ ra thân phận, nước quả nổ người chẳng lẽ còn sẽ công kích chúng ta? Inu Dạ Xì đối với nghệ cổ mạng như xì cẩn thận có chút không hiểu. Ngươi biết cái gì? Nghệ cổ mạng như xì quát lớn, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói tỉ mỉ, tranh thủ thời gian đi cụ gì vào lộ chấn nên đón thiếu chủ mới là trọng yếu nhất. Cụ gì địa khu nằm ở nước quả nổ tây bộ, là toàn bộ quốc gia nhất là nghèo khó khu vực, hai người bọn họ theo phía tây đổ bộ về sau, một đường làm việc cẩn thận, cũng không có bị thủ vệ phát hiện. Áo lộ chấn là lúc trước cổ rủ kỳ ô đèn được phong làm cụ dĩ đại danh thời điểm hạch tâm nhất đất phong, hắn ngủ lại ô đèn thành liền tại trên chấn. Nơi này đồng dạng cũng là lúc trước thiên nguyệt lúc thời gian sử dụng trái cây năng lực đem mò nọ sủ kẻ đám người đưa đi địa điểm. Ban đêm, kèm theo một đạo bạch quang hiện lên, năm thân ảnh đồng thời xuất hiện tại nguyên chỗ. Cái nợt mẩn, cản du diệu, dài diệu, kỳ cù nọ, cùng với trọng yếu nhất, cổ rủ kỳ mò nọ sủ kẻ. Bọn họ toàn thân chật vật, thần sắc khẩn trương, mới vừa ra tới liền bày xong chiến đấu tư thái. Thiếu chủ, Kinchan. Inu Dạ Xỉ cùng Nghệ Cổ Mạ Mịch Xỉ nhìn thấy cái này đại biến người sống một màn cũng là kích động vạn phần, lập tức tiến lên nhận nhau. Các ngươi cũng còn sống, quá tốt rồi. Bảy người đầu tiên là ôm đầu khóc giống một trận, sau đó Nghệ Cổ Mạ Mịch Xỉ nhắc nhở, nơi này còn không quá an toàn, trước cùng chúng ta cùng rời đi nước bạn đồ đi. Đúng, nơi này là cải đủ cùng đại xa địa bàn, chúng ta thực sự không thích hợp ở lâu. Cái nợ mẩn giật mình tỉnh lại, lập tức tổ chức mọi người chuẩn bị rời đi. Kinchan, ngươi nói những cái kia chính là đi qua thức, cái này trong 20 năm phát sinh quá nhiều biến cố. Mấy người một bên đi, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Cái gì? Kuzo Zumi Orochi đã chết. Liền cải đủ đều chết hết. Thi thể còn bị treo ở tháp cao bên trên. Kèm theo nệ cổ mà Mushi giải thích, xuyên qua 20 năm mấy người thỉnh thoảng liền giật mình. Đây không phải là bọn họ không giữ được bình tĩnh, thực sự là bởi vì những tin tức này quá mức kinh dị. Đây chẳng phải là nói, địch nhân của chúng ta đã biến mất, chỉ cần thiếu chủ trở về, liền có thể trực tiếp kế thừa tướng quân vị trí. Cái nợ mần một mặt kích động hỏi, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nghệ cổ mạng như xì lắc đầu, bây giờ nước bạn nổ tướng quân là một cái tên là mạ xạ hỉ dô đại kiếm nam mì, lúc trước chính là hắn nắm lấy đao thần giữ u mã bội đao sơ si chém giết cải đủ cùng cụ rô dù mì họ rô si mạ xạ khi rô lợi hại như vậy kiếm sĩ sao? Ta trước đây tại sao không có nghe nói qua? Cái nợ mần đám người nhộn nhịp vào đầu, hắn họ gì? Không có ai biết, tựa như cũng không người nào biết dưới tay hắn nhiều như vậy lợi hại nỉ dạ đến cùng là từ đâu tìm đến đồng dạng. Nghệ cổ mạ như si lắc đầu. Có thể là, không quản hắn họ gì, chỉ cần không phải dù kỳ, vậy liền không có lý do không đem tướng quân vị trí còn cho thiếu chủ a. Cái nợ mần đám người có chút lòng đầy căm phẫn. Đến mức cổ rủ kỳ mò mò nọ sủ kẻ bản nhân, thì là đã bắt đầu đảo tưởng chính mình trở thành nước bản nổ tướng quân về sau Mỹ Diệu sinh sống. Không có đơn giản như vậy. Mạ xạ thì rổ tướng quân vị trí đã được đến chính phủ thế giới thừa nhận, mà còn cũng đã nhận được rất nhiều nước bản nổ dân chúng thừa nhận. Nghệ cổ mạ như si giải thích nói, bằng vào thiếu chủ danh tự, sợ rằng. Ta không tin nước bản nổ nhân dân sẽ quên ổ đèn đại nhân. Cái nợ mần nghiêm mặt nói, hắn có thể trở thành tướng quân chẳng qua là bởi vì thiếu chủ còn không có hiện thân mà thôi, chỉ cần chúng ta xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ tự nhiên là biết ai mới là càng đáng giá, có tư cách hơn nhân tuyển. Cái nợ mần đám người bướng bỉnh để nệ cổ mạ như xì hết sức im lặng, hắn đành phải lấy ra mỏ mỏ nọ sủ kẻ an nguy đến nói chuyện. Bất kể nói thế nào, mạ xạ thì dô đều là chính diện xử lý cái đủ người, nếu như hắn không nguyện ý nhường ra tướng quân vị trí, như vậy mang theo thiếu chủ cùng đi, chẳng phải là sẽ đem hắn cũng đến mức địa phương nguy hiểm. Chúng ta ít nhất cũng phải đem thiếu chủ khu vực an toàn ra ngoài đi. Dính đến mỏ mỏ nọ sủ kẻ an nguy, cái nợ mần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn hướng cổ rủ kỳ mỏ mỏ nọ sủ kẻ bản nhân, thiếu chủ, ngài cảm thấy. Cổ rủ kỳ mỏ mỏ nọ sủ kẻ vừa nghe đến đối phương là giết chết cái đủ người, nơi nào còn dám đi gặp. Hắn một mặt sợ trốn tại nệ cô mà mười xỉ phía sau, run lẩy bẩy nói, vẫn là nghe Kin Khanh ra à, chúng ta trước cùng rời đi nước Oa Nổ lại nói. Đoạt hồi tướng quân vị trí sự tình cần bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Thấy mỏ mỏ nọ sủ kẻ đã làm ra lựa chọn, cái nợ mẩn mấy người cũng chỉ có thể tuân theo, thế là một đoàn người lặng yên leo lên thuyền nhỏ, rời đi nước Oa Nổ hải vực. Chương 579, người khiêu chiến. Giờ gì sợ rồ xạ. Một đường treo đám mây bay trở về đỏ phở làm mì ngộ không những không thể xoay chuyển tình thế tại đã đổ, bảo vệ cơ nghiệp của mình, ngược lại trước bị phí liên thủ với lò đánh bại về sau, lại nhà rột còn gặp mưa đồng dạng gặp được trước đến thảo phạt hắn hải quân. Lĩnh đội chính là tân nhiệm thủ lĩnh Phù Dì tỏ ra cười một tiếng, "It's." Đương nhiên, thân là hải quân thủ lĩnh, Phù Dì tỏ ra muốn bắt lấy tự nhiên không vẹn vẹn chỉ là một cái bị xóa tên Saki bù cải, vì lò, số dô ba vị này 2 năm trước liền đã tiền thưởng quá ước siêu tân tinh cũng là mục tiêu của hắn. Mà ba người bọn hắn mặc dù tại chỗ này trong 2 năm thực lực đều có bước tiến dài, thế nhưng cùng nằm ở thế giới đỉnh hải quân thủ lĩnh so ra, vẫn là không quá đủ nhìn. May mắn từ khi ạ sở sau khi chết, Sạ Bố liền khôi phục ký ức, một mực tại âm thầm chú ý chính mình vị này tam đệ phi. Thời khắc mấu chốt hắn kịp thời xuất thủ ngăn cản Phù Dì tỏ ra một hồi, cho phi đám người đã sáng tạo ra chạy trốn không gian. Vạn dặm ánh mặt trời hào bên trên, Trạ Phản Gạ Lọ ôm trong lồng ngực của mình quỷ khóc trầm ngâm nói, mũ rơm đưa ra, tiếp xuống các ngươi có kế hoạch gì? Đối với hắn mà nói, đánh bại đỏ phở làm mì nổ cũng đã hoàn thành chính mình mục tiêu cuối cùng, đối với có hay không trở thành vua hải tặc kỳ thật cũng không có cái gì chấp niệm. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật càng muốn hơn lật đổ chính phủ thế giới, dù sao hắn xuất thân màu trắng thành trấn cũng là bởi vì chính phủ thế giới mục nát cùng tham lam mới cuối cùng bị toàn diện. Kế hoạch. Vì nghe đến lọ vấn đề, trở về một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đương nhiên là có a. Ồ. Lọ mừng rỡ, đoạn đường này đi tới mũ rơm đoàn đủ loại không đáng tin cậy hành vi đã để đầu hắn đau tâm mệt mỏi, nhất là lấy thuyền trưởng phi tùy hứng làm bậy phiền toái nhất. Lần này nghe phi nói hắn thế mà kế hoạch, không nhịn được tụ tinh hội thần, muốn nhìn xem hắn có thể nói ra chút gì đó. Đó chính là trở thành vua hải tặc. Phi ngửa mặt lên trời cười dài, một mặt vui vẻ. Lọ thì là mặt sầm lại, thầm than chính mình không nên đối cái này ra hỏa ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Bất quá Phi mặc dù không có kế hoạch, thế nhưng chính hắn có thể là có. Đã các ngươi không có kế hoạch, vậy ta liền nói một chút ý nghĩ của mình đi. Hắn bình phục một cái tâm tình về sau nói, bây giờ tân thế giới có thể nói là chiến loạn liên tục, bởi vì liên tiếp mất đi dâu trắng cùng cái đủ hai vị hải tặc hoàng đế duyên cớ, mảng lớn hải vực đều không có một cái đủ để khiến đại đa số người tin phục chủ nhân. Bít Mom băng hải tặc mặc dù tại mở rộng, thế nhưng bọn họ cán bộ kết cấu hạn chế chính mình lớn nhất phạm vi thống trị. Mà băng hải tặc tóc đỏ mặc dù cũng thái độ khác thường bắt đầu mở rộng địa bàn, thế nhưng thủ hạ bọn hắn người càng ít. Cho nên bây giờ tràn vào tân thế giới hải tặc so với 2 năm trước muốn tốt vượt qua không ít. Nói thế nào? Vì hiển nhiên là không có kiên nhẫn như thế một chuỗi dài phân tích, hắn chỉ muốn hỏi kết quả. Lấy thực lực của chúng ta mặc dù tạm thời còn không đánh lại còn lại 2 vị hải tặc hoàng đế, nhưng lại đủ để tại tân thế giới chiếm lĩnh một khối địa bàn, dùng cái này làm căn cơ đến phát triển thế lực. Lỡ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Vì đánh gãy. Ta không muốn. Vì một mặt không có hứng thú, ta yếu địa bàn làm cái gì? Ta phải mạo hiểm, ta muốn trở thành vua hải tặc. Mũ rơm đưa ra. Lò hít một hơi thật sâu, ngươi chẳng lẽ muốn chỉ bằng cái này một thuyền 10 cái tả hữu nhân viên, liền đi ngang qua toàn bộ tân thế giới hải vực sao? Không được sao? Vì nghi hoặc. Dọc theo con đường này ngoại trừ còn lại 2 vị thế lực tăng nhiều hải tặc hoàng đế bên ngoài, còn có không ít độc lập cường quốc. Nói ví dụ như xử lý cái đủ nước Oa Nổ, bọn họ liền đối ăn trái ác quỷ năng lực giả cảm thấy hứng thú vô cùng, thường xuyên sẽ phái người đi càn quét xung quanh hải vực. Nơi đó đối với chúng ta đến nói uy hiếp không hề nhất định Bít Mom cùng tóc đỏ địa bàn nhỏ. Lọ nhẫn mại tính tình giải thích nói, còn có mấy vị sẽ ký bù cải cũng từng người chiếm cứ một chút địa bàn, vua hải tặc cũng không phải là chỉ dựa vào một đầu thuyền liền có thể lên làm. Chỉ cần đem bọn họ tất cả đánh bay không được sao? Vì giơ cao hai tay, một mặt tự tin hô lớn. Trạ phản gạ lọ chỉ có thể ở một bên một mình sụp đổ. Xuất phát. Kèm theo vì hô to gọi nhỏ, vạn dặm ánh mặt trời hào theo gió vượt sóng, xâm nhập mới hải vực. Tân thế giới, dịu đảo. Tòa này xây dựng ở lưng voi bên trên quốc gia lâu ngày không gặp nên đón khách nhân. Tại ý nụ dạ sĩ cùng nghệ cổ mạ mư sĩ dẫn đầu bên dưới, cổ rủ kỳ mọ mọ nọ sủ kẹ một nhóm thành công đến mổ cổ mọ công quốc. Điện hạ, mời ngài tại chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Hai vị mỹ tộc quốc vương kêu đi ra mấy vị ngoại hình tương đối đáng yêu tộc nhân hầu hạ mọ mọ nọ sủ kẹ, sau đó cùng cái nở mẩn đám người đến bên cạnh đi bàn bạc đối sách. Bây giờ tất nhiên đến hai người các ngươi địa bàn, như vậy điện hạ an toàn cũng không cần lo lắng, ta muốn trở lại nước bạn nổ đi gặp vị kia tân nhiệm tướng quân. Cái nở mẩn nói, cái này, nghệ cổ mạ mư sĩ vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng nhìn cái nở mẩn một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thực sự không biết nên nói cái gì, ngươi phải cẩn thận chút. Liên tính đối phương không thống nhất, cũng tuyệt đối không nên chọc giận hắn, trở về chúng ta tại bàn bạc kỹ hơn chính là. Ta minh bạch. Cái nợ mần nhẹ gật đầu. Bằng không, ta đi tìm một chút ca ca ta thế nào. Hắn tại băng hải tặc dâu trắng, nói không chừng. Bên cạnh một vị môi hồng răng trắng đại mỹ nhân đột nhiên mở miệng. Kỳ cu nọt, đây là chuyện của chính chúng ta. Cái nợ mần cự tuyệt còn chưa nói xong, nệ cổ mạng như si liền nhận lấy câu chuyện. Mà còn, trọng yếu nhất chính là, dâu trắng đã chết. Bây giờ ý thì tình cảnh của bọn hắn kỳ thật cũng không phải quá tốt. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Vừa mới biết được tin tức người xuyên việt bọn họ nhộn nhịp kinh hô. Dâu trắng, đây chính là liền ổ đèn điện hạ đều cam bái hạ phong cường giả. Hai năm trước, ý nụ giả sĩ cùng nệ cổ mạ mư sĩ đem phía trước mạ gì nệ phỏ chi chiến đi qua đại khái nói một chút, cuối cùng đề nghị, bất quá kỳ củ nọ ý nghị kỳ thật cũng có chút đạo lý. Nếu như đối phương cự tuyệt trả lại tướng quân vị trí, bằng vào chúng ta hiển nhiên không đủ để trợ giúp thiếu chủ phụ quốc. Nếu như có thể được đến ý dự trợ giúp của bọn hắn lời nói. Vậy ta cái này liền cùng Kin Chan cùng lúc xuất phát. Kỳ Cù Nọt gật gật đầu, một mặt kiên định nói. Như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này cầu chúc hai vị toại nguyện trở về. Nước Ano hải vực. Một chiếc quan tài giống như màu đen thuyền nhỏ theo gió vượt sóng, dọc theo vòng ngoài vách núi vải rách leo lên, tiến vào nước Ano hải phận. Người nào? Hai vị tuần tra nhị dạ cảnh rất quát. Giờ dạ cụ lệ mi hạt, chuyên tới để thăm hỏi nước Ano kiếm thần. Trên thuyền người ngẩng đầu, lộ ra một đôi như chim ưng sắc bén đôi mắt, ngựa khí thản nhiên, lại mang theo tiếng len keng. Phảng phất đao kiếm giao minh đồng dạng khiến người khác sâu ấn tượng. Sải kỳ bù cái, không, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Nị dạ công tác tình báo tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, làm hạ cái tự báo tính danh về sau, bọn họ lập tức liền nghĩ tới cái này một vị tài liệu. Bạn đang thất tỉnh, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 580, hạ cậy. Người có tên cây có bóng. Nếu như là cái gì tiểu hải tặc dám tùy tiện chạy tới nói cái gì khiêu chiến mạ xạ hỉ rồ. Tuần tra làng xương mù các nhị giả ngay lập tức sẽ xuất thủ dạy hắn làm người. Tại vách núi thác nước như thế một cái cực đoan có lợi địa hình phía dưới, có thủy độn nhận thuật cản đường, liền xem như tân thế giới cũng không có mấy người có thể xông vào đi qua. Bất quá xét thấy hạ cậy là một thân một mình trước đến, mà lại nói lời vẫn khá lịch sự, cho nên tuần tra nhị giả cũng không có khó xử hắn, mà là một bên hướng dẫn hắn chèo thuyền cập bờ, một bên phái người đi vào thông báo. Kiếm cắt. Ồ, hạ cậy muốn tới khiêu chiến ta. Mạ xạ thì rồ sửng sốt một chút, này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa đều đã là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, vậy mà còn sẽ chủ động đi khiêu chiến người khác. Bất quá vấn đề cũng không có gì quá lớn, cái đủ đều chém, còn kém một cái hạ cậy sao? Dẫn hắn đi linh hậu a, chỗ đó tương đối trống trải. Nước Oán Ô bị cái đủ cùng cụ rổ dù mì họ rổ xì thai hỏa 20 năm, không ít địa khu đều là một vùng phế tích, linh hậu càng là bị trở thành một mảnh mộ địa. Ngắn ngủi 2 năm kiến thiết, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thay đổi cái này nước Oán Ô cảnh vật, cho nên linh hậu như cũ có mảng lớn địa khu ở vào hoang vu trạng thái, dùng để cùng hạ cậy đối chiến không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà, mặc dù mạ xạ hỉ rồ không để ý, có thể là nghe nói tin tức cả gù dạ hỡi gù cùng dạ bụ dạ đám người lại không muốn. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào lại như thế nào? Lão đại của chúng ta là ngươi muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến sao? Thế là đối với chính mình thực lực tương đối có lòng tin mấy vị nhộn nhịp xin chiến. Đại nhân, trước hết để chúng ta đi chiếu cố hắn à, chúng ta phụ cận rất lâu đều không có ra dáng hải tặc có thể đánh, ngửa tay đến không được. Đúng đấy, cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm Nami, hắn đến cùng phải hay không hàng lậu, chúng ta trước giúp ngài ước lượng một chút. Nhìn xem kích động các bộ hạ, Mạ xạ thì dù cũng không có cự tuyệt. Thế là một đoàn người đi tới linh hậu. Cách thật xa đã nhìn thấy hạ cậy rất có cường giả phong phạm con hắn chuôi này so với mình người còn dài hơn hắc đao, độc lập với bờ biển tân. Một thân hoa văn phức tạp quý tộc lễ phục, áo choàng bay phất phới. Mạ xạ thì dù làm chủ nhân, trước tiên mở miệng nói, đợi lâu. Ngươi chính là nước Oán Ổ kiếm thần. Rất tốt, ta chuyến này quả thật không có uổng phí tới. Mị Hạ tại nhìn đến Mạ xạ thì dù từ lần đầu tiên gặp mặt, cặp kia sắc bén như chim ưng hai mắt liền tràn ra đặc biệt phóng ánh thần thái. Xem như cực kỳ đỉnh cấp đại kiếm nam mỹ. Đứng tại toàn bộ thế giới kiếm đạo đỉnh phong bên trên nhân vật, hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạ xạ hỉ rồ cường đại, cùng với đối phương toàn thân trên dưới xung doanh vô song kiếm ý. Bất quá liền tại hắn gỡ xuống phía sau binh khí, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, Mạ Xạ Hỉ Dụ đoạt trước nói: "Cái này, Mị Hạt các hạ, ta mấy vị này cấp dưới cũng muốn khiêu chiến ngươi, biết một cái chính mình cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào ở giữa chênh lệch." Ân. Mị Hạt ánh mắt chuyển động, chết đi đến Mạ Xạ Hỉ Dụ sau lưng. Cạ Cụ Dạ Hợi Cụ, Dạ Bù Dạ, Dìn Gỗ Ơ Mị Lư Dì, Hàn Ạ. Từng cái đảo qua cái này tuổi trẻ khuôn mặt về sau, cho dù là kiến thức rộng rãi như Hạ Cậy, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng nhàn nhạt tán thưởng. Nước Quán Độ không hổ là kiếm sĩ quốc gia, ưu tú như vậy hậu bối kiếm sĩ ta tại toàn bộ trên biển lớn cũng liền gặp một cái mà thôi, không nghĩ tới các ngươi nơi này thế mà có thể một hơi xuất hiện nhiều như thế. Mà còn mỗi người trên thân kiếm ý cũng đều không giống. Xem như một tên hảo kiếm thành si mê người, Hạ Cậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt mặt khác ưu tú kiếm sĩ luận bàn thỉnh cầu. Thế nhưng, ta có thể tiếp thu khiêu chiến của bọn hắn, nhưng nhất định phải là tại cùng ngươi sau khi chiến đấu. Bởi vì nhìn thấy ngươi, ta đã có chút kìm nén không được trong cơ thể mình chiến đấu dục vọng. Bọn họ mặc dù ưu tú, nhưng cùng ngươi so ra lại có cách biệt một trời. Như chim ưng ánh mắt dạo qua một vòng, lại lần nữa tập trung tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trên mặt, như vậy nói. Bất quá yêu cầu này lại làm cho Mạ Xạ Hỉ Dụ có chút khó khăn. Hắn méo méo cái cằm trầm ngâm nói, tục ngữ nói 10 năm mài một kiếm, có lúc đem chiến ý trong lòng nhiều tích lũy cũng không phải là chuyện gì xấu. Tích lũy đến cực hạn chỗ phát ra mới là nhất là chói lọi quang huy rực rỡ. Ngươi có thể đem bọn họ trở thành là giúp ngươi mài kiếm người. Ân. Hạ Cái hơi nghi hoặc một chút, thuyết pháp này ngược lại là rất có ý tứ, thế nhưng như ngươi nói như vậy, bọn họ giúp ta mài kiếm, ta chẳng phải là liền chiếm ngươi tiện nghi. Không sao, ta cũng không ngại. Mạ Xạ Hỉ Dụ thản nhiên cười một tiếng, "Ít. Thế nhưng ta để ý, ta là đến tìm ngươi công bằng một trận chiến." Hạ Cái tăng thêm ngữ khí của mình, đồng thời trên thân có một tia sắc bén chi ý bắt đầu phát ra, toàn bộ bờ biển nhiệt độ phảng phất có chỗ hạ xuống. Hắn theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau phảng phất nghe được Mạ Xạ Hỉ Dụ ý khinh thường. Bất quá Mạ Xạ Hỉ Dụ mới sẽ không để ý hắn nghĩ như thế nào đâu, tất nhiên đi tới nước Hoa Nổ khiêu chiến, như vậy tự nhiên là muốn tuân thủ quy củ của hắn. Đương nhiên là công bằng một trận chiến, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Mạ Xạ Hỉ Dụ phất phất tay, sau lưng mấy người lập tức cùng nhau tiến lên. Bởi vì có ý chọc giận Hạ Cậy nguyên nhân, bọn họ đơn độc đối địch chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy Mạ Xạ Hỉ Dụ đặc biệt truyền âm để bọn họ cùng tiến lên. Đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ, mấy người tự nhiên là vô điều kiện tuân theo, thế là mấy người đồng thời rút kiếm. Một cố lại một cố cường hành kiếm ý bắt đầu tại không khí bên trong bao phủ, cùng Hạ Cậy tản ra kiếm thế tiến hành đối kháng. Kiếm sĩ so chiêu bước đầu tiên, kiếm khí đối hoành. Mọ Mổ Xỉ Dạ Bụ Dạ thuần thân quỷ khí đại mạo, ở sau lưng tạo thành 8 đạo hư ảo thân ảnh, liền cùng hắn chính mình, tổng cộng 9 đạo kiếm ảnh đồng thời vung ra. Quỷ khí cựu đao lưu tu là tả quan trạm. Bạch. 9 cả quy nhất, một đạo tím đậm bên trong hiện ra mơ hồ huyết mang to lớn trăng non hình kiếm khí chạm phá không khí, hướng về Hạ Cậy gào thét mà đi. Thậm chí chỉ cần nhìn chăm chú lên đạo kiếm khí này, bên hai sẽ xuất hiện kêu rên thì thầm. Trước mắt thỉnh thoảng hiện ra Tu La địa ngục núi thây biển máu. Xem như chủ tu Tu La đạo kiếm thuật người, Dạ Bụ Dạ theo Mạ Xạ Hỉ Dụ nơi này được đến chỉ điểm nhiều nhất, Mạ Xạ Hỉ Dụ người mang vô song sát ý đã bị hắn bắt trước được một chút cái bóng. Nhìn thấy một kiếm này, Hạ Cậy cũng là hơi quên đi vừa rồi không thoải mái, kiếm si mê thế giới chính là đơn giản như vậy, chỉ cần để hắn nhìn thấy cảm thấy hứng thú kiếm thuật, liền có thể xem nhẹ tất cả vấn đề. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Dạ Bụ Dạ xuất kiếm về sau, Hạ Nạ lập tức thần giao cách cảm đuổi theo, một thanh băng lưới đao xuất hiện tại trong tay nàng. Không khí bên trong từng mảnh bông tuyết ngưng tụ, hóa thành bay đầy trời xoáy lưỡi dao, lại nhộn nhịp trở lại trong tay nàng, tạo thành một thanh lộng lẫy vô song nhưng lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn băng kiếm. Băng đế kiếm lung nguyệt tuyết hoa chạm, không kém cỏi chút nào cùng Dạ Bụ Dạ khổng lồ tuyết sắc kiếm khí chém ngang mà ra, một kiếm này sát ý không tính quá nặng, thế nhưng hàn ý lại vô cùng kinh người, những nơi đi qua đại địa ngưng kết, bầu trời đông kết, phảng phất muốn đem cái này thế giới đều hóa thành băng dù kỳ nọ. Lần này, Hạ ánh mắt thay đổi đến sáng lên. Bạn đang thức tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 581, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Dạ Bù Dạ cùng Hạ Nạ lần lượt ra nhận, những người khác đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Một đoạn cốt nhận đâm rách cả gù dạ hởi gù lòng bàn tay, một thanh màu đỏ xì sật tại gù ẩn trong tay thành hình, dị gỗ ở Mizuji thân hóa xâm xét, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làng xương mù các tinh anh cùng nhau tiến lên, hướng về phía trước Hạ Cậy Mị Hạt phát ra công kích. Lúc này, Mị Hạt cũng không đề cập tới nữa, hắn đối với những người này không có hứng thú lời nói. Hắn cầm thật chặt trong tay hắc đao đêm, trong mắt lóe ra thốt nhiên hào hứng, ra sức hướng phía trước vung lên. Bạch. Nhìn như gầy gò thân thể múa như vậy đại đao không chút nào không hiện cố hết sức, danh liệt vô thượng đại khoái đao 12 công hắc đao đêm tại Mị Hạt trong tay phiên ngược không có gì xẹt qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Màu xanh chạm kích phảng phất phô thiên cái địa đồng dạng theo lưới đao bên trên bắn ra, đồng thời đón nhận tất cả theo chính diện bay tới thế công. Quỷ khí chạm kích, nắc. Hàn băng chạm kích, tản. Thương bạch cốt nhận, gian. Thúy tinh lưới dao, sụp đổ. Liên hóa thân sấm sét rỉn gỗ ở Mizuji cũng không thể xông qua đạo này, tựa hồ cũng không có góc chết chẳng kích, bị bức ép đã xuất thân hình, tại đối kiếm về sau bị đánh bay đi ra. Đợt thứ nhất thế công bị phá, mấy người sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên, bọn họ cuối cùng chân chính nhận thức được vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào phân lượng. Thế nhưng cái này hoàn toàn không đủ để dọa lùi bọn họ. Hạ Cái tại một đao giải vây về sau, cũng mở miệng nói ra, ta thu hồi lời nói vừa rồi, các ngươi đều là đáng giá ta nghiêm túc đối đãi đối thủ tốt, từng bước tới đi. Thế là, tại Mạ Xạ Hỉ Dụ thỏa mãn nhìn kỹ, ban đầu vây công biến thành xa luân chiến. Mặc dù bọn họ khoảng cách hạ cái chênh lệch còn rất lớn, trên cơ bản đều không chống được quá nhiều nhận, thế nhưng đơn đấu thu hoạch cũng không phải vây công có thể so sánh. Một phen kịch chiến về sau, tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý, bao quát hạ kệ cũng giống như vậy. Thế là, hắn thuận thế đem hắc đao chỉ hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ. Ngươi nói đúng, ta cảm giác trạng thái của mình từ trước đến nay đều không có như thế sống dễ chịu. Mị hạt thanh âm bên trong có khó mà áp chế kích động, đến, chiến đi. Thấy hạ cậy lần thứ hai khiêu chiến, lúc này Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không tiếp tục thoái thác. Hắn vươn người đứng dậy, theo phía sau cùng xuyên qua đám người đi đến hạ cậy trước người, đề nghị, ngươi bây giờ kiếm ý mặc dù thịnh, thế nhưng thể lực đã không tại đỉnh phong, chúng ta liền lấy một chiêu đến phân thắng thua đi. Tốt. Hai người triển khai tư thế, hơi chút điều chỉnh về sau, đồng thời hướng về phía trước vung tay. Keng. Then nhỉ tật sờ ta cùng giả chỉ dung hang đụng vào nhau. Vâng. Đỏ tươi kiếm khí cùng xanh biếc đao khí đồng thời nhô lên, gần như đem toàn bộ thế giới đều chia hai nửa. Bầu trời nứt ra, biển cả cuồn cuộn, hai người dưới chân thổ địa cũng dần dần không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là một lần đối kiếm, liền gần như đánh nát gần phân nửa linh hậu địa khu. Phải biết, linh hậu cũng không phải cái gì đảo nhỏ có thể so sánh được. Xem như nước bão nổ cảnh nội chiếm diện tích lớn nhất khu vực một trong, diện tích của nó không hề so một tòa hòn đảo cỡ trung đến hơi nhỏ. Bất quá tại đao kiếm giữ lẫn nhau quá trình bên trong, máu đỏ tươi xương mù dần dần bắt đầu chiếm thượng phong, đem màu xanh biếc đao khí toàn bộ ép trở về. Hạ Cậy mặc dù không cam lòng, thế nhưng vô luận hắn làm sao tăng lên cùng bộc phát, Mạ Xạ Hỉ Dụ kiếm thế từ đầu đến cuối đều muốn vượt qua hắn, cuối cùng đem hắn đánh lui. Ta thua rồi. Nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Cậy trong giọng nói cũng không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại là hưng phấn cùng chiến ý càng nhiều. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên tuổi về ngươi, bất quá ta sớm muộn sẽ còn đem nó một lần nữa đoạt lại. Mị Hạt nói như thế. Sau đó hắn cóng lên Then Nhỉ Tật Sở ta liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Mạ Xạ Hỉ Dụ giữ lại nói, kiếm thuật chính là tranh đấu sát phạt kỹ, một thân một mình tìm tòi nơi đó có cộng đồng luận bàn tiến bộ đến nhanh. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể tại nước Oan Nổ lưu thêm một đoạn thời gian. Ồ. Hạ Cậy quay đầu, ngươi muốn để ta gia nhập nước Oan Nổ? Gia nhập sao, cũng là không nhất định, thế nhưng ta tính toán đem nước Oan Nổ chế tạo thành một tòa kiếm sĩ thánh địa, chỉ cần là trên biển lớn kiếm sĩ, đều có thể đến giao lưu kiếm thuật, tìm kiếm tiến bộ, chúng ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Đến mức có nguyện ý hay không lưu lại, đó là các ngươi chính mình lựa chọn. Mạ Xạ Hỉ Dụ nói ý nghĩ của mình. Kiếm sĩ thánh địa. Hạ Cậy tái diễn cái từ này, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Không sai, có ta cái này đương nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hào tọa chấn, nơi này không phải thánh địa, nào có nơi nào có tư cách nói như vậy. Nếu như lại thêm ngươi cái này tiền nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm Nam Mỹ, liền càng có sức thuyết phục. Mạ Xạ Hỉ Dụ giang tay ra. Tiền nhiệm. Hạ Cậy trên trán toát ra hắc tuyến, bất quá ngươi ý nghĩ này xác thực có chút ý tứ, vậy ta liền lưu lại nhìn kỹ một chút. Hoan nghênh. Thế là, ngày hôm sau, bị đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí đổi chủ tin tức chiếm cứ trang đầu thế giới kinh tế tin tức báo liền truyền khắp biển cả, nước Oan Nổ lại một lần hỏa. Mị Hạt so kiếm vậy mà thua. Sắt tóc đỏ nhìn xem báo chí, một mặt ngạc nhiên. Xem như đồng dạng lấy kiếm thuật làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn người, hắn cùng Hạ cái tuổi tác giống, cho tới nay thực lực cũng không sai biệt nhiều, có thể nói là một đường lẫn nhau chiến đấu qua đến, cho nên đối với Hạ cái thực lực rõ ràng nhất. Nếu nói thực lực mạnh hơn Hạ Cậy, vậy dĩ nhiên là có, thế nhưng kiếm thuật mạnh hơn Hạ Cậy, chính hắn cũng không dám nói như vậy. Lại là cái này nước Oan Nổ tân nhiệm tướng quân. Nhìn xem trên báo chí đến tiếp sau đưa tin, sắt tóc đỏ nhíu mày, muốn rèn đúc kiếm sĩ thánh địa, hoan nghênh toàn thế giới tất cả kiếm sĩ đi giao lưu. Đây là còn ngại lớn trên biển không đủ loạn sao? Xem như một tên hải tặc, sắt tóc đỏ một mực sử dụng chính là chính phủ thế giới trái tim. Bởi vì hắn định cho mình chức trách là giữ gìn biển cả yên ổn, cho nên đối với tất cả có khả năng sẽ nhiễu loạn lớn hơn định hành vi đều rất phản cảm. Nói ví dụ như, hắn đã từng khuyên bảo dâu trắng không muốn đi hải quân bản bộ cứu viện ạ sơ, đích thân xuất thủ đánh lùi muốn đi tham gia náo nhiệt cái đủ, ngăn lại hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng tàn cuộc chờ chút. Cho nên, tóc đỏ đối với Mạ Xạ Hỉ Dụ giác quan kỳ thật cũng không tính tốt. Mặc dù từ trước đến nay đều không có tin tức nói hắn làm qua rất sao chuyện xấu, thế nhưng hắn đầu tiên là xử lý cái đủ, khiến tân thế giới thế cục tiến một bước sụp đổ. Bây giờ lại muốn làm cái gì kiếm sĩ thánh địa, nhấc lên biển cả phong vân. Đủ loại này xem như theo sát tóc đỏ, đều là nội tâm không hề an phận biểu hiện. Chính mình tân tân khổ khổ duy trì tân thế giới trật tự, người này tùy tiện một động tác liền có thể hoàn toàn phá vỡ. Thế là, sát tóc đỏ rót hết cuối cùng một ngụm rượu, đứng dậy, la lớn, "Chúng tiểu nhân, xuất phát. Ngươi lại muốn đi chỗ nào rồi?" Bên bẹ mạn nôn cái vòng khói hỏi. Nước Oan Nổ không phải hoan nghênh tất cả kiếm sĩ tiến đến giao lưu sao? Ta mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng dù gì cũng tính toán cái kiếm sĩ a. Sắt tóc đỏ cười hì hì tự rêu nói. Đối phương có thể là có khả năng giết chết cài đủ người, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bên bẹ mạn xem như một tên xứng chức phó thuyền trưởng, cũng không có ngăn cản sắt tóc đỏ quyết định, mà là lấy phương thức của mình nhắc nhở hắn nhiều chú ý an toàn. Chương 582, thuyết phục. Sắt tóc đỏ tuy nói là muốn đi nước Oan Nổ, thế nhưng hắn cũng không nóng nảy. Dù sao bây giờ tân thế giới chỉ còn lại hai hoàng cùng tồn tại, thế cục hỗn loạn cũng không phải là phía trước có thể so sánh. Mà vì giữ gìn trật tự, băng hải tặc tóc đỏ thay đổi phía trước nhàn nhã tùy ý làm việc phương châm, chiếm cứ càng nhiều địa bàn, cũng bởi vậy gặp càng nhiều khiêu chiến. Đại đa số hải tặc không dám trực tiếp khiêu khích hai hoàng bản nhân, thế nhưng bọn họ dưới cờ phụ thuộc hòn đảo cũng không có loại này lực uy hiếp. Hôm nay bị cái này cướp, minh bạch bị cái kia cướp, phiền phức so với ban đầu nhiều không biết bao nhiêu lần. Trước đây chỉ có một đầu thuyền khắp nơi sóng tóc đỏ, cho dù là lặng lẽ chạy đến Đông Hải đi một chuyến đều không có cái gì vấn đề, thế nhưng hiện tại, nếu là hắn không nói tiếng nào rời đi một đoạn thời gian, những cái kia thu nạp phụ thuộc đảo và băng hải tặc chỉ sợ cũng tất cả đều lộn xộn. Thật sự là phiền phức a, bệ màn. Tóc đỏ tại kích tình một hô về sau, lập tức lâm vào rườm rà công việc an bài bên trong. Xem như hoàng đoàn nhân vật trọng yếu, tóc đỏ rời đi địa bàn của mình về sau, vạn nhất có phiền phức địch nhân khiêu khích làm sao bây giờ? Đại mụ trực tiếp đánh tới làm sao bây giờ? Hải quân nắm lấy thời cơ đánh tới làm sao bây giờ? Các loại tất cả những thứ này vấn đề đều là bọn họ cần trước thời hạn cân nhắc. Cũng may mắn có được xưng là trí tuệ không giới tợ lũ tổng giới Ben bẹ mà tại, nếu không sạt tóc đỏ đã chuẩn bị từ bỏ chính mình đi ra ngoài kế hoạch. Nguyên lai quản lý lớn như vậy một mảnh địa bàn là như vậy phiền phức một việc a. Hắn một bộ cá ướp muối không muốn suy nghĩ bộ dạng nằm trên mặt đất, vậy tại sao bách thú cái đủ còn có thể tùy thời đi ra ngoài tự sát đâu? Bởi vì cái đủ cũng không để ý bộ hạ của mình có hay không tử vong, vô luận gặp phải tổn thất gì, chỉ cần chính hắn tại, băng hải tặc bách thú liền tại. Ben bẹ mạn một bên công tác một bên hồi đáp, nếu như ngươi cũng có thể làm đến điểm này, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được không kém hơn hắn tự do. Vậy vẫn là quên đi thôi. Sắt tóc đỏ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lấy hắn tính cách lại làm không được loại sự tình này. Dâu trắng hải vực, bởi vì dâu đen tìm đường chết chạy đi nước bạo nổ nguyên nhân, nguyên bản kém một chút liền bị hắn ép hoàn toàn hủy diệt. Dâu trắng tàn đoàn một lần nữa thu được cơ hội thở dốc. Bọn họ tại một phen đội trưởng Marco dẫn đầu bên dưới, giữ vững vốn là dâu trắng trong địa bàn hạch tâm nhất hải vực. Mặc dù mất đi dâu trắng vị này hải tặc hoàng đế, thế nhưng Marco thực lực cũng không kém. Hắn mặc dù đánh không lại cái khác hải tặc hoàng đế, cũng đánh không lại dâu đen, thế nhưng ngoại trừ những người này bên ngoài, cũng không có người có thể thắng hắn. Lại thêm kim cương rộ rủ, hoa kiếm vịt sở tạ mấy vị thực lực không kém đội trưởng, bây giờ băng hải tặc dâu trắng như cũng là tân thế giới một phương hào cường. Một ngày này, hoa kiếm vịt sở tạ cầm trong tay báo chí, sắc mặt hưng phấn. Làm sao vậy? Marco thấy thế thuận miệng hỏi một câu. Hạ cậy bại bởi nước bạo nổ kiếm thần mạ xạ hỉ rồ, giao ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí, mà còn mạ xạ hỉ rồ tuyên bố hoan nghênh bất luận cái gì kiếm sĩ đi nước bạo nổ giao lưu kiếm thuật. Vịt sở tạ vung vẩy báo chí nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Marco liếc mắt liền nhìn ra vịt sở tạ tâm tư. Nếu như ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Ách, kỳ thật cũng không có. Vì sở tạ xem như một tên đại kiếm nam mì, gặp phải loại cơ hội này tự nhiên là muốn đi, nhưng hắn bây giờ là băng hải tặc dâu trắng xếp hạng trước ba cường giả, nếu như rời đi, những người khác gáp lực liền sẽ gia tăng rất nhiều. Có khả năng dung nhập băng hải tặc dâu trắng đều là coi trọng thân tình cùng người nhà thắng qua cái khác người theo đuổi. Cho nên vì sở tạ tại do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn là nhẫn nhịn lại chính mình ý nghĩ này. Đối với hắn mà nói, thủ hộ người nhà so tinh tiến kiếm thuật càng trọng yếu hơn. Bất quá đúng lúc này, một tên hải tặc đi vào bẩm báo, Marco đội trưởng, có một vị tự xưng đến từ nước bạo nổ nữ nhân nói muốn tìm ý liệu đội trưởng, còn nói cùng ngươi cũng nhận biết. Ân. Marco hỏi, nàng tên gọi là gì? Kỳ Cù Nọt. O Kỳ Cù. Marco cùng vịt sở tạ đồng thời kinh hô. Bởi vì năm đó cổ rủ Kỳ Ô đèn tại dâu trắng trên thuyền ở qua, Kỳ Cù Nọt cùng ý liệu đều là gia thần của hắn, cùng Marco mấy người cũng xem như là quen thuộc. Về sau cổ rủ Kỳ Ô đèn bị lừa gạt đến rô rơ trên thuyền, mang đi mặt khác tất cả gia thần, duy chỉ có lưu lại ý thay thế mình. Bây giờ ý hiệu đã là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, mang nàng tới, vì sợ ta, ngươi đi gọi ý hiệu. Marco phân phó nói, đúng rồi, hắn nhưng thật ra là cái nam nhân. A, trước đến báo tin hải tặc một mặt một bước. Sau một lát, O Kỳ Cụ, một chàng, Marco cùng vì sợ tạ bốn người tập hợp ở cùng nhau. O Kỳ Cụ, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như một chút biến hóa đều không có a. Thân là ca ca ý hiệu nhìn xem O Kỳ Cụ bộ dạng, hơi xúc động. Từ khi O Kỳ Cụ đi theo cổ rủ Kỳ Ô đèn rời đi băng hải tặc dâu trắng, huynh đệ bọn họ đã có hơn 20 năm không gặp. Bởi vì ta là bị lúc phu nhân trực tiếp truyền tống đến bây giờ, cho nên kỳ thật ta mới 22 tuổi. O Kỳ Cụ khẽ cười nói. A, lần này liền Marco mấy người cũng đều kinh hãi, dù sao thời gian trái cây năng lực thực sự là có chút quá mức bờ UG. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, O Kỳ Cụ cũng nói ra chính mình lần này trước đến mục đích. Trợ giúp mò mò nọ sủ kẻ phục quốc sao. Marco cùng vịt sở tạ liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy phủ định cảm xúc. Nếu như nước quả nổ phái người truy sát mò mò nọ sủ kẻ, chúng ta nguyện ý vì hắn cung cấp che chở, thế nhưng trợ giúp hắn đoạt lại nước quả nổ. Marco lắc đầu, bây giờ chúng ta sợ rằng không có năng lực này. Mà còn như lời ngươi nói, mò mò nọ sủ kẻ cũng là thông qua thời gian trái cây xuyên qua đến bây giờ, như vậy hắn hiện tại mới mấy tuổi. Thật sự có năng lực làm nước quả nổ tướng quân sao? Điện hạ khẳng định là có năng lực, mà còn hắn họ dù kỳ a. Ó Kỳ Cụ có chút nóng nảy giải thích nói. Thế nhưng hắn bộ này huyết thống luận cũng không có được đến Marco đám người ủng hộ. Bởi vì cái này để bọn họ nghĩ tới rồi mất đi huynh đệ ạ sở. Một người họ gì, cũng không phải là mình có thể quyết định. Cho nên thông qua họ đến đơn giản bình phán một người cũng là vô cùng sai lầm cách làm. Vì sở tạ trầm giọng nói, như vậy đi, vừa vặn nước quả nổ phát ra thông báo, hoan nên tất cả kiếm sĩ tiến đến giao lưu, ta liền mượn cơ hội này đi xem một cái. Nếu như bây giờ nước Oản Nổ rối tinh rối mù, dân chúng lầm than, còn cùng phía trước cài đủ thống trị thời điểm mở dạng, vậy ta liền ủng hộ các ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta là sẽ không nhúng tay chuyện này. Cái này, tốt ta. O Kỳ Cụ há to miệng, thấy mắt cô cùng vị sợ tạ thần sắc kiên định, đành phải đáp ứng. Bất kể nói thế nào, vị sợ tạ nguyện ý đi nước Oản Nổ nhìn xem cũng là chuyện tốt, trên đường hắn có thể từ từ nói phục. Bằng không vẫn là ta đi cho. Y Dịu đột nhiên mở miệng nói, vị sợ tạ, ngươi ở lại chỗ này so ta càng hữu dụng, nước Oản Nổ dù sao cũng là cố hương của ta. Liền để ta trở về nhìn kỹ một chút. Cũng được. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 583, mặt mũi trái cây mất đi hiệu lực. Nước Oản Nổ. Cái nợ mẩn đã đi tới Hà Na No Mỹ Dạ Cổ bên ngoài. Bởi vì gần nhất trước đến nước Oản Nổ kiếm sĩ rất nhiều, cho nên vách núi thác nước nơi đó phòng thủ có chỗ bưng lỏng, ngoại trừ khu vực trung tâm Hà Na No Mỹ Dạ Cổ bên ngoài mặt khác địa khu khắp nơi đều là ngoại lai hóa trang khác nhau kiếm sĩ. Nước Oản Nổ tựa hồ từ trước đến nay đều không có náo nhiệt như vậy quá. Hắn vừa đi vừa nhìn, phát ra cảm khái như thế. Cái nợ mẩn cũng không có trực tiếp tìm tới Mạ Xạ Hỉ Rồ, mà là tại nước Oản Nổ khắp nơi đều đi lòng vòng, hỏi thăm một phen quốc dân sinh hoạt trạng thái về sau, mới tiến vào Hạ Nạ No Mị Dạ Cổ. Thế nhưng, lại tại tính toán cầu kiến Mạ Xạ Hỉ Rồ thời điểm gặp ngăn cản. Bởi vì hắn tìm mượn cớ thực sự là đã nát đường phố. Ta muốn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mạ Xạ Hỉ Rồ các hạ, mời chư vị thay thông báo một tiếng. Đứng tại kiếm các cửa ra vào, cái nợ mẩn nói như thế. Một giây sau, một thanh xương cốt đại đao liền từ bên trong bay ra, đồng thời vang lên còn có một tiếng hưng phấn quái khiếu, lúc này đến phía ta. Xuy. Cốt nhận vừa vặn cắm vào cái nơ mẩn trước mặt không đến một mét trên mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, một vị tóc trắng bị ạ tiểu gẳng người nửa ngồi xuất hiện ở chuôi đao bên trên. Hắn vẽ lấy kỳ dị trang dung, biểu lộ hơi có vẻ điên cuồng nhìn về phía cái nơ mẩn. Chính là ngươi muốn khiêu chiến lão đại. Ngươi là? Cái nơ mẩn nhíu nhíu mày, hơi lui ra phía sau nửa bước, nhìn xem vị này toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức nguy hiểm người. Đừng quản ta là ai. Ngươi là tới khiêu chiến sao? Tại hạ đích thật là tới khiêu chiến. Vậy liền đúng, tiếp chiêu đi. Cả cụ già hơi gù căn bản không chờ cái nơ mẩn nói hết lời, dưới chân đạp một cái, trà đạp thân mà lên, một thanh mới cốt nhận trong lòng bàn tay tạo ra, hướng về đối thủ đổ ập xuống chính là một chém. Cốt chạm. Keng. Cái nơ mẩn rút đao ra khỏi vỏ, đỡ được cái này phủ đầu một kích, nhưng lại bị to lớn lực đạo đánh lui trượt ra rất xa. Liên tai nghệ này cũng dám tới khiêu chiến. Cả cụ già hơi gù có chút thất vọng niết miệng, đem cốt nhận chống chọi trên vai, gắt một cái. Trở về lại cẩn thận luyện một chút đi. Từ khi nước Oản Nổ mở ra, rộng người thiên hạ kiếm sĩ về sau, bởi vì có đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên tuổi gia trì, trước đến nơi này kiếm sĩ là nối liền không dứt. Mà trong đó ước chừng có nhiều hơn một nửa tới chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến một cái Mạ Xạ Hỉ Dụ vị này tân tấn đệ nhất thế giới, là Mạ Xạ Hỉ Dụ phiền muộn không thôi. Cho nên mới để cả cụ già hỡi gu bọn họ ở dưới lầu hơi chút loại bỏ, chỉ có chiến thắng bọn họ mới có tư cách đi vào khiêu chiến. Bất quá cái nơ mẩn lại không giống, hắn cũng không phải là thật muốn khiêu chiến Mạ Xạ Hỉ Dụ. Đây chỉ là hắn cầu kiến Mạ Xạ Hỉ Dụ một cái lấy cớ mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn rất bình thường mượn cớ lại hố chính mình. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tự giới thiệu. Tại Hạ Hồ Hỏa cái nơ mẩn, chính là nước Oản Nổ dù kỳ nhất tộc gia thần, chuyên tới để cầu kiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào các hạ. Dù kỳ nhất tộc gia thần. Các cụ già hỡi cụ nghe vậy lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hình như ở đâu nghe qua cái tên này ấy nhỉ. Ngươi? Cái nơ mẩn nghe vậy có chút tức giận, ngươi đến cùng phải hay không nước Oản Nổ người? Thậm chí ngay cả nước Oản Nổ tướng quân nhất tộc danh hiệu cũng không biết. À, ta nhớ ra rồi, lúc ấy là có mấy cái như vậy kêu gào nói muốn đem tướng quân vị trí để lại cho rủ kỳ nhà gia hỏa, bất quá bọn họ hiện tại cũng đã chết, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đưa ngươi đi cùng bọn họ. Cả cụ già hơi gù vớt ve trong tay cốt nhận, một mặt mong đợi nhìn hướng cái nợ mẩn. Cái gì? Các ngươi giết người nào? Cái nợ mẩn vội vàng hỏi. Ai sẽ ghi nhớ một chút người chết danh tự a? Đáng ghét. Cái nợ mẩn cắn chặt hàm răng, trong lòng hắn có cố dự cảm bất thường, trong những người này sợ rằng có hắn đã từng đồng bạn. Đúng lúc này, phía sau hắn lại vang lên tiếng bước chân. Hai vị hóa trang có chút tương tự mỹ mạo nam tử sóng vai mà đến. Kinchan, O Kỳ Cụ, Y Dịu. Y Dịu cùng Cái Nơ Mẩn bắt chuyện qua về sau, tiến lên hai bước. Băng Hải Tặc dâu trắng 16 phiên đội đội trưởng Y Dịu, cầu kiến Mạ Xạ Hỉ Dụ các hạ, làm phiền thay thông báo. Hắn vô dụng mình nguyên lai tại nước Oản Nổ thân phận, mà là vung ra Băng Hải Tặc dâu trắng lá bài này. Sự thật chứng minh, dâu trắng tên tuổi chính là so rủ kỳ nhà dễ dùng, tại Y Dịu dẫn đầu bên dưới, ba người cuối cùng nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ. Băng Hải Tặc dâu trắng a, ta còn tưởng rằng đến sẽ là Hoa Kiếm Vịt Sở tại đây. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn xem Y Dịu bên hông đựng hai súng, cười nhạt nói: "Ta sinh ra ở Linh Hậu, mặc dù đã rời đi nước Oản Nổ hơn 20 năm, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy tình cảm, tóm lại là muốn trở lại thăm một chút." Y Dịu đáp: "A, nguyên lai nước Oản Nổ người a." Mạ Xạ Hỉ Dụ nhẹ gật đầu: "Vậy ngươi phải gọi ta tướng quân." Nước Oản Nổ tướng quân hẳn lạc dù kỳ gia tộc người. Y Dịu còn không có nói tiếp, bên cạnh cái nờ mẩn liền không nhịn được: "Ồ, vị này cũng là băng hải tặc dâu trắng người sao?" Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn hướng cái nờ mẩn: "Không phải ta lạc dù kỳ nhất tộc gia thần, hồ hỏa cái nợ mẩn." Cái nợ mẩn ngẩng đầu đỡ ngực, tự giới thiệu: "Dù kỳ dương nghiệt sao?" Mạ Xạ Hỉ Dụ bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, cầm xuống. Bạch. Bạch. Hai đạo bóng đen lập tức theo bình phong phía sau xuất hiện, nào về phía phát luôn bừa bãi cải nở mận. Y Dụ ba người lập tức lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, Mạ Xạ Hỉ Dụ các hạ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cái nở mận không quá biết nói chuyện. Băng Hải Tặc Dâu trắng khẳng định muốn nhúng tay nước oán nổ nội vụ sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ con mắt có chút nheo lại, thân hình không động, thế nhưng một cỗ khổng lồ kiếm thế cũng đã nhô lên mà ra, đặt ở ba người trên thân. Lập tức, trong mắt ba người một mảnh tinh hồng. Làn da bên trên phảng phất có lưỡi dao cạo qua, lạnh giá, run rẩy, đau nhức. Sát ý nồng đậm, phảng phất khiến cho bọn hắn thân ở đáy biển, liền không khí đều bị ngưng động, dù cho miệng lớn thở dốc cũng mảy may làm dịu không được loại này cảm giác hít thở không thông. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo kiếm các bên ngoài vang lên, sang sảng, nhẹ nhõm, lập tức hòa tan trong phòng vô cùng bầu không khí ngột ngạt. Hà tất cả ngày chém chém giết giết đây này, Mạ Xạ Hỉ Dụ các hạ không bằng cho ta một cái mặt mũi, tha bọn họ một lần làm sao? Kèm theo thân ảnh cùng một chỗ đi vào là một vị trên người mặc áo choàng nam tử tóc đỏ. Mắt trái bên trên có ba đạo móng loại hình vết thương, lưng đeo một thanh tế kiếm, đầy mặt đều là sang sảng nụ cười vui vẻ. Cùng ngươi một cái mặt mũi. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn hướng cửa ra vào nam tử, thoáng nghiêng đầu một chút. Vừa dứt lời, cái nở mẩn thân thể đột nhiên bành trướng, 7-8 đạo huyết sắc kiếm khí theo trong cơ thể hắn phun trào, trong chớp mắt liền đem thân thể của hắn xung kích thất linh bát lạc, giống như một cái rách dưới bút bê vải. Kim Chan, O Kỷ cùng một tiếng kinh hô, y cùng sạt tóc đỏ cũng là cho mày. Không nghĩ tới chính mình hòa giải chẳng những không thể làm dịu thế cục, ngược lại làm cho Mạ Xạ Hỉ Dụ càng nhanh hạ sát thủ. Mạ Xạ Hỉ Dụ một mặt tiếc nuối nhìn xem sạt tóc đỏ, ngượng ngùng, ngươi nói chậm. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 584, chúng ta cần một vị hải tặc hoàng đế. Ngươi. Mặt mũi trái cây bắt đầu thất bại, sạt tóc đỏ vô ý thức đè xuống bên hông chuôi kiếm, xem ra cũng là tinh thông vật lý thuyết phục chi đạo. Bất quá tại cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ nhìn nhau một hồi về sau, hắn lý trí không có lựa chọn dùng bạo lực đến bảo hộ chính mình mặt mũi. Nói chuyện. Có thể hai người đều coi thường trên mặt đất máu thịt bè bét cạy nở mẩn. O Kỷ cùng ngược lại là muốn rút đao tới, nhưng lại bị ca ca của mình ý cho cưỡng ép mang đi. Ân, sắt tóc đỏ cũng tại trong đó cống hiến một phát bá vương sắt chấn kích, đem hắn cho đánh ngất xỉu. Nếu không ý liệu cũng không có thuận lợi như vậy liền có thể thành sự. Hai tên nhị giả cực nhanh xử lý trên sàn nhà vết máu về sau, sắt tóc đỏ cũng không vào chỗ, trực tiếp liền ngồi xếp bằng tại Mạ Xạ Hỉ Dụ đối diện trên sàn nhà, thuận tiện còn vứt cho hắn một vò rượu. Mị hạt đâu? Nghe nói cũng lưu tại nước bản đồ. Ân. Hắn đối với nơi này kiếm thuật cảm thấy rất hứng thú, cả ngày đều ở lôi kéo bộ hạ của ta luận bàn, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Mạ Xạ Hỉ Dụ đẩy ra bùn phòng, ực một hớp, hảo tiểu. Đây chính là chúng ta Tây Hải danh tiểu. Sát tóc đỏ ngữ khí có chút đắc ý, liền xem như mị hạt cũng không có làm sao uống qua. Đối ẩm sau đó, sát tóc đỏ sắc mặt bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc lên, mục tiêu của ngươi đến cùng là cái gì? Ân. Mạ Xạ Hỉ Dụ có chút hoang mang mà nhìn chằm chằm vào sát tóc đỏ. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện là tại vốn là Saki bù cái lệch mọ gì ạ trên thuyền. Sau đó tại quần đảo Xạ Ba Áo đi đại náo một phen, tiếp lấy liền đánh bại cái đủ chiếm cứ nước Bano, gần nhất càng là rộng mời trên biển kiếm sĩ trước đến giao lưu. Hắn đếm kỹ Mạ Xạ Hỉ Dụ đoạn thời gian này sở tác sở vi, trong này mỗi một sự kiện đều ở trên biển đưa tới phong ba không nhỏ a. Ui ui ui, ngươi nói như vậy thật giống như ta là tại cố ý quấy rối giống như. Mạ Xạ Hỉ Dụ phản bác, mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu chính là đoạt lại nước Bano, làm tất cả cũng là vì cái này. Còn có, cái gì gọi là ta tại quần đảo Xạ Ba Áo đi đại náo một phen? Huyên náo vui mừng nhất không phải nhóc mũ dâm sao? Nếu không phải hắn đánh Thiên Long Nhân, quần đảo Xạ Ba Áo đi sẽ loạn. Như vậy gần nhất chuyện này đâu? Ngươi tất nhiên đã hoàn thành phục quốc mục tiêu, vì cái gì còn muốn mời trên biển kiếm sĩ tới đây? Ngươi đây là tại thẩm vấn ta. Mạ Xạ Hỉ Dụ ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Ta là nước Oan Nổ chủ nhân, quốc gia hẳn là làm sao phát triển, chẳng lẽ còn cần đi qua ngươi? Một vị hải tặc đồng ý không? Lại là một phen đao quang kiếm ảnh ánh mắt giao phong, sắt tóc đỏ lần thứ hai thua trận, đành phải cười ha hả đứng dậy. Ta tốt xấu cũng coi như cái kiếm sĩ, tại nước Oan Nổ ở một thời gian ngắn. Không có vấn đề à? Chỉ cần không nháo sự tình, liền không có vấn đề. Vậy được, ta đi tìm Hạ Cậy. Hà Nà No Mì Dạ Cổ bên ngoài bị ý hiệu cưỡng ép mang đi kỳ củ nọt tỉnh lại. Hắn dù sao cũng coi là cái thực lực không tệ kiếm sĩ, mặc dù bị sạt tóc đỏ đánh lén làm choáng, thế nhưng đi qua trên đoạn đường này sốc này đã một lần nữa tỉnh lại. Huynh trưởng, hắn xoay người rơi xuống đất. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Đi nơi nào đều tốt, tóm lại trước rời đi nước Oan Nổ đi. Ý hiệu khuyên bảo. Có thể là cái nợ mẩn. O Kỷ Củ nói xong, nước mắt liền lưu lại. Ai? Y Diệu cũng thở dài, hắn thực sự là quá xúc động. Bất kể nói thế nào, đó cũng là đánh bại cái đủ cường giả, tùy ý chọc giận hắn hậu quả chúng ta tiếp nhận không nổi. Hôm nay nếu như không phải sạt tóc đỏ tới kịp thời, ta chỉ sợ cũng kéo không được ngươi, vậy chúng ta ba cái hiện tại cũng đã bị ném tới bãi tha ma đi. Có thể là. Những đạo lý này O Kỷ Củ không phải không hiểu, nhưng hắn vẫn là thương tâm nói không ra lời. Nhìn thấy đệ đệ cái dạng này, Y Diệu cũng không yên tâm để một mình hắn hành động, ngươi sau đó muốn đi chỗ nào? Ta cũng không biết, đại khái là về dịu đi. O Kỷ Củ ngữ khí có chút mê mang. Lúc ấy hắn cùng Kainer mần là cùng rời đi, một cái đi cho mỏ mỏ nọ sủ kẹ dò đường, một cái đi kéo chi viện. Bây giờ dò đường đã chết, mà hắn cũng không thể kéo trở về cái gì chi viện, làm sao có mặt mũi trở về thấy thiếu chủ đâu. Dịu, mồ cổ mỏ công quốc sao? Mỏ mỏ nọ sủ kẹ ở đâu? Y thiếu hỏi. Ân, O kỳ cu nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đưa người trở về đi. Đi trên đường, Y chỉ vào rộn rộn ràng ràng bình dân, ngươi nhìn, bây giờ nước quả nổ dân chúng thoạt nhìn thời gian trôi qua cũng không tệ, các ngươi cần gì phải nhất định muốn câu nệ tại một cái họ đâu. Đi theo dâu trắng hơn 20 năm Y dịu rõ ràng so Ho Kỳ Cụ tư tưởng càng thêm mở ra, cũng càng có thể nhận rõ ràng hiện thực, trọng yếu nhất chính là có khả năng chiến thắng cái Đu Mạ Xạ Hỉ Rồ, thực lực rất rõ ràng là lớn hải hoàng đế cấp bậc, các ngươi cùng chúng ta đều không thể chống lại biện pháp a. Có thể là ổ đèn đại nhân vì nước quả nổ nỗ lực nhiều như vậy. Vậy hắn cũng không thể đánh bại cái Đu đúng không? Để xuống đi, đã các ngươi sống tiếp được, vậy liền quên nước quả nổ tất cả, một lần nữa bắt đầu thật tốt sinh hoạt đi. Y dịu an ủi. Dịu đảo. Làm O Kỳ Cụ mang theo cái nờ mẩn tin tức trở về sau, mọ mọ nọ sủ kẹ bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, giải dịu đám người thì là bi phẫn đan sen. Đáng ghét. Bọn họ cắn răng nghiến lợi nện gõ mặt đất, nhưng không thể không thừa nhận, ý dịu nói rất có đạo lý, tại bọn hắn không có thực lực chống lại mạ xạ hỉ rộ phía trước, bất kỳ cái gì hành động đều chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Bọn họ ngược lại là không sợ chết, thế nhưng nếu như bọn họ đều chết hết, người nào đến giúp mọ mọ nọ sủ kẹ phục quốc đâu? Hải tặc hoàng đế cấp bậc lực lượng. Hoàng đế cấp bậc lực lượng. Nghệ cổ mạ như si nhìn hướng ý dịu, các ngươi không phải gặp phải sạt tóc đỏ sao? Hắn đừng suy nghĩ. Y Diệu lắc đầu, hắn mặc dù xác thực lên tiếng ngăn cản qua đối phương hành vi, thế nhưng tại cái nở mẩn sau khi chết cũng không có cái gì quá khích cử động. Lại nói, hải tặc hoàng đế cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, làm sao có thể đơn giản như vậy đất là chúng ta liền cùng ngang cấp địch nhân đánh nhau chết sống đâu. Nghe nói Bít Mong trạng thái tinh thần vẫn luôn không quá bình thường, chúng ta có thể hay không? Ân, ngươi tiểu nói này, ta nhớ kỹ. Cản dù từ phía sau lưng lấy ra một phần báo chí, cả kẻ ai lần hình như sắp tổ chức một tràng hôn lễ, mời không ít người đi tham gia. Nếu có ý tưởng, chúng ta cũng có thể đi góp một chút náo nhiệt. Cái này, tựa hồ có thể được. Nghệ cổ mạng hiệu si, Inu Dạ si, Giải Dịu, O Kỳ Cụ đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá ý dịu đối loại chuyện này liền không có hứng thú, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cử động dẫn tới Bít Mong băng hải tặc đến công kích băng hải tặc dâu trắng. Cùng những người khác khác biệt, mặc dù cũng là dù kỳ gia thần xuất thân, thế nhưng hắn đã hoàn toàn dung nhập băng hải tặc dâu trắng bên trong, sớm đã không còn lấy ra thần thân phận tự cho mình là, gặp phải sự tình trước hết nhất cân nhắc chính là băng hải tặc dâu trắng lợi ích. Đã các ngươi đã có kế hoạch, vậy tại hạ liền cáo tử. Hắn đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, O Kỳ Cụ, bảo trọng. Chương 585, mới hải tặc hoàng đế sinh ra. Vạn quốc, cả kẻ island. Từ các loại món điểm tâm ngọt tạo thành hòn đảo bên trên lúc này đang răng đèn kết hoa, treo đủ kiểu vui mừng vật phẩm trang sức, đem tòa này nguyên bản giống như chuyện cổ tích đồng dạng hòn đảo trang trí đến càng thêm tựa như ảo mộng. Bởi vì 2 năm trước song hoàng vẫn lạc, tân nhiệm hải quân nguyên soái, cũng chính là vốn là thủ lĩnh ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ trực tiếp đem hải quân bản bộ di chuyển đến tân thế giới hải vực. Đại biểu hải quân chính thức đối tân thế giới hải tặc tuyên chiến. Mặc dù như vậy, nhưng tân thế giới hải tặc bọn họ như trước vẫn là một mảnh vụn cát. Bởi vì hiện có hai vị hải tặc hoàng đế ý kiến không hề nhất trí, Bít Mong có ý tập kết binh lực bắt đầu tiến công nếm thử đuổi đi hải quân, thế nhưng tóc đỏ lại khác ý làm như vậy. Tại hai người lẫn nhau lôi kéo phía dưới, tân thế giới hải tặc bọn họ không cách nào hình thành hợp lực, như vậy đối mặt khí thế hung hung hải quân tự nhiên là ở vào hạ phong. Mà nếu như không có cái thứ hai hoàng đoàn ủng hộ, chỉ bằng vào Bít Mong băng hải tặc sức một mình cũng căn bản không phải hải quân đối thủ. Băng hải tặc dâu trắng hạ tràng chính là vết xe đổ. Cho nên, Bít Mong băng hải tặc bắt đầu tìm biện pháp bổ của mình. Băng hải tặc muốn bổ mạnh, đơn giản chính là hai cái biện pháp, một cái là nhận người, một cái khác chính là phát triển khoa học kỹ thuật, chế tạo cường đại vũ khí. Thế là, bọn họ tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, mời chào một vị nhà khoa học. Tây Hải Vinsmoke gia tộc như vậy tiến vào Bít Mong ánh mắt. Tộc trưởng của bọn họ Vinsmoke cả trị đã từng là cùng bây giờ chính phủ thế giới thủ tịch nhà khoa học vệ gạ tù ở vào cùng một cái nghiên cứu đoàn đội đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà còn Vinsmoke gia tộc bản thân thế lực cũng không yếu, ít nhất sẽ không kém hơn đồng dạng tân thế giới băng hải tặc. Bởi vậy, Bít Mong lấy ra gã nữ nhi tuyệt kỹ, lấy thứ 35 nữ chặt lọt kẹp dự đỉnh đối Vinsmoke gia tộc phát động mời chào. Đến từ hải tặc hoàng đế mời Vinsmoke không cách nào cự tuyệt, lại thêm bọn họ cũng muốn mượn nhờ Bít Mong băng hải tặc thế lực đến đạt tới mục tiêu của mình, bởi vậy liền dẫn trở về lang thang tại bên ngoài Vinsmoke sản gì xem như thông gia đối tượng, tiến về cả kẻ island. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, Vinsmoke gia tộc đối với gia nhập Bít Mong băng hải tặc chuyện này là ôm lấy lo nghĩ. Cho nên mới sẽ phái ra một cái tại cả trị xem ra vô dụng nhất nhi tử đi thông ra, nói trắng ra chính là lúc nào cũng có thể sẽ coi hắn xem như con rơi chạy trốn. Kết quả sự tình phát triển ngoài dự liệu của mọi người. Căn bản không thể chờ đến song phương tại hậu kỳ lá mặt lá trái, liền tại hôn lễ cùng ngày liền phát sinh loại cực lớn sự kiện. Băng hải tặc mũ rơm đại náo cả kẻ island, dẫn tới Bít Mong rơi vào điên cuồng bắt đầu không khác biệt công kích, làm cả kẻ island loạn thành một bầy. Bít Mong gia tộc, băng hải tặc phỉ dở tạ, băng hải tặc mũ rơm các loại thế lực tất cả đều cùng Bít Mong băng hải tặc hòa thành một khối. Kết quả sau cùng lấy phi đơn đấu Bít Mong băng hải tặc nhân vật số 2 chặt lọt kẻ cả tạ cụ dị đồng thời thủ thắng vì kết thúc, băng hải tặc mũ rơm thành công trốn ra vạn quốc phạm vi. Ngày hôm sau, thế giới kinh tế tin tức báo tin tức liền truyền khắp cả tòa biển cả, tuyên bố mới hải tặc hoàng đế đã sinh ra, mỏ kỳ dê phi. Vạn quốc hải vực phụ cận, đồng dạng chật vật y nụ dạ xì nệ cổ mạ mư xì một đoàn người nhìn xem trong tay báo chí, phảng phất nhìn thấy hy vọng mới. Các ngươi nhìn, nệ cổ mạ mư xì tay đều đang run rẩy, trên đại dương bao la xuất hiện một vị mới hoàng đế. Ý của ngươi là? Không sai, chúng ta mang lên điện hạ đi tìm bọn họ đi. Chỉ cần có thể được đến trợ giúp của bọn hắn, đoạt lại nước Hoa nổ chỉ hy vọng. Vạn dặm ánh mặt trời hào bên trên, kinh lịch một tràng sau đại chiến chạy thoát mũ rơm một nhóm, mặc dù người người mang thương, thế nhưng tại thuyền trưởng phi nâng một chút, bọn họ vẫn còn tại mở yến hội chúc mừng. Lúc này, một chiếc, không thể để cho một chiếc, phải nói là một khối nhỏ thuyền tam bản từ trên biển bay tới, phía trên để đó một cái thoạt nhìn chỉ có mấy tuổi lớn nhỏ hài đồng. Người này đương nhiên chính là mọ mọ nọ sủ kẻ. Tất nhiên động muốn mượn lực vị này mới hải tặc hoàng đế tâm tư, như vậy nệ cổ mạ mư xỉ giải dịu đám người tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Bọn họ điều tra một phen băng hải tặc mũ rơm tới lui sự tích, ngạc nhiên phát hiện, xem như hải tặc đến nói, nhóm người này tinh thần trọng nghĩa tựa hồ có chút nhiều đến quá đáng, hơn nữa còn đặc biệt thích trợ giúp gặp nạn vương thất phục quốc. Tại á là bạ tại trợ giúp vị công chúa đối kháng sẽ ký bù cái cá sấu sa mạc thành công phục quốc. Tại giờ gì sở rồ xả trợ giúp lực kho vương đối kháng sẽ ký bù cái đỏ phở làm mì nổ thành công phục quốc. Như vậy lại nhiều thêm một cái trợ giúp nước bạ nổ vương tử cổ rủ kỳ mò mò nọ sủ kẻ đối kháng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mạ xạ hì rồ phục quốc, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không để ý à. Thế là vì tranh thủ đồng tình, bọn họ cũng là bỏ hết cả tiền vốn để mò mò nọ sủ kẻ một mình phiêu lưu đi ngẫu nhiên gặp phi. Quả nhiên, đối với như thế một cái độc thân phiêu lưu ở trên biển hải đồng, mũ rơm đoàn người tự nhiên sẽ không nhìn. Rất nhanh liền đem mỏ mỏ nọ sủ kẻ vớt đi lên. Đi qua thuyền y có tờ một phen điều trị về sau, mỏ mỏ nọ sủ kẻ mở mắt, sau đó một cái liền nhào tới khoảng cách gần nhất nạ mỉ trên thân, một bộ da vẻ sợ hãi bộ dạng. Lập tức để sản dị cùng bờ dọc đám người nổi trận lôi đình. Có thể là không có cách, mỏ mỏ nọ sủ kẻ tiểu hài tử hình dạng thực sự là quá chiếm tiện nghi, nạ mỉ không chút phật lòng, tại nàng cùng Robin trấn an bên dưới, hắn nói ra cái kia một bộ từ nước Oản Nổ mọi người cộng đồng biên soạn nước Oản Nổ cố sự. Cố sự bên trong, hắn dĩ nhiên chính là cái kia đáng thương gặp nạn vương tử. Mà mạ xạ hỉ rồ thì là sát hại hắn không ít thân nhân đại ma vương. Trừ cái đó ra còn có ý vô ý nâng lên mạ xạ hỉ rồ cùng chính phủ thế giới mậu dịch, cùng với hắn đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận chờ chút. Tóm lại cố sự nói xong, không quản mũ rơm đoàn mọi người có phải hay không đồng ý giúp đỡ, bọn họ đều đối nước bạn nổ dâng lên vô cùng hứng thú nâng hậu. Dù sao vì đám người mạo hiểm lúc đầu cũng không có một cái mục đích rõ ràng, tất cả hành động đều dựa vào ngẫu nhiên sự kiện phát động, bây giờ tất nhiên đụng phải sự tình, như vậy trạm tiếp theo mạo hiểm một cách tự nhiên liền bị định tại nước bạn nổ. Thấy vì đám người chủ ý đã định, nằm sấp trong ngực Robin mò mò nọ sủ kẻ trên mặt không khỏi lộ ra một tia được như ý tiêu ý. Theo vạn quốc hải vượt tiến về nước Oản Nổ dọc đường, bọn họ lại không ngừng mà ngẫu nhiên gặp giải dịu, O Kỳ Cụ đám người, đội ngũ tiến một bước lớn mạnh. Tại O Kỳ Cụ không biết vô tình hay là cố ý biểu lộ mình còn có người ca ca tại băng hải tặc dâu trắng, phía trước cũng là bởi vì hắn trợ giúp nhóm người mình mới có thể thuận lợi trốn ra được về sau, vì đã bắt đầu kêu to chuyện này hắn giúp định. Mà Sô Dồ thì là bị bọn họ trong miệng kiếm sĩ giao lưu đại hội hấp dẫn lực chú ý. Thân là một tên lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm mục tiêu kiếm sĩ, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ như thế một tràng kiếm đạo thịnh hội. Trên thuyền già dạ mạ tổ lão nhị cũng thống nhất ý kiến, những người khác tự nhiên loại chuyện gì, cho dù sản dị cùng bờ dọc cảm thấy mò mò nọ sủ kẻ cũng không có hắn biểu hiện ra đơn thuần như vậy, thế nhưng ai bảo nạ mỹ cùng Robin đã bị đối phương mê hoặc đâu. Thế là, đi qua một đoạn thời gian vận chuyển, vạn dặm ánh mặt trời hào thành công đến nước Oản Nổ hải vực. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 586 vì gõ rồ ni mi chính danh nước Oản Nổ. Vạn dặm ánh mặt trời hào đã xông lên vách núi thác nước, loại này khó gặp hải lưu để mũ rơm đoàn mọi người hưng phấn hô to gọi nhỏ, đến mức nghệ cổ mạ mư xỉ cùng y nụ dạ xỉ thì là trở lại dịu, dẫn theo chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất hỏa thương đội cùng hiệp khách đoàn đang theo bên này chạy đến. Vì đám người là theo cụ dị địa khu đổ bộ, trên đường đi giải dịu cùng o kỳ cụ đều tại cùng bọn họ giảng thuật năm đó cổ rủ kỳ ổ đèn quang huy sự tích. Mà lúc nghe cổ rủ kỳ ổ đèn vậy mà chơi qua vua hải tặc rô rơ thuyền về sau, vì cũng là hiếm thấy đối thịt nướng bên ngoài đồ vật sinh ra hứng thú. Nói như vậy, vua hải tặc chính là tại cái kia cái gì ổ đèn trợ giúp xuống mới tìm được dạo kẹo đi. Vì một mặt hưng phấn hỏi. Không sai, lúc trước ổ đèn điện hạ vẫn là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, là rô rơ các hạ đối điện hạ phát ra mời, thỉnh cầu điện hạ trợ giúp hắn tìm kiếm dạo kẹo, điện hạ mới lên hắn thuyền. Giải dư xem như lúc trước sự kiện kinh nghiệm bản thân người, giảng thuật thời điểm cũng là một mặt cùng có vinh yên. A, có thể là ổ đèn đã chết, chẳng phải là không có biện pháp giúp ta tìm kiếm dạo kẹo. Vì có chút tiếc nuối hoảng sợ nói, ổ đèn đại nhân mặc dù không còn nữa, thế nhưng kế thừa dù kỳ nhất tộc huyết mạch mò mò nọ sủ kẻ điện hạ vẫn còn. Nếu như chư vị nguyện ý trợ giúp chúng ta phục quốc, điện hạ chắc chắn sẽ không keo kiệt hồi báo. Giải dịu nhìn xem như cũ lại trong ngực Robin mò mò nọ sủ kẻ nói, hắn. Vì nhìn xem mò mò nọ sủ kẻ, chụp chụp lỗ mũi, một mặt hoài nghi. Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy đang tại bên ngoài hạ nạ no mì dạ cổ tuần tra mò mò xì dạ bù dạ. Mặc dù tại quần đảo xạ bà áo đi giết chết ở sộp chính là cả gù dạ hệ gù, thế nhưng dạ bù dạ rõ ràng cùng hắn là cùng một bọn, bởi vậy Luffy lập tức vung vẩy cánh tay, một quyền đánh qua. Cao su cự nhân súng lục. Trải qua 2 năm rèn luyện, nguyên bản bị xem như đại chiêu 3 hồ sơ chiêu thức hiện tại hắn đã có thể hạ bút thành văn. Theo hắn động tác, cao su cánh tay bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái cự hình nắm đấm, hung hăng chụp về phía Mọ Mổ Xỉ Dạ Bụ Dạ. Ân. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào cái này gào thét mà lên tiếng gió, Dạ Bụ Dạ liền không khả năng không có phát giác. 2 năm này cũng không phải chỉ có Luffy một người đang trưởng thành, Dạ Bụ Dạ tuổi tác cũng đang đứng ở cao tốc tăng lên thời kỳ, không những hoàn thành song sắc bá khí thức tỉnh, đối với quỷ khí nắm giữ cũng có tiến một bước tăng cường, thực lực của hắn đã cùng phía trước không thể so sánh nổi. Sang sảng. Một tiếng vang dọn, đối mặt oanh kích tới cự hình cao su quyền, Dạ Bụ Dạ nửa điểm lui lại né tránh ý tứ đều không có, trên người hắn quỷ khí đột nhiên bốc lên, hóa thành một cái to lớn màu tím sẫm ma ảnh khuôn mặt tương đối mơ hồ, nhưng là từ trang phục đến xem lờ mờ chính là phóng to bản Dạ Bụ Dạ bản nhân. Tu La Quỷ Trảm. Kèm theo Dạ Bụ Dạ huy kiếm, to lớn ma ảnh duy trì động tác giống nhau, hướng về đánh tới cao su cự quyền hung hăng chém ra ở trong tay quỷ khí trường nhận. Bành! Quyền kiếm kết bạn, cuồng phong dâng lên, đại địa nứt ra, bụi đất tung bay, xung quanh không ít người cùng quầy hàng đều bị sóng khí thổi bay. May mắn bọn họ đều là thực lực cũng không tệ lắm kiếm sĩ, mặc dù có chút chật vật, nhưng không đến nỗi ngay cả một chút dư âm đều gánh không được. Thế nhưng giao phong bên trong phí liền không có dễ chịu như vậy, Dạ Bụ Dạ quỷ khí không hề lấy sắc bén sừng, thế nhưng ăn mòn năng lực nhưng là nhất lưu. Tím đậm bên trong sen lẫn đỏ tươi quỷ khí mặc dù không có thể đem thổi phồng cao su nắm đấm chẳng phá, nhưng lại đã trải lấy theo song phương tương giao vị trí bắt đầu hướng về phía cổ tay lan tràn. Sozo cái thứ nhất phát hiện phi hoàn cảnh khó khăn, lập tức vung vẩy chính mình ba thanh đao xông tới, đen nhánh vũ trang sắc bá khí tại lưỡi đao bên trên lan tràn, cùng khoản quỷ khí nhô lên mà ra. Quỷ khí cựu đao lưu ả sù ra, u ghi. Trong lúc nhất thời, Sozo phảng phất biến thành ba đầu sáu tay, nắm lấy chín chuôi đao điên cuồng vung vẩy, đánh ra làm cho người kinh hãi cường đại chẳng kích. Hừ. Bất quá đang cùng phỉ rằng có mọ mổ xì ra bụ dạ không chút nào không sợ, hắn hừ lạnh một tiếng về sau, như cũ lấy phía sau đen nhánh ma ảnh cùng phỉ rằng co, mà bản thể của hắn thì cầm đồng thời đi qua vũ trang sắc bá khí cùng quỷ khí cường hóa trường kiếm, nên hướng bất ngờ đánh tới Sozo. Ken. Đinh hai nhức góc sắt thép và chạm thanh âm vang vọng chân trời, mọ mổ xì ra bụ dạ lấy một địch hai vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá cứ như vậy, hắn đối với phỉ cánh tay ăn mòn liền không thể không dừng lại, đành phải điều khiển ma ảnh hung hăng chém ra một kiếm, đem đối phương đánh lui. An thiệt thòi nhỏ vì lần này không dám kinh thường, lập tức sử dụng ra 2 năm này tu luyện kết quả, một tầng vũ trang sắc bá khí bao trùm bên trên cánh tay mình, sau đó lắc lư liên tục ở giữa lần thứ 2 đánh ra. Cao su viên vương súng. Đi qua vũ trang sắc bá khí từng cường hóa cánh tay có khả năng bị xung nhập càng nhiều thể khí, lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự đều có cực đại cường hóa, một quyền này thế tới mạnh hơn, càng nhanh chóng. Đang cùng Sozo chiến đấu Dạ Bụ Dạ như cũ để quỷ khí ma ảnh đi ngăn, nhưng không thể giống phía trước như thế lực lượng tương đương, ngược lại là liên tục bại lui. Liên tại đen nhánh cao su cự quyền sắp đánh vào trên người hắn thời điểm, một đạo liễu diễu phảng phất chim hót đồng dạng âm thanh vang lên, nương theo mà đến còn có một đạo sét đánh không kịp bưng thai nóng bỏng điện quang. Phích lịch lóe lên hỏa lôi thần. Bá. Một đạo lôi quang đột nhiên mà qua, phảng phất cắt qua cái gì, lại hình như cái gì cũng không làm, dù sao mọi người tại đây gần như không có người nào có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, Luffy đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mũ rơm mọi người nộn nhịp quay đầu, chỉ thấy Luffy đổi ra ngoài cái kia khổng lồ cự quyền phảng phất như khí cầu bị đâm thủng một dạng. Một bên phát ra suy suy thoát hơi âm thanh, một bên mềm mềm rụt trở về. Thu nhỏ về sau, một cái cháy đen lỗ máu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn vị trí. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì làm sao sẽ đột nhiên thụ thương? Cái gì cũng không có thấy rõ ràng có bất tử cùng nà mỉ đám người nhộn nhịp kinh hô, thậm chí con mai nhỏ còn muốn tiến lên cho phỉ điều trị. Chờ một chút. Lúc này, San Di ngăn cản có bất tử, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên đầu đầy tóc đỏ, cầm trong tay lưỡi đao kỵ bạ hình dáng song đao thiếu nữ đang đứng tại cây hơi bên trên tuét miệng nhìn hướng bọn họ, sắc nhọn trên hàm răng lóe ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn hàn quang. Nàng song nhận bên trên lôi quang lập lòe, không chỉ là lưỡi kiếm, nàng cả người phảng phất đều tắm rửa ở trong ánh chớp. Tới quá chậm. Dạ Bù Dạ lướt qua, ồm ồm nói, là chính ngươi quá vô dụng, thậm chí ngay cả chút điểm thời gian này đều nhịn không được. Jingo Amizuji lẻ lươi liếm liếm trong tay lôi đao, nụ cười trên mặt càng hưng phấn, cũng dám tại chỗ này dương ai. Các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Theo nàng ánh mắt rời đi, mũ rơm đoàn mọi người nháy mắt cảm nhận được một cỗ phảng phất thiên thai khổng lồ lực các bách. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 587, ai nói không dẫn điện liền không sợ lôi. Loại kia cảm giác gáp bách thậm chí để phi đám người có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác. Eno. Liên tại Robin còn tại nhíu mày phân tích thời điểm, vì đã bằng vào trực giác gọi ra một cái danh tự. Cái kia từng là bọn họ tại không đảo gặp qua một vị cường đại địch nhân, đối phương ăn hệ lọ gì ạ gõ rổ gõ rổ Nimi, đồng thời tự xưng là thần minh. Nếu không phải là bởi vì cao su không dẫn điện, bọn họ sợ rằng sẽ tại nơi đó toàn quân bị diệt. Bất quá Jingo ở Mizuji đối với danh tự này cũng không có cái gì phản ứng, cũng là, nàng thậm chí đều chưa từng thấy hệ nổ bản nhân, là mạ xạ hỉ rô điều động dâu đen chạy đến không đảo đi lên tách ra gõ rổ Nimi. Thấy Jingo ở Mizuji không có phản ứng, vì cũng không để ý, hắn một mặt tự tin vung vẩy cánh tay của mình, không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta liền lại đánh bay ngươi một lần liền tốt. Bốn ngăn người cao su, nháy mắt, đen nhánh vũ trang sắc bá khí bao trùm tứ chi, sau đó hắn bắt đầu hướng về thân thể của mình thổi hơi. Sau một lát, vì nửa người trên bành trướng, giật giật tại nguyên chỗ nhảy nhót. Đây là hắn tại quá khứ trong 2 năm mới nhất khai phát ra đến kỹ xảo, lấy một loại tên là bắp thịt khí cầu kỹ xảo chiến đấu, đem không khí giảm vào trong cơ thể. Loại này trạng thái vì có đủ cường tráng lớn thân thể cùng đầy đủ lực đàn hồi, thực lực toàn diện tăng lên, so 2 hồ sơ tốc độ càng nhanh, so 3 hồ sơ lực lượng cùng phòng ngự càng mạnh, thậm chí còn có thể dùng lực đàn hồi tại trên không ngắn ngủi phi hành. Bất quá tiến vào 4 hồ sơ về sau, hắn liền không thể bình thường đứng thẳng, chỉ có thể lợi dụng cao su lực đàn hồi tại trên mặt đất đạn đến bắn tới. Cao su đại xà quyền. Hoàn thành biến thân về sau, vì vung ra nắm đấm của mình, hung hăng đập về phía trên ngọn cây rỉn gỗ ở Mizuji. Bất quá cao su giao phó hắn lực đàn hồi tăng tốc lại nhanh. Có chỗ nào có thể so với phải lên lôi điện càng thêm nhanh chóng đâu? Xuy, một tiếng rất nhỏ nổ đùng, Jingo ở Mizuji đã hóa thành điện quang biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vì con người đột nhiên thít chặt, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi cánh tay của mình, bởi vì thu đến quá gấp, tựa như là chính mình đánh một quyền của mình mở dạng, hắn lực đàn hồi thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Thôi đi, tránh đến nhanh. Jingo ở Mizuji hiện ra thân hình, vung lấy lưỡi đao nhẹ nhàng xì một cái. Lần này công thủ những người khác không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có vì tự mình biết. Liên tại vừa rồi, hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tiên đoán được nếu như chính mình trúng rỉn gỗ ở Mizuji một chiều kia hậu quả. Một thanh cao tần chấn động lôi quang lưới dao giống như dao nóng cắt dầu một nửa khác nhẹ nhõm vạch qua cánh tay của mình, rõ ràng hẳn là không sợ lôi điện cao su cánh tay lại phảng phất giấy một dạng, lên tiếng trả lời mà đức, liền một chút chống cự chỗ chống đều không có. Vì một lần nữa bỏ dậy chuyện làm thứ nhất chính là trực tiếp đem vũ trang sắc bá khí phủ kín toàn thân. Mặc dù nói, đó cũng không phải một loại cao minh sử dụng phương thức, đối thể lực tiêu hao rất lớn, thế nhưng không có cách. Đối mặt trôi này có thể tùy tiện chặt đứt chính mình thân thể lôi quang lưới dao, vì chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Ồ, ngươi đối nguy hiểm ngược lại là còn rất mẹ cảm. Jingo Mizuji nhìn thấy Luffy động tác về sau, trong mắt hứng thú càng tăng vọt, hay là nói, ngươi thấy được cái gì? Xoẹt xẹt. Nàng lại một lần nữa hóa thành điện quang tiêu tán. Làm lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Luffy trước ngực, hai thanh cao tần chấn động lôi nhận có hình chữ thập giao nhau chém về phía Luffy ngực. Cơ hờ bị vạ tổ giải tổ, siêu âm chấn lôi độ đao. Luffy muốn hỗ trợ thế nhưng căn bản không kịp phản ứng Nami. Cộng tờ đám người hoảng sợ hô to, đến mức Robin thì là gắt gao nhìn chằm chằm hiện ra thân hình Jingo Mizuji, khoanh tay, yên lặng phát lực. Nháy mắt, từng đầu cánh tay vậy mà theo Jingo Mizuji trên người mình dài đi ra, sau đó bóp cái cổ, kéo cánh tay, nhộn nhịp tận chính mình có khả năng quấy nhiễu động tác của nàng. Nếu như là những người khác nhận đến làm như vậy quấy nhiễu, khẳng định không có cách nào tiếp tục chính mình nguyên bản động tác, thế nhưng Jingo Mizuji khác biệt. Khoe miệng nàng một phát, vậy mà trực tiếp đem nửa người hóa thành chói mắt lôi quang. Chủ động nguyên tố hóa. Xuy xuy. Trong khoảnh khắc, tất cả bám vào trên người nàng cánh tay toàn bộ bị sấm sét bao phủ, nơi xa Robin lập tức nghẹn ngào kêu đau, hai cái cánh tay lập tức thay đổi đến cháy đen, cả người trực tiếp ngã nhào trên đất. Robin, có tựa cùng Nami tranh thủ thời gian quay người nâng lên nàng, mở rộng điều trị. Mà lúc này đây, Dai Dị cùng Oki Cụ nhìn xem quá độ cả mù hại rỉn gỗ Amiruji, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vị kia chính là mạ xạ hỉ rồ dưới trướng hộ quốc 13 phiên đội đội trưởng một trong sấm sét kiếm hảo. Không sai. Đây chẳng phải là nói, giống nàng mạnh như vậy người, còn có 12 cái. Lại thêm mạ xạ hì rồ bản nhân, chúng ta nơi nào có phần thắng? Cũng không nhất định à, có lẽ nàng chính là 13 cái đội trưởng bên trong tối cường một cái cũng nói không chừng đấy chứ. Nói vậy, ta nhớ kỹ còn có một cái bạch cốt kiếm hào phú tựa hồ mới là tối cường đội trưởng. Bất quá cái này nhóc mũ rơm không phải nói là mới nhất hải tặc hoàng đế sao? Làm sao liền mạ xạ hì rồ một cái thủ hạ đều bắt không được đến? Không rõ ràng. Hai người cầu nhau thời điểm, thoát khỏi ràng buộc gìn gỗ ở Mizuji đã bổ chúng vì thân thể. Nhưng vượt quá nàng dự kiến chính là, vì vậy mà hít một hơi thật sâu, đem bụng của mình thật sâu hãm vào. Mà còn đối phương vũ trang sắc bá khí cường độ có chút vượt qua tưởng tượng của nàng, cho dù là lực cắt tối cường cờ hờ bị vạ tổ giải tổ, siêu âm chấn lôi độ đao, cũng không thể hoàn toàn đánh tan phòng ngự của hắn, mà chỉ là tại trước ngực của hắn lưu lại hai đạo giao nhau vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, vì hút đi vào cái bụng đột nhiên bắn ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp sắp tới tại gang tấc rỉn gỗ ở Mizuji cho bắn ra ngoài. Cao su phá bóng. Vì hô to chiêu thức của mình, sau đó đem hai tay cũng rút vào trong cơ thể, sau đó loạn đánh mà ra. Cao su viên vương bảy quả pháo. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, đen nhánh nắm đấm như mưa rơi đánh về phía trên không bị đẩy lùi gìn gỗ Mizuji, gần như phong kín nàng tất cả né tránh không gian. Cho dù là nguyên tố hóa tựa hồ cũng tránh không khỏi cái này dày đặc bao vây lấy vũ trang sắc bá khí nắm đấm. Giờ khắc này, Robin, Nami, Copter, Okiku, Dài Dịu, tất cả mọi người mang mong đợi tâm tình nhìn hướng giữa không trung, hy vọng phỉ có thể như vậy chiến thắng cường địch. Thế nhưng, bị đẩy lùi gìn gỗ Mizuji lại đột nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, một chút cũng không có người đang ở hiểm cảnh tự giác. Nị dạ, xưa nay sẽ không để chính mình không có đường lui. Nàng im lặng nói thầm, thân ảnh đột nhiên biến mất. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, vì trước người lại một lần nữa vang lên lôi mình, một viên không đáng chú ý nhỏ bé lôi viên ầm vang nổ tan, Dịn Gỗ ở Mizuji thân ảnh từ đó đi ra. Sấy tổ quý vị, đến từ Mạ Xạ Hỉ Dỗ truyền thụ cho sấm sét kiếm kỹ, tại lúc này tách ra lấp lánh ánh sáng lóa mắt a a. Đạp lôi mà ra Dịn Gỗ ở Mizuji không có lại dùng tựa hồ có chút bị khắc chế cờ hờ bị vạ tổ giải tổ, siêu âm chấn lôi độ đao, mà là lại một lần sử dụng ra hỏa lôi thần. Nếm thử đến từ sấm sét nóng bỏng ông đi. Sấm sét cùng liệt diễm sen lẫn xông nhận, đột nhiên đâm về phía Luffy không có chút nào phòng bị lồng ngực. Chương 588, giải Dịn. Giờ khắc này, đối mặt đột thứ mà đến sen lẫn lôi minh cùng liệt diễm xông nhận, dù cho Luffy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã thấy chính mình cái kia bị đâm xuyên lồng ngực tương lai, thế nhưng thành cũng có giãn, bại cũng có giãn. Bốn ngăn siêu cường có giãn tại giao cho hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ đồng thời, cũng cực đại tăng lên hắn chiêu thức ở giữa chuyển đổi thời gian, muốn trước thời hạn thu chiêu liền cần chính mình đối kháng cái này cường đại lực đàn hồi mới được. Bởi vậy, hắn mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không có chỗ ích lợi gì, vậy đi ra hai tay thu không về đến, mình muốn lui lại nhưng lại bị bay ra ngoài hai tay dính dấp lui không được. Cuối cùng, vì chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, cho chính mình thổi phồng. Thế là, hắn hé miệng miệng lớn thôn vệ không khí, trong khoảnh khắc chính mình vốn là bởi vì bốn ngăn trạng thái bành trướng một vòng lớn hình thể lại một lần nữa không có tiết chế phồng lớn, tại thời gian cực ngắn liền biến thành một cái tròn trịa màu đen khí cầu. Mà lúc này đây, lôi hỏa chi nhận cũng cuối cùng tới người. Suy. Sấm sét vốn là bổ sung tê liệt, nhiệt độ cao chờ đặc tính, hỏa lôi thần chiêu này càng là trực tiếp từ bỏ tê liệt, lựa chọn đem nhiệt độ cao đặc tính phát huy đến cực hạn. Cao su mặc dù không dẫn điện, nhưng lại sợ hãi nhiệt độ cao, bởi vì nhiệt độ cao có thể làm cao su hòa tan. Mặc dù có vũ trang sắc bá khí bao trùm tại bên ngoài thân bảo vệ, thế nhưng đem đỏ bừng lôi đao trúng đích phía cái bụng thời điểm, một đám khói trắng bốc lên, cao su cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hòa tan. Vụt. Hai thanh lôi đao tận gốc chui vào, vì đau đến oa oa kêu to, mũ rơm đoàn mọi người cũng là sốt ruột và phần, chỉ bất quá bên này tiết tấu chiến đấu chuyển đổi quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp nhúng tay. Bất quá sau một khắc, vì cái bụng miệng vết thương ra bỗng nhiên phun ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, sau đó hắn tựa như là một cái thoát hơi khí cầu mở dạng, nháy mắt liền thoát ly Dịn Gỗ ở Mizuji lưỡi đao, cả người bắt đầu tại giữa không trung làm không có quy tắc phi hành, trong chớp mắt liền bay ra thật xa. Cao su khí cầu phi thuyền. Trong chớp nhoáng này, mượn nhờ tiết lộ khí lưu lực đẩy, vì tốc độ ẩn ẩn cũng vượt ra khỏi mọi người nhãn lực quan sát cực hạn. Bất quá, mặc dù cái khó lo cái khôn xin nhờ bị một đao xuyên tim vận mệnh, thế nhưng phần bụng hai cái đã thay đổi đến cháy đen lớn huyết động lại sáng loáng nói vừa rồi mạo hiểm. Mặc dù bởi vì toàn thân thổi phồng nguyên nhân không có thương tổn đến tạng phủ, thế nhưng liền hai cái này động cũng không tính là cái gì rất nhỏ thương thế. Dịn Gỗ ở Mizuji nhìn xem ngăn tại phía trước người sẵn gì, Phở Giả Chi, Kỷ Cú Nọt, dài dịu đám người, nụ cười trên mặt càng điên cuồng khát máu. Mà phía sau thuyền y của Bất Tử ngay tại đối phía tiến hành khẩn cấp điều trị. Ác ma phong cấp địa ngục hồi ức. Xem như những người còn lại bên trong thực lực tối cường một cái, sẵn gì dẫn đầu ra nhận. Chỉ thấy toàn thân hắn trên dưới đều sinh ra ngọn lửa tức giận, đồng thời phát lao nhanh chạy, chỗ đi qua đều sẽ lưu lại ngọn lửa tức giận dấu chân, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Dịn Gỗ ở Mizuji phóng đi. Ân, vì bảo vệ Luffy, hắn đã chẳng quan tâm chính mình không đánh nữ nhân lời thề, cũng có lẽ là Dịn Gỗ cường đại để hắn xem nhẹ đối thủ là nữ nhân đi. Bất quá, quá chậm. Dịn Gỗ ở Mizuji thân hóa điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có để ý tới Sanji, mà là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Kỳ Cụ Nọt cùng Giải Dịu sau lưng. Hai người các ngươi cũng hẳn lạc dù kỳ nhà dư người ta. Nàng vung vẩy sấm sét lượn lờ xông nhận, một trái một phải vạch ra hai đạo sắc bén hình cung chạm kích. Tuyết động chảy. Kỳ Cụ Nọt vung vẩy thái đao, dùng võ trang sắc bá khí bao vây lưới đao chặn sấm sét truyền lại, mà Giải Dịu thì là từ trong ngực lấy ra một viên bom khói nện ở dưới chân. Nhẫn pháp khói độn chi thuật. Bành. Nháy mắt, rất nhiều màu xám xương mù khuyết tán mà ra, biến mất hắn thân hình. Xương mù tản đi về sau, mười mấy cái Giải Dịu đồng thời xuất hiện tại nguyên chỗ, bày biện kỳ quái tạo hình. Bùn xin no rụt. Đây là hắn thường dùng mê hoặc địch nhân trì hoãn thời gian nhẫn thuật, chỉ cần địch nhân tìm không được bản thể của hắn, như vậy chính mình liền có thể. Giải Dịu trong lòng vừa nghĩ đến một nửa, liền thấy Dịn Gỗ ở Mizuji bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngươi cũng là nị dạ. Hỏi lời này hắn sững sờ, cái gì gọi là ta cũng là nị dạ, chẳng lẽ ngươi cũng là sao? Mặc dù trong lòng tại nhổ nước bọn, nhưng hắn vẫn không tự chủ được gật gật đầu. Vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Dịn Gỗ ở Mizuji bỗng nhiên từ bỏ tiến lên công kích phi, mà là đối với Giải Dịu vung ra hai đạo lôi đỉnh chạm đánh. Lôi đao nhận pháp giải gạ. Suy suy. Hai đạo lẫn nhau điện quang hiện lên, trực tiếp xuyên qua Giải Dịu tất cả phân thân. Mắt thấy công kích liền muốn chạy thẳng tới bản thể mà đến rồi, Giải Dịu bất đắc dĩ, đành phải vung ra chính mình Sủ Giải Kèn. Lôi quang Sủ Giải Kèn. Bạch. Bạch. Bạch. Một viên lại một viên lóe ra yếu ớt điện quang Sủ Giải Kèn bị hắn một hơi vung đi ra, theo bốn phương tám hướng bay về phía Dịn Gỗ ở Mizuji. Thế nhưng đối với cầm trong tay lôi đao, đồng thời ăn hệ lọ gì ạ gõ rổ ni mi Dịn Gỗ ở Mizuji đến nói, điểm này điện tính là gì? Nàng rất là thất vọng niết miệng, liền cái này. Sau đó giơ cao lôi đao, trên bầu trời lập tức một trận gió lên vân dũng, sấm sét vang rội, một đạo xanh thảm thiểm điện từ trên trời giáng xuống, theo lôi đao chỉ dẫn, đổ ập xuống đập về phía Giải Dịu. Lôi độn sét. Thấy chính mình nhẫn pháp bị địch nhân xem nhẹ, Giải Dịu lúc này vung ra một chi quyển trục, nhẫn pháp dị hỏa chi thuật. Cái kia quyển trục không tránh không né nên hướng rơi đập lôi mâu. Khiến người kinh ngạc người, rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một viên phổ thông quyển trục, đơn lại thật đỡ được sét công kích. Không, không phải ngăn lại, nó đem lôi điện hấp thu. Xem như chiêu thức người đề xuất Dĩn Gỗ ở Mizu gì hiển nhiên rõ ràng hơn trong đó chi tiết, nàng có chút hăng hái mà nhìn xem Dài Dịu. Mà Dài Dịu thì là đem hấp thu lôi điện quyển trục lần thứ 2 mở rộng, hét lớn. Nhẫn pháp dị hồi chi thuật, phóng thích. Ầm ầm. Vừa mới bị hấp thu đi vào xét vậy mà lại xuất hiện, mà còn ngược lại bắn về phía Dĩn Gỗ ở Mizu gì. Thú vị, có khả năng hấp thu cùng bắn ngược nhẫn thuật sao? Bất quá dùng lôi điện đến công kích ta, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình hình a. Dĩn Gỗ ở Mizu gì đem hai thanh lôi đao giao nhau nâng quá đỉnh đầu, toàn thân sấm sét tuôn ra. Kèm theo động tác của nàng, toàn bộ bầu trời đều thay đổi đến mây đen cuộn cuộn, một đầu lại một đầu lôi xả tại tầng mây bên trong không ngừng du tẩu, hiện ra một loại mây đen ép thành trạng thái. Lôi đao nhẫn pháp vạn lôi thiên lao dẫn. Dĩn Gỗ ở Mizu gì hét lớn một tiếng, bên trên bầu trời tới lui tuần tra trăm ngàn đầu lôi xả liền được nghe đến chủ nhân triệu hoán một dạng, cùng nhau túi người, lấy thiên quân vạn mã nhất ba lưu trạng thái xông về mặt đất. Một mấy mắt, vạn lôi thiên giảm, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành sấm sét địa ngục bình thường, đến mại không hết lôi quang là muốn đem tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Ngươi lại cho ta hấp thu một cái nhìn xem. Tắm rửa ngàn vạn lôi quang Dĩn Gỗ ở Mizuji giờ phút này thoáng như giải dịn, mà lôi quang phía dưới mũ rơm đoàn cùng mấy vị dù kỳ gia thần thì là hoảng loạn. Chương 589, 10 năm sau phi, 2/1. Hơn vạn đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ địa khu đều chiếu rọi đến phảng phất xâm la lôi ngục bình thường, bực này cảnh tượng hoành tráng tự nhiên không cách nào tránh đi một chút chính bản thân trôi nước và nổ các cường giả cảm giác. Hạ Nạ No Mị giả cổ bên ngoài, đang cùng Hạ Cái So kiếm sát tóc đỏ đột nhiên quay đầu, nhìn qua phương xa lôi quang cười nói, thật là lớn chẳng diện. Đây là cái kia ăn gõ rổ ni mi tiểu nữ hài a. Hai cái hơn 30 tuổi lão nam nhân cũng là xác thực có tư cách xưng hô chỉ có mười mấy tuổi Dĩn Gỗ ở Mizuji vì tiểu nữ hài. Ân, nàng rất có tiềm lực. Hạ Cậy nói rất chân thành, mà còn lại một lần nữa cường điệu nói, bọn họ đều rất có tiềm lực. Ta minh bạch, đây chính là ngươi nguyện ý lưu tại nước Oán Đồ nguyên nhân sao? Muốn cho chính mình bồi dưỡng một đám tương lai đối thủ. Sắt tóc đỏ hỏi. Không hoàn toàn là. Hạ Cậy khẽ lắc đầu, ta lưu lại nguyên nhân chủ yếu là Mạ Xạ Hỉ Rồ. Ta ở trên người hắn nhìn thấy có thể làm cho mình tiến thêm một bước khả năng. Tiến thêm một bước khả năng. Sắt tóc đỏ cả kinh nói, không thể nào, kiếm thuật của ngươi đã là đệ nhất thế giới, liền xem như dâu trắng chúng sinh, thực lực của hắn có lẽ so với ngươi còn mạnh hơn, thế nhưng vẹn vẹn chỉ lấy kiếm thuật mà nói, cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Hừ, ngươi tự nhiên sẽ không hiểu. Hạ Cậy nghe vậy có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua sắt tóc đỏ tay cụt, một cái liền chính mình cầm kiếm tay đều không giữ được người. Nguyên bản hắn là chờ mong có thể cùng sắt tóc đỏ cùng một chỗ leo lên kiếm đạo đỉnh phong, kết quả cái này ra hỏa đi một chuyến Đông Hải, lại đem chính mình quen dùng tay làm cho không có. Tuy nói sạt tóc đỏ hiện tại như cũ rất mạnh, nhưng nếu như chỉ luận kiếm thuật, Hạ Cái kỳ thật đã không quá có thể để ý hắn. Trọng yếu nhất chính là, Hạ Cái cảm thấy hắn không có một viên leo lên đỉnh phong kiếm sĩ trái tim. Rõ ràng chính mình liền tại cường thịnh nhất niên kỷ, nhưng lựa chọn đem hy vọng ký thác vào đời sau trên thân, sạt tóc đỏ hành vi để rất nhiều người đều nhìn không hiểu. Uy, ngươi nói như vậy cũng quá khắc bạc đi. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu đúng không? Sạt tóc đỏ có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi. Như vậy ngươi ở trên người hắn nhìn thấy con đường phía trước đến tuột cùng là cái dạng gì đây này? Mặc dù không bằng Hạ Cậy như vậy thành kính, nhưng hắn dù sao cũng là một tên kiếm sĩ, sắt tóc đỏ cũng muốn biết theo Hạ Cậy có khả năng siêu việt kiếm đạo của hắn đến tuột cùng là cái dạng gì. Đao chém thân thể, tâm chém linh hồn. Hạ Cậy nhẹ vỗ về trong tay mình đã không còn là đệ nhất thế giới Thenny Tatsuta, thì thầm nói ra ngày đó Mạ Xạ Hỉ Rồ lời nói. Bên kia, Vạn Lôi Thiên giảm thế công giải dự tự nhiên là không hấp thu được, cho dù hắn là ăn hệ vạ rẻ mẹ xì ạ dị hồ dị hồ trái cây dị hồ dị hồ người. Danh xưng có thể dùng quyển trục tiếp nhận, trả về tất cả. Thế nhưng loại trình độ này thiên hai, sợ rằng ít nhất phải chờ hắn trái cây năng lực thức tỉnh mới có thể thử nhìn một chút có nắm chắc hay không ứng phó, bây giờ có thể là còn kém xa lắm. Nạ Mỹ tính toán dùng thời tiết tốt hướng dẫn lôi điện tránh đi chính mình cùng đồng bạn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, nếu như đây đều là không người chỉ huy tự nhiên lôi điện, hành vi của nàng có lẽ còn có thể có chút dùng ra, thế nhưng xem như lôi điện hóa thân Dĩn Gỗ ở Mizuji liền đứng ở nơi đó, làm sao có thể để nàng tùy tiện cướp đi đối sấm sét quyền khống chế. Gõ rổ ni mi không muốn mặt mũi sao? Trừ cái đó ra, Robin hai tay cháy đen còn không cách nào động đậy, thế là muốn dùng hai chân của mình đến bắt đầu quả hoa hoa năng lực, dệt thành một bộ hoa cái. Mặc dù làm như vậy tám thành sẽ để cho chân của nàng bị thương so cánh tay càng nặng, thế nhưng mũ rơm đoàn người đều không thiếu khuyết vì đồng bạn nỗ lực thậm chí hy sinh giác ngộ. Phở giả chỉ thả ra chính mình cỡ lớn người máy, phở giả chỉ tướng quân, một trận ken kết lạnh lùng biến hình về sau, ngược lại là lâm thời tạo ra được một cái nơi ở nút. Thế nhưng đến cùng có bao nhiêu tác dụng nhưng lại làm kẻ khác tâm lo. Liên tại sấm sét sắp hạ xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Luffy đẩy ra ngay tại chữa thương cho mình có tờ, lại một lần nữa liều lĩnh hướng trong thân thể hấp khí. Một cái, hai cái, ba khẩu. Thân thể của hắn lại một lần bắt đầu bành trướng. Ân. Nhìn thấy hắn động tác Dĩn Gỗ ở Mizuji có chút nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là tăng nhanh trên tay đối với lôi điện hướng dẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tại sấm sét lập tức liền muốn đánh trúng mũ rơm cùng một bọn thời điểm, đột nhiên một cái loại cực lớn cục tẩy khí cầu bay lên trời số dạ, vừa vặn ngăn tại Nami, Robin đám người đỉnh đầu. Lập tức vô cùng vô tận lôi bạo từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh không thể nhìn thẳng trắng lóa tia sáng bên trong. Luffy, tia sáng tàn đi, đại địa một mảnh cháy đen, không có một mảng cỏ. Đột nhiên, một mảnh đất trống tựa hồ bỗng núc ních, sau đó lại bỗng núc ních. Sau đó trực tiếp bị vén lên đến, từ phía dưới leo ra ngoài một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, chính là Copter. Ngay sau đó là Sanji, Nami, Robin chờ chút. Chờ tất cả mọi người đi ra về sau, bọn họ ngắm nhìn bốn phía, Luffy đâu? Lúc này, dưới chân cái kia mảnh đen nhánh đất đột nhiên phát ra một tiếng, "Ta, tại cái này." Luffy, Copter tranh thủ thời gian nhào tới, dùng tay lau đi một chút cho bụi, sau đó mới phát hiện, phía dưới lộ ra là cao su nhan sắc. Nguyên lai hắn đã theo khí cầu bị triệt để điện thành một mảnh cháy đen cục tẩy đeo, Copter nhịn xuống nước mắt, liền muốn trị cho hắn, thế nhưng lần này Luffy bị thương thực sự là quá nặng đi, mà còn, "Ôi, thật sự là mạng lớn, cái này cũng chưa chết." Jingo ở Mizu gì cái kia hơi có vẻ điên cuồng âm thanh bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Ngóng nhìn bên kia, Sozo một mực tại cùng Mọ Mổ Xì Dạ Bụ Dạ chiến đấu, căn bản hoàn mỹ phân tâm, trước tới cũng không qua được. Bên này, Jingo ở Mizu gì bước chân chậm rãi tới gần, lôi quang lại một lần nữa theo trong tay nàng sáng lên. Hình thức tựa hồ lại đến vạn phần nguy cấp thời khắc. A, vì cái gì muốn nói lại đâu? Bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu cùng hai người này chiến đấu, tựa hồ đã nhiều lần xa vào đến trong hiểm cảnh, mấy lần trước đều là phí hóa giải, chỉ là bây giờ. Nhìn xem Luffy trở về hình dáng ban đầu về sau một thân cháy đen dáng dấp, mấy người nhộn nhịp nghiến răng nghiến lợi. Nào có một mực để thuyền trưởng bảo vệ thuyền viên đạo lý? Rõ ràng hẳn là thuyền viên bảo vệ thuyền trưởng mới đúng. Sản dị toàn thân sáng lên không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất đã hoàn toàn thiêu đốt trong lòng mình hết thảy tất cả. Đúng lúc này, đột nhiên có một kinh hỉ nhưng lại không dám tin âm thanh từ đằng xa vang lên. Các ngươi là, giải dự cùng kỳ cụ nó sao? Đồng dạng bày ra tư thế chiến đấu giải dự cùng kỳ cụ nọt nghe vậy nhộn nhịp sửng sở, sau đó quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị dáng người thấp bé, toàn thân bao vây cực kỳ chặt chẽ dàn mua nữ nhân đang theo bọn họ vẫy chào. Ngươi là? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy tràn đầy nghi hoặc. Thật là các ngươi? Bọn họ mặc dù không có trả lời, thế nhưng người kia lại phảng phất đã xác nhận một dạng, một bên cao hứng hướng về bọn họ chạy tới, một bên hô, ta là Shinobu Oshinoa. Các ngươi không nhớ sao? Shinobu Oshino. Lần này, giải dự cùng kỳ cụ nọt lập tức lớn nhận rung động. Shinobu Oshino là ai? Năm đó mặc dù không vào dù kỳ gia thần đỏ vỏ chín hiệp liệt kê, nhưng cũng là trừ cái đó ra cùng cổ dù kỳ ô đèn quan hệ người thân cận nhất một trong, mà còn càng quan trọng hơn là nàng đã từng là một vị trước sau lồi lõm, dáng người bốc lửa đại mỹ nữ à. Thời gian đến cùng đối nàng làm cái gì? Bây giờ cái này hai đầu thân kỳ quái nữ nhân thật là Shinobu Oshino sao? Giải dự cùng kỳ cụ nọt nhộn nhịp xoa xoa con mắt của mình, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thật là ta a. Phảng phất là nhìn thấy trong mắt bọn họ không tin, Shinobu Oshino giải thích nói, ta biến thành như bây giờ là vì ăn quen quen trái cây nguyên nhân, nó trực tiếp đem ta thúc mấy chục tuổi. Ai nha, không kịp giải thích, tóm lại ta là muốn nói, ta có lẽ có thể cứu người này. Nàng chỉ nằm dưới đất phi. Làm sao cứu? Lần này, mũ rơm đoàn mọi người cùng nhau mở miệng hỏi. Ta trái cây năng lực có thể thúc bất luận kẻ nào hoặc vật phẩm, ta nhìn tuổi của hắn còn không tính quá lớn, thương thế như vậy hắn hiện tại có lẽ chịu không được, thế nhưng nếu như bị thúc 10 năm, nói không chừng liền có thể gắng gượng qua tới. Thúc 10 năm sao? Mũ rơm mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù cái hiệu quả này nghe tới có chút không hợp thói thường, thế nhưng trái ác quỷ nha, không ngoại hạng mới là lạ, bất quá người này nói có thể tin tưởng sao? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng gặp phải cái kia trái cây năng lực là để người tuổi tác lùi lại nữ hải quân. Nạ Mỹ bỗng nhiên mở miệng, đã có lùi lại trái cây, như vậy có thúc trái cây tự nhiên là không kỳ quái. Nói cũng đúng, vậy liền nhờ ngươi. Mũ rơm đoàn mọi người tránh ra vị trí, để Shinobu Oshino đi tới phía bên người. Chậc chậc, thật sự là có đủ liều mệnh. Shinobu Oshino dò xét phía thương thế cảm thán nói, sau đó nàng đem tay đè tại phía trước ngực, quen quen. Một trận quang mang trực tiếp đem phía toàn thân bao phủ, sau một lát, tia sáng tàn đi, Shinobu Oshino mồ hôi nhễ nhại, phảng phất mệt là đồng dạng ngồi ngay đó. Vì trên thân như trước vẫn là một mảnh cháy đen, thế nhưng cả người tướng mạo lại phát sinh một chút biến hóa, bộ dáng không thay đổi, chính là càng thêm thành thục một chút. Mà thời điểm trọng yếu nhất, nhịp tim của hắn một lần nữa thay đổi đến có lực, đồng thời mở mắt. Các ngươi, mới vừa mở miệng nói một cái từ, hắn liền ngồi lên, ta đây là làm sao vậy? Chúc mừng ngươi, Luffy, ngươi đã 29 tuổi. Robin nhẹ nhàng thở ra, hơi có vẻ xấu bụng cười nói. A được. Luffy có chút không hiểu, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì hắn đã cảm giác được thương thế của mình tựa hồ không có gì ghê gớm lắm. Lại đến, lần này ta nhất định muốn đánh bay ngươi a. Hắn vung vẩy nắm đấm đang muốn xông đi lên, lại phát hiện chính mình hình như có chút không quá đồng dạng, theo tâm niệm của hắn khẽ động, dưới chân mặt đất lập tức biến thành tầng tầng lớp lớp cao su trạng thái. Thấy cảnh này, hắn trực tiếp bắt trước trong trí nhớ một chiêu la lớn, cao su, đạn đạn giường. Dưới chân hắn cao su mặt đất nháy mắt sụp đổ, sau đó bắn lên, liền được là bắn tên đồng dạng đem thân thể của hắn bắn ra đi. Cái này còn không chỉ, trên mặt đất còn đưa ra một cái lại một cái cao su bàn tay lớn chộp tới Jingo ở Mizuji, tính toán giam cầm hành động của nàng. Đây là trái cây thức tỉnh. So với phỉ chính mình không phát giác gì, Jingo ở Mizuji cũng không phải không kiến thức người, gặp một lần phỉ thậm chí có thể đem toàn bộ mặt đất đều hóa thành cao su, lập tức hiểu hắn đây là chiêu thức gì. Nhưng mặc dù như vậy, nàng lại cũng không để ý. Liên tính thức tỉnh, cao su y nguyên vẫn là cao su, lấy cái gì đến cùng ta đánh? Nàng nói không sai, xem như cấp cao nhất hệ lọ gì ạ trái cây, gò rồ ni mi cường đại là toàn bộ phương hướng, nhất là siêu cường di động năng lực, để nó hầu như không tồn tại bất luận cái gì khắc tinh. Liên tính phi có thể đem toàn bộ đại địa đều biến thành cao su, lại có thể đem nàng như thế nào đây? Đối với vấn đề này, phi rất nhanh cho ra đáp án của mình. Chỉ nghe hắn hô to một tiếng, cao su, đại địa khí cầu. Theo hắn la lên, phản phất có một cái bàn tay vô hình từ không trung dò xét, nắm đất trực tiếp hướng về phía trước nâng lên một dạng, toàn bộ đại địa đều bị cong, tựa hồ muốn đoàn thành một cái bóng, muốn đem ta nhốt ở bên trong. Jingo ở Mizuji 10 phần cơ cảnh bay lên không trung, thế nhưng cái này cục tẩy túi quy mô vượt quá tưởng tượng lớn, nàng làm sao bay, hình như cũ ở vào túi trong vòng đây. Thế là nàng chuyển đổi sách lược, trực tiếp xông về phía bị bắn lên đến phi. Tất nhiên không giải quyết được phiền phức, vậy liền giải quyết chế tạo phiền phức người. Xuy. Điện quang lóe lên, Jingo ở Mizuji hóa thân thành một thanh dài Jinmou, đã thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về phía phi. Thế nhưng bị thuốc phi tăng trưởng cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái trái cây thức tỉnh năng lực, hắn nguyên bản lúc linh hoạt lúc mất linh đỉnh cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ năng lực, dự báo tương lai cũng đã nhận được cường hóa. Sấm sét theo nhanh, thế nhưng tại bị trước thời hạn dự báo công kích quỹ tích dưới tình huống, tự nhiên không gây thương tổn được người. Vì trực tiếp đưa ra bao vây lấy bá vương sắc cùng vũ trang sắt hai loại bá khí đen đỏ cánh tay, nặng nề mà lôi đánh một quyền. Đông. Một quyền này vừa vặn đánh vào Jingo ở Mizuji trên mũi kiếm. Cùng lúc trước mấy lần va chạm một trời một vực, lần này đang đối mặt oanh, lại là Jingo ở Mizuji rơi vào hạ phong, nàng không những bị ép thối lui ra khỏi nguyên tố hóa trạng thái, hơn nữa còn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, vũ trang sắc bá khí cứng lại, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự báo tương lai, tại lần này giao phong ngắn ngủn bên trong, vì đem chính mình nắm giữ tối cường chiến kỹ tất cả đều dùng mấy lần, mà còn bên ngoài còn có trái ác quỷ thức tỉnh năng lực tại phủ kín địch nhân đường lui. Bị đánh lui Jingo ở Mizuji không muốn lui lại, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phân ra mấy chục đạo lôi quang loẹ loẹ hóa thân, từ khác nhau góc độ đồng thời hướng về phi tùy ý ra màu tím sấm sét kiếm khí. Thiên ngai tuần du. Bạch, bạch, bạch, bạch. Trong chốc ngắn này, tại nửa mở ngụm vỏ cao su bóng bên trong, màu tím lôi quang gần như muốn đem phi toàn bộ bao phủ. Thế nhưng sớm đã xưa đâu bằng nay, phi bằng vào chính mình siêu cường kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng vũ trang sắc bá khí, một bên trốn tránh một bên nghịch kháng, miễn cưỡng đỉnh lấy dạng này thế công vọt tới Jingo ở Mizuji trước mặt. Hắn lại một lần nữa giơ lên đỏ thấm dao nhau nằm đấm, ta muốn đánh bay ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Jingo ở Mizuji cũng không có biện pháp, nàng hiện tại toàn bộ phương hướng bị khắc chế, vô luận là bá khí vẫn là trái cây năng lực tựa hồ cũng đã ở vào hạ phong. Thế là, đành phải bằng vào gọ rổ ni mi ban cho siêu cấp tốc độ tiến hành chiến lược tính của nhau. Công thủ chính thức nghịch chuyển. Tục nữ nói, lui một bước trời cao biển rộng, phía trước một lòng nghĩ cường công thời điểm, Jingo ở Mizuji cảm giác chính mình làm sao đánh tốt giống đều không làm gì được đối phương. Thế nhưng hiện tại tâm tính chuyển biến, lấy quần nhau làm chủ về sau, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, đối phương hình như cũng không làm gì được chính mình. Liên tại song phương rơi vào rằng co thời điểm, bên này động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng dẫn tới cái khác người. Chương 590, ngươi nói ngươi muốn làm cái gì vương? Nước quán đổ khoảng thời gian này vốn là ngư long hỗn tạp, đến từ biển cả các nơi kiếm sĩ cùng với đồng bọn của bọn hắn nhộn nhịp tụ tập ở đây. Cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Trong tay cầm kiếm, tại gặp phải sự tình thời điểm cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là dùng nó đến giải quyết vấn đề, mà còn, mặc dù trên chức nghiệp là kiếm sĩ, nhưng nếu như theo trận doanh tới phân chia, trong này đại bộ phận người kỳ thật đều là hải tặc. Hải tặc nha, tự do, vô pháp vô thiên biểu tượng, trên cơ bản cũng sẽ không đem cái gọi là quốc gia coi là chuyện to tát, mà tại bọn hắn đại đa số người lữ đồ bên trong, cũng xác thực không có cái gì quốc gia có năng lực cho bọn họ trừng phạt. Dù sao trên thế giới này, từng cái quốc gia quân lực của mình phổ biến đều rất yếu. Nhưng đã đến nơi này, Mạ Xạ Thì Rồ dưới trướng nỉ dạ cùng các võ sĩ lại cho những này hải tặc thật tốt trên mặt đất bài học, để bọn họ nhận thức đến, tại nước Wano địa giới đến tuột cùng là ai định đoạt. Jingo ở Mizuji xem như Mạ Xạ Thì Rồ thủ hạ người nổi bật, mà lại là lực cơ động tối cường một vị, bởi vậy cũng là xử lý qua gây rối hải tặc nhiều nhất một vị. Bây giờ chỉ cần nghe đến Lôi Minh, trên tòa đảo này không ít người đều sẽ vô ý thức phát run. Bởi vậy, ban đầu bọn họ trận chiến đấu này là không có cái gì mạo muội ở bên cạnh vây xem, sợ Jingo ở Mizuji rất hưng phấn, tiện tay đem chính mình cũng cho diệt. Thế nhưng, đợi đến phi bị thúc, thi triển ra trái ác quỷ thức tỉnh năng lực về sau, mọi người phát hiện tình thế thay đổi. Hiện tại tựa hồ là Jingo ở Mizuji rơi vào hạ phong, thế là những cái kia bình thường nhiếp nàng uy danh người bên trong có một bộ phận lá gan tương đối lớn liền bắt đầu tới gần một chút, thậm chí còn có người lấy ra có thể ký lục ảnh tượng gen như xỉ tới thử hình truyền lại chiến đấu tại chỗ. Ngoại trừ những này người xem náo nhiệt bên ngoài, Jingo ở Mizuji cũng phi làm ra động tĩnh lớn như vậy, nước quả nổ phương diện tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng. Trong đó đến nhanh nhất là nắm giữ năng lực phi hành hạ nạ cùng cụ ẩn. Các nàng phân biệt gánh vác lấy bạch hồng song sắt tinh cánh, đi tới chiến trường trên không. Sau đó liền thấy đang tiến hành chiến lược chu toàn Jingo ở Mizuji. Jingo, chuyện gì xảy ra? Hai người có chút không quá lý giải, cái này phô thiên cái địa cao su mặc dù thoạt nhìn thanh thế không nhỏ, thế nhưng hẳn là cũng không đến mức có thể đem Jingo ở Mizuji bức thành như vậy đi. Xuy. Một tiếng nhàn nhạt lôi minh hiện lên, Jingo ở Mizuji thân hình xuất hiện ở bên cạnh hai người, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, cái này ra hỏa trái cây năng lực hình như khắc chế gọ rổ gọ rổ Nimi, ta lôi điện đánh vào trên người hắn, hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Mà còn cái này ra hỏa cũng không biết dập đầu cái gì thuốc, ba màu bá khí đều mạnh ngoại hạng. Thật nói chuyện công phu, Luffy lại một lần nữa mượn nhờ lực đàn hồi bay đi lên, sen lẫn bá vương sắc cùng vũ trang sắc hai loại bá khí năm đấm hung hăng vung ra. Cao su, gấu xám pháo hỏa tiễn súng. Bành! Một quyền này vung ra, thật giống như đạn pháo ra khỏi nòng mở dạng, trực tiếp tại trên không nổ tung liên tiếp tâm bạo, đan sen đỏ thấm song sắt thiểm điện nắm đấm trực tiếp đem ba người tất cả đều bao trùm tại đả kích phạm vi bên trong. Cuồng vọng. Mặc dù mới vừa nghe Dĩn Gỗ ở Mizuji nói đối phương làm sao lợi hại, nhưng dù sao tất cả mọi người là tâm cao khí ngạo thiên tài, một người chơi không lại, ba người chẳng lẽ còn không được sao? Bang bang hai tiếng giòn vang, Hạ Nạ cùng Gù Ẩn trong tay đã ngưng tụ ra vũ khí của mình, thân thể không người xuống, một cái hít sâu, hai người khuôn mặt đồng thời hiện ra kỳ dị đường vân, một cái trắng như tuyết, một cái đỏ nhạt, sau đó đồng thời hướng về phía trước chém ra. Băng chi hô hấp băng thiên đưa tang, tinh chi hô hấp cổng gạo sạp hạ. Trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết, gào thét gió lạnh cuốn bông tuyết hình thành một đạo kiếm trụ, sắc bén tuyết rơi ở trong đó không ngừng lan lộn, phảng phất muốn xoắn nát tất cả. Đến mức Gù Ẩn bên này, đây là bắn ra vô số cái cứng rắn mà sắc bén thủy tinh chi nhận, đồng dạng bổ sung vào phía trước băng tuyết kiếm trụ bên trong, vì nó tăng thêm một vệt đỏ nhạt sắc thái. Dĩ Ngộ ở Mizuji thấy thế tự nhiên không thể đi một mình, thế là cắn răng một cái, trong tay giải gạ xong nhận giao nhau, một đạo lại một đạo lôi quang nô lên mà ra, tại vòi rồng bên ngoài lần thứ hai phủ lên một tầng xanh thẳm quang huy. Tổ hợp kiếm kỹ băng kỳ bạ lôi long phá. Đỏ trắng lam ba màu kiếm long gầm thét nên hướng phía đen nhanh năm đấm, giống như nhị long hí châu tại trên không ầm vang đụng nhau. Oeng. Băng xương, cấp bách lôi, tinh mảnh tản đi khắp nơi bay tán loạn. Băng tinh lôi long cùng cao su hỏa súng ở giữa va chạm cuối cùng vẫn là lấy cao su chiến thắng mà tuyên bố kết thúc. Bị thúc đến 29 tuổi phì, vô luận là thân thể, trái cây vẫn là bá khí đều không hề nghi ngờ đã đứng ở thế giới đỉnh, liền tính thiếu sót thời gian đi thật tốt rèn luyện kỹ xảo, thế nhưng chỉ dựa vào những cơ sở này năng lực, cũng đủ để cho hắn chiến thắng tất cả đem hoàng phía dưới địch nhân. Jingo ở Mizuji ba người bị đụng nhau sinh ra song khí ném bay ra ngoài, vì thì là không buông tha đuổi theo, hai cái cánh tay không ngừng co duỗi, múa ra đẩy trời như mưa rơi nằm đấm. Cao su, gấu xám tên lửa gạt lình. Không có thời gian khai phá kỹ xảo mới, hắn liền đem nguyên bản hai hồ sơ ba ngăn bốn ngăn kỹ xảo đồng thời trùm lên hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng vũ trang sắc ba khí, sau đó một lần nữa đặt tên, tính là mới chiêu thức. Phanh phanh phanh phanh. Dạng này dày đặc thế công, Jingo ở Mizuji ỷ vào trái cây cung cấp cực tốc ngược lại là có thể né tránh, nhưng Hạ Nạ cùng Gù Ẩn cho dù có cánh, cũng không đủ tránh đi loại này báo hòa loại hình bao trùm đả kích. Mỗi tiếp một cái năm đấm, hai người đều muốn tiếp tục hướng phía sau lùi lại, chờ một mực thối lui đến Hạ Nạ no mì dạ cổ trên tường thành thời điểm, các nàng đã là khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt phiếm hồng, hiển nhiên là bị dung ra nội thương. Thế nhưng địch nhân nắm đấm cũng không có như vậy ngừng, Jingo ở Mizuji thấy thế lập tức tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng nàng sở dĩ có thể cùng loại này trạng thái phỉ của nhau, dựa vào vốn chính là vượt qua không chỉ một bậc tính cơ động, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu kết quả. Nhưng hôm nay nàng lại chủ động từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất lựa chọn cùng địch nhân cứng đối cứng. Đúng lúc này, một cái tay đặt tại Jingo ở Mizuji trên vai, có thể, còn lại liền giao cho ta đi. Thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, Jingo ở Mizuji quay đầu, mà xạ thì rồ ca ca. Chỉ là một cái nàng rất nhiều năm đều không có một lần nữa kêu lên qua xưng hô. Ân, là ta. Mạ xạ thì rồ đem nàng nhẹ nhàng đẩy đến sau lưng, ngẩng đầu ngắm nhìn như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống vô số cái đen nhanh năm đấm, cùng với bên ngoài bị toàn bộ dị hóa thành cao su đại địa. Cong. Hắn trở tay cầm kiếm, ý sĩ kỳ vô cùng đơn giản chọc lên, trong suốt kiếm minh nháy mắt vang vọng toàn bộ nước hoàn ổ. Như rồng gầm, giống như do giống, xuống nước ra đại địa, bên trên chém thương khung. Nhẹ nhàng vung lên, chính là một đạo đẩy trời cực địa mãnh liệt kiếm mạc, không chút lưu tình xoắn nát, thôn phệ phía trước tất cả. Vô luận là cao su quyền, vẫn là cao su bãi biển, tại cái này nói từ kiếm khí tạo thành thiết mạc trước mặt, chỉ có thể nghẹn ngào gào thét, sau đó bị vô tình xoắn thành bã vụn. Người cao su cũng giống như vậy. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 591, người lớn nhất bại bởi vì chính là đem tất cả đều ký thác vào người khác trên thân. Bị thúc đến 29 tuổi phi hiển nhiên đã nắm giữ đem hoàng cấp đếm được tố chất thân thể, cùng với bình quân trình độ cũng rất cao ba màu bạc khí. Thế nhưng đối với chân chính đem hoàng đến nói, những này chỉ là bọn họ cơ sở mà thôi. Những người này sở dĩ có thể đứng tại thế giới đỉnh phong bên trên, mỗi người đều có chính bọn họ độc đáo, vượt qua thông thường thực lực bình phán hệ thống bên ngoài đồ vật. Nói ví dụ như dâu trắng lực công kích, kỹ lực cơ động, cải đủ sức khôi phục, bít mom lực phòng ngự trở chút. Tại thể thuật, ba khí, trái cây chờ tạo nghệ đều đạt tới tiêu chuẩn về sau, có khả năng có một hạng đánh vỡ cực hạn năng lực, mới có thể trở thành thủ lĩnh hoặc là hải tặc hoàng đế. Rất rõ ràng, bị thuốc phì không hề có đủ cái này. Nếu không đây cũng không phải là thuốc năng lực, mà là triệu hoán tương lai hình chiếu. Chúng ta đều biết rõ một cái rất đơn giản đạo lý, bị thuốc đồ vật bên ngoài thoạt nhìn có lẽ cùng bình thường thành thục không có gì khác biệt, nhưng nội bộ nhất định sẽ có đủ loại thiếu hụt hoặc là chỗ thiếu sót. Đây chính là tiết kiệm thời gian đại giới. Bởi vậy, đừng nhìn phì vừa rồi biểu hiện dũng mãnh phi thường vô song, một cái đánh ba cái còn có thể đè lên dỉn gỗ các nàng, làm giống như là các nàng ba cái sẽ không chơi đồng dạng. Thế nhưng gặp phải Mạ Xạ Hỉ Rồ, hắn liền lộ tẩy. Đối mặt cái này ẩn ẩn vượt qua thế giới cực hạn kiếm thuật, vì tựa như là một cái liều mạng buộc phát tính toán dung chuyển đại thụ kiên càng. Vũ trang sắc ba khí, phòng ngự không được. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, đối phương càng mạnh. Kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, né tránh không ra. Trái cây thức tỉnh, càng làm một chút bận rộn đều không thể rút. Tia sáng kia huy hoàng anh kiếm mạc từng tấc quét ngang tới, chỗ đến, vạn vật thành cho, vô luận vì làm sao dãy rủa, làm sao gầm thét, đều không thể làm cho đối phương bước chân đình trệ nửa phần. Đến đây chấm dứt sao? Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân a. Hắn không cam lòng giống to, nhưng liên thanh sóng đều bị gần trong gang tấc kiếm mạc thôn phệ. Liên tại hắn sắp bị xoắn nát thời khắc, một đạo khác to rõ kiếm ngân vang vang lên, kèm theo kiếm minh đồng thời phóng lên tận trời, vẫn là một cố bàng bạc hạ ủ sổ cù hạ kỳ. Là sát tóc đỏ xuất thủ. Hắn một tay nắm lấy trong tay danh kiếm dị phảnh, lấy bá giả cương vực điều động tự thân vị trí cả phiến thiên địa lực lượng, mới rốt cục ngăn lại kiếm mạc tiếp tục đẩy tới. Sát tóc đỏ. Vì nhìn thấy hắn thân ảnh nhất thời ngạc nhiên hô lên, bất quá sát tóc đỏ hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng hắn ôn chuyện. Bởi vì Mạ Xạ Hỉ Rồ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đối địch với ta sao? Tóc đỏ. Mạ Xạ Hỉ Rồ nguyên bản kim quang dạng rỡ trên mũi kiếm bắt đầu chậm rãi chảy ra giọt máu, điều này đại biểu hắn ngay tại nghiêm túc. Cùng phi cái này gà mờ khác biệt, muốn giải quyết đi trước mặt trên thế giới này nhất bá khí nam nhân, cũng không có đơn giản như vậy. A, cái này. Sắt tóc đỏ gãi đầu một cái, một mặt cười ngượng ngùng, không có không có, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không bằng cho. Hắn đang muốn thói quen nói ra miệng của mình đầu tiên. Nhưng đột nhiên nghĩ đến lần trước chính mình tính toán đối Mạ Xạ Hỉ Dụ bắt đầu mặt mũi trái cây năng lực lại thảm tao phản vệ kết quả, lại đem nói một nửa cưỡng ép nuốt xuống, hơi có vẻ cứng nhắc sửa lời nói, cho hắn một điểm nhỏ dạy dỗ là được rồi, không cần thiết cần phải huyên náo lớn như vậy nha. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Mạ Xạ Hỉ Dụ cười lạnh một tiếng, liếc qua phía sau Luffy, chính ngươi xem hắn, râu đều dài ra đến, nhỏ sao? A. Sắc tóc đỏ sững sờ, lập tức quay đầu, hắn phía trước chỉ là theo năng lực cùng khí tức bên trên nhận ra Luffy, thế là xuất thủ cứu giúp. Thật đúng là không có nhìn kỹ hắn bộ dáng. Dù sao kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác chính là khí tức, mà không phải hình ảnh quét hình. Lần này đầu, hắn cũng là giật nảy cả mình, chỉ thấy lúc này phỉ vậy mà thật so với mình trong ấn tượng thành thục rất nhiều. Hắn mặc dù thật lâu đều không có thấy tận mắt phỉ, thế nhưng một mực có chú ý đối phương tin tức, trước đó không lâu tại phỉ bị thế giới kinh tế tin tức báo nâng thành mới hải tặc hoàng đế thời điểm còn đặc biệt mở qua yến hội chúc mừng, khi đó phỉ rõ ràng cùng hiện tại kém cực lớn. Cái này kỳ thật chính là quen trái cây tác dụng phụ, nó mặc dù có thể thúc người khác nhưng lại sẽ dẫn đến mục tiêu gấp đôi giả yếu. Lúc này vì trạng thái mặc dù là 29 tuổi, nhưng là từ khuôn mặt nhìn, cùng 3-40 tuổi cũng không có cái gì khác nhau. Nếu là lại bị thuốc một lần, đoán chừng liền muốn mau vào thành mỏ kỳ dê kỳ dị. Vì giải thích một chút chính mình quá đáng thành thục nguyên nhân, sắt tóc đỏ bừng tỉnh, Mạ Xạ Hỉ Dụ thì là cười đến càng lạnh hơn. Muốn trợ giúp rủ kỳ nhà đoạt hồi tướng quân vị trí. Hắn dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem phi, các ngươi ngược lại là rất dũng nha. Sắt tóc đỏ thì là thầm nghĩ hằng bét. Hắn nhưng là từng trải qua Mạ Xạ Hỉ Dụ là như thế nào đối đãi rủ kỳ nhà tử trung, đó là giết không chút nào mềm tay. Vì làm sao sẽ cùng bọn hắn quấy đến cùng một chỗ? Nhưng lúc này nói cái gì đều quên, Mạ Xạ Hỉ Dụ không có khả năng bỏ mặc một nhóm tùy thời chuẩn bị phá vỡ chính mình chính quyền người, mà Sát Tóc Đỏ cũng không có khả năng đối phí nguy cơ làm như không thấy. Dù sao, đây chính là hắn sớm đã chọn lựa, gánh chịu chính mình ý chí người a. Thế là, tại xác định sự tình đã không có chút nào khoan nhượng về sau, hắn thu hồi hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười, ít có nghiêm túc lên. Vì, rời đi nơi này, ta sẽ tạm thời giúp ngươi ngăn trở hắn. Hắn trầm giọng nói. Sắt tóc đỏ. Vì hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hai người bọn họ hợp lực đều đánh không lại sao? Đừng hỏi vì cái gì, đi mau. Sắt tóc đỏ đem phi đẩy ra, sau đó rút kiếm chém về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ. Thật sự là ngu xuẩn a. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhẹ nhàng nâng tay, chặn sắt tóc đỏ chẳng kích. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta? Ngươi cho rằng chặn ta, bọn họ liền có thể chạy trốn được? Có thể không cần xem thường ta à? Đừng nhìn ta cái dạng này, nhưng cũng là mảnh này biển cả hoàng đế đây. Sắt tóc đỏ phóng khoáng cười một tiếng, "It's", đỏ thâm song sắc thiểm điện bắt đầu tại trên mũi kiếm không ngừng nhảy vọt, bất quá so với những người khác đồng thời sử dụng vũ trang sắc bá khí cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ lúc đều là màu đen vũ trang sắc bá khí làm chủ, hắn lại vừa vặn ngược lại. Trên thân kiếm màu đỏ nhạt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thiểm điện càng thêm bắt mắt, cấu kết phong vân, hô ứng vạn vật. Bá giả cương vực, ta đã từng cũng đã gặp một cái cùng ngươi có chút giống người, thực lực mạnh mẽ, khí phách vô song, lý tưởng to lớn, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng là không nóng nảy động thủ. Bởi vì dưới trướng hắn nhị giả cùng các võ sĩ đã hướng về phía đám người vây lên. Ồ, cái gì thiếu sót? Hắn tin tưởng vận mệnh. Ân. Sắt tóc đỏ có chút không hiểu. Vận mệnh tiên đoán, nói hắn không cách nào đạt tới mục tiêu của mình, thế nhưng đệ tử của hắn có thể. Thế là hắn liền bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm thích hợp truyền thừa từ mình lý tưởng đệ tử, đồng thời vì ai mới là cái kia trong lời tiên đoán người mà buồn rầu vạn phần, mãi đến trước khi chết mới làm ra lựa chọn. Có phải hay không rất buồn cười? Mạ Xạ Hỉ Dụ khẽ miệng nhếch lên. Sắt tóc đỏ cũng muốn cười cười. Nhưng làm sao cũng cười không nổi, bởi vì cái này miêu tả cùng hắn chính mình thực sự là có chút tương tự. Hắn vì sao lại tại chính vào đỉnh phong niên kỷ lấy một cánh tay làm đại giá, đem hy vọng ký thác tại tương lai? Không có ai biết nguyên nhân, Mạ Xạ Hỉ Dỗ suy đoán hắn chỉ sợ cũng là nhận lấy cái gì cái gọi là tiên đoán ảnh hưởng. Người lớn nhất bại nhân chính là đem tất cả đều ký thác vào trên người người khác. Kèm theo thẩm phán thức kết thúc ngữ, Mạ Xạ Hỉ Dỗ một kiếm chém ra. Chương 592, mọ mọ nọ sủ kẻ chết. Hai người chỉ là đơn giản mấy lần đối kiếm, bầu trời, đại địa, mặt biển các loại quanh mình tất cả đều phát ra khó có thể chịu đựng gào thét. Dạng này hoàng cấp giao phong động tĩnh có thể so với vừa rồi lớn hơn, cho nên dẫn tới khán giả cũng càng thêm cao cấp một chút. Hạ cái phía trước vốn là tại cùng tóc đỏ so kiếm, lúc này hắn chỉ là hơi chậm một bước liền đi tới hiện trường. Mà băng hải tặc tóc đỏ người tự nhiên cũng đối nhà mình lao đại bá khí không hề lạ lắm, cũng không lâu lắm cũng tụ tập tới. Các ngươi đừng nhúng tay. Ngoài dự liệu, rõ ràng đã ở vào tuyệt đối hạ phong, tóc đỏ lại ngăn lại nhà mình thuyền viên đoàn tính toán viện trợ động tác. Ngươi thật không sợ chết sao? Mạ Xạ Hỉ Dỗ hung hăng một kiếm ép con sạc tóc đỏ cánh tay. Mặc dù thoạt nhìn tình cảnh đáng lo, thế nhưng sạc tóc đỏ biểu lộ ngược lại là rất lạc quan, ta chỉ là vì để ngươi thả quan phi, cũng không phải là muốn cùng nước bạn nổ khai chiến, đây là chuyện của chính ta, hà tất đem những người khác liên lụy vào. Chuyện của chính ngươi? Mạ Xạ Hỉ Dỗ cười nhạo một tiếng, chỉ sợ bọn họ không hề cho rằng như vậy. Hắn hướng về băng hải tặc tóc đỏ mọi người tụ tập địa phương liếc liếc. Sạc tóc đỏ cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lấy bên bệ màn cầm đầu băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn từng cái ma quyền sát trưởng. Tay không phải mới vừa ở chốt súng bên trên chính là đặt ở trên chuôi đao, dù sao chính là một bộ tùy thời đều có thể mở làm bộ dáng. Hôm nay ngươi nếu là tại chỗ này xảy ra chuyện gì, băng hải tặc tóc đỏ khẳng định là muốn cùng một chỗ chôn cùng. Mạ Xạ Hỉ Dỗ lạnh nhạt nói, đừng chừng ta, thủ hạ của ngươi ngươi hiểu rõ nhất, bọn họ sẽ làm ra như thế nào lựa chọn còn muốn ta nói. Sắt tóc đỏ trầm mặc. Xác thực, băng hải tặc tóc đỏ xem như là nửa tinh anh hình thức, nhân số mặc dù bên trên trăm, nhưng chủ yếu cán bộ đều là hắn từng bước tự mình đi mời, nhiều năm như vậy ở chung, trong đó tình cảm có thể nghĩ. Đó căn bản không phải hắn nói không quan hệ liền có thể xem như không có quan hệ. Thấy sạt tóc đỏ hình như lâm vào suy nghĩ, Mạ Xạ Hỉ Dỗ tăng lớn ngôn ngữ thế công, vì một cái xa lạ hải tặc, đem chính mình cùng đồng bạn toàn bộ đặt hiểm cảnh. Đây chính là ngươi thân là thuyền trưởng lựa chọn sao? Ngươi nguyện ý vì cái kia nhóc mũ rơm đánh đổi mạng sống, bọn họ đâu? Mạ Xạ Hỉ Dỗ chất vấn nếu như là nói cho cái đủ cùng Bít Mom hai vị này, đó là nửa điểm tác dụng đều không có, bởi vì bọn họ hai cái đều là tỷ dạng thức thống trị, dựa vào sợ hai đến thống ngự cấp dưới. Nếu như nói cho dâu trắng, như vậy các con của hắn người sáng lập hội trước bày tỏ phản đối, phụ tử quan hệ sẽ để cho chúng nó ủng hộ vô điều kiện lao cha quyết định, không để ý toàn quân bị diệt nguy cơ đi hải quân bản bộ nghị cách cứu viện ạ sở chính là ví dụ tốt nhất. Thế nhưng băng hải tặc tóc đỏ cùng bọn hắn ba vị cũng khác nhau. Sắt tóc đỏ cùng hắn thuyền viên đoàn là đồng bạn thức ở chung, mặc dù hắn tại đoàn bên trong hy vọng cũng sẽ không bại bởi ba người khác, thế nhưng hắn cũng là coi trọng nhất chính mình thuyền viên ý kiến một vị hải tặc hoàng đế. Vì đích thật là ý chí của hắn người thừa kế, trong lòng hắn địa vị không gì sánh được. Thế nhưng băng hải tặc tóc đỏ người cũng đều là đồng bạn của hắn. Vì phi hại chết bọn họ, loại chuyện này sạt tóc đỏ căn bản là không có cách lựa chọn. Mặc dù nếu như nói đi ra, tỷ lệ lớn thủy thủ đoàn của hắn còn là sẽ ủng hộ hắn, nhưng hắn lại không cách nào ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhất là nếu quả thật cùng nước bạo nổ phát sinh va chạm, có thể tiên đoán được khẳng định sẽ chết không ít người. Hải tặc không hề sợ hãi cái chết, bọn họ có lẽ cũng nguyện ý vì sạt tóc đỏ ý chí chịu chết, thế nhưng sạt tóc đỏ trong lòng kiên trì lại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn huy kiếm động tác càng ngày càng chậm, hiển nhiên là nội tâm ngay tại xoắn xuýt cùng do dự. Bất quá Mạ Xạ Hỉ Dỗ cũng không có nhân cơ hội này trực tiếp xử lý sạt tóc đỏ, mà là dành thời gian đối với phi đám người chạy trốn phương hướng chém ra một đạo màu tím sấm sét kiếm khí. Sạt tóc đỏ mặc dù kịp thời kịp phản ứng đánh nát đạo kiếm khí kia, nhưng như cũ có không ít vụn vật đích lôi mang bay về phía cái hướng kia. Mạ Xạ Hỉ Dỗ thấy thế khỏe miệng có chút câu lên, nhẹ nói, gặp lại. Một giây sau, hắn đã theo sạt tóc đỏ trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Sạt tóc đỏ lập tức kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra Mạ Xạ Hỉ Dỗ là như thế nào rời đi, trong mắt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tất cả đều mất hiệu lực. Gần như trong cùng một lúc, nhảy lên đến phía sau một sợi tia lôi dẫn ẩm vang nổ tung, tại chói lọi màu tím lôi quang chen trúc bên dưới, Mạ Xạ Hỉ Dỗ dạo chơi đi ra. Xây tổ quý vị, đánh người của ta liền muốn chạy, nhóc mũ rơm, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng a. Hắn một kiếm đâm ra. Lúc này phía trên thân quen quen trái cây hiệu quả đã đi qua, hắn lần nữa khôi phục đến 19 tuổi bộ dạng. Đương nhiên, thực lực cũng khôi phục đến không chịu nổi một kích trạng thái. Vụt. Mặc dù nắm giữ có thể dự báo tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng hắn vẫn là không có nhìn thấy chính mình bị một kiếm xuyên tim một màn này. Luffy coi hắn miệng phun máu tươi ngã quỵ thời điểm, bên hai mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được vài tiếng lo lắng thét lên, sau đó tầm mắt liền lâm vào đen kịt một màu. Mạ Xạ Hỉ Dỗ rút kiếm ra tùy ý lắc lắc, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, sau đó đưa mắt nhìn sang cùng bọn hắn một cái phương hướng chạy trốn cổ rủ kỳ mọ mọ nọ sủ kẻ. Dù kỳ nhà Dương Nghiệt sao? Hắn lần thứ hai huy kiếm, ngươi cũng không có sống sót cần thiết. Bạch keng cạch bang phốc phốc. Giai dư cùng kỳ cũ nọ tính toán cứu viện mỏ mỏ nọ sủ kẻ, thế nhưng bọn hắn thực lực tại Mạ Xạ Hỉ Dỗ trước mặt thực sự là có chút không đáng chú ý, ném ra sủ dưới kèn bị trực tiếp đập bay, o kỳ cũ trong tay thái đao thậm chí bị từ đó chặt đứt. Một lều lán huyết hoa vẩy ra, hai người đồng thời ném đi. Lúc này, Shinobu Oshino lặng lẽ từ phía sau lưng giữ chặt mỏ mỏ nọ sủ kẻ tay, thấp giọng nói, thiếu chủ, ngài hiện tại niên kỷ còn nhỏ, cho nên không phải cái này ác ma đối thủ. Thế nhưng ta tin tưởng tương lai ngài chắc chắn có thể, cho nên ta sẽ đem ngài thúc 20 năm. Hả? Chờ chút. Ta không. Đã bị liên tiếp biến cố sợ choáng váng mò mò nọ sủ kẻ còn chưa kịp nói xong, thân thể liền bị quen quen trái cây quang mang bao phủ. Sau một lát, một vị thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên xuất hiện tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trong tầm mắt. Tướng mạo trên cơ bản cùng vừa rồi mò mò nọ sủ kẻ không có kém. Đi thôi, thiếu chủ, ngài chắc chắn có thể. Shinobu Oshino vây tay cho mò mò nọ sủ kẻ độc viên, phảng phất theo này tấm thành thục trên thân thể nhìn thấy đã từng cổ rủ kỳ ổ đèn cái bóng. Bất quá Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng sẽ không chiều hắn bọn họ những này tật xấu. Gọn gàng dứt khoát, một kiếm xuyên tim. Mò mò nọ sủ kẻ thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền đã bị chọn tại trên mũi kiếm. Thúc 20 năm, liền cái này. Mạ Xạ Hỉ Dụ cười nhạo âm thanh để rơi vào đờ đẫn Shinobu Oshino phát ra bén nhọn chu lên. Không, điều đó không có khả năng. 20 năm sau thiếu chủ làm sao có thể liền một kiếm đều không tiếp nổi? Hắn nhưng là kế thừa ổ đèn điện hạ huyết mạch a. Hừ, huyết mạch. Mạ Xạ Hỉ Dụ không muốn lại nghe cái này lão bà tất tất, một kiếm đưa nàng quy thiên đồng thời khinh thường nói, cổ rủ kỳ ổ đèn huyết mạch. Buồn cười. Liền xem như bản thân hắn đứng ở chỗ này, cũng là kết quả giống nhau. Chương 593, dấu mất trái cây cứu cực áo nghĩa. Lúc này, sắc tóc đỏ cuối cùng chạy tới. Coi hắn thấy được ngã nhào xuống đất, không ngừng chảy máu đám người này thời điểm, nhịn không được hung hăng siết chặt chuôi kiếm. Nhất là cái đầu kia bên trên mang theo mũ rơm thân ảnh. Bây giờ, màu vàng mũ rơm cũng đã rơi vào vũng máu bên trong, nhiễm lên một vệt vùng đi không được đỏ tươi. Luffy, hắn hét lớn một tiếng, bổ nhào qua thăm dò Luffy hơi thở, sau đó tức giận chất hỏi, tại sao muốn giết hắn? Không nghĩ tới người nam nhân như vậy cũng sẽ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhẹ nhàng lắc lắc trên thân kiếm vốn là không tồn tại vết máu, đi theo ta địch nhân, tính toán phá vỡ quốc gia của ta, còn chủ động đối ta cấp dưới xuất thủ. Vô luận cái nào một đầu, ta đều có đầy đủ lý do giết hắn. Ngược lại là ngươi, chuẩn bị kỹ càng vì hắn mà chịu chết sao? Sắt tóc đỏ túi đầu không nói lời nào. Nếu như Mạ Xạ Hỉ Dụ là muốn ở ngay trước mặt hắn cường sát phi, vậy hắn tự nhiên là liều mạng cũng muốn bảo vệ, dù sao đối phương truyền thừa tinh thần của mình cùng ý chí. Đối với có lý tưởng hải tặc đến nói, huyết mạch bên trên kế thừa đều không tính cái gì, chỉ có loại này tinh thần lý niệm bên trên truyền thừa mới thật sự là bị bọn họ coi trọng xem. Cho nên, nếu như là vì cam đoan phỉ sống, như vậy sạt tóc đỏ có thể không chút do dự vì hắn đi chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng bây giờ phỉ đã chết, vì báo thù mà chịu chết, còn đáng ra không? Nếu như là bình thường xúc động loại hình hải tặc, cho dù là dâu trắng, cải đủ đám người, kỳ thật cũng sẽ không có chỗ do dự. Nhưng sạt tóc đỏ cùng bọn hắn ở giữa điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, trên người hắn gánh vác đồ vật quá nhiều. Cái này để hắn không thể lấy như vậy tùy hứng phát tiết chính mình cảm xúc. Nhất là tại thế cục đã tràn ngập nguy hiểm hiện tại, xem như còn sót lại hải tặc song hoàng một trong, hắn vạn nhất xảy ra chuyện gì, đây chính là muốn gây nên tân thế giới động đất. Đến lúc đó hải quân hoàn toàn không có cố kỵ, trực đảo Bít Mom lãnh địa, kết thúc tứ hoàng thời đại chỉ ở trong nháy mắt. Sau đó thì sao? Hải quân phía sau chính phủ thế giới tự nhiên là có thể đường hoàng đem xúc tu luồn vào tân thế giới, nó thống trị lực cùng lực ảnh hưởng sẽ được đến chưa từng có tăng cường. Roger mở ra đại hải tặc thời đại liền hoàn toàn xong. Đây là sạt tóc đỏ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn truyền thừa là vua hải tặc Roger ý chí, vững tin hải tặc tràn lan mặc dù sẽ cho người bình thường mang đến cực khổ, nhưng nếu như là vì bồi dưỡng được đủ để phá vỡ chính phủ thế giới chiến lược, vậy liền đáng giá một bộ này lý luận. Cho nên nói, hắn mục tiêu cuối cùng kỳ thật không phải là vì để phí lên làm vua hải tặc, mà là bồi dưỡng được một cái có hy vọng thống hợp tất cả phản chính phủ thế lực, có phá vỡ chính phủ thế giới chi năng lãnh tụ. Người này có thể là vương phi, cũng có thể là người khác, về phần tại sao không thể là chính hắn, không biết. Có lẽ là cảm thấy chính mình thiếu sót một số phẩm chất ta, dù sao sạt tóc đỏ chỉ là đem mình làm một cái người dẫn đạo. Như vậy vì chết rồi, với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì đâu? Báo thù cho hắn sao? Không, là tranh thủ thời gian tìm kiếm kế tiếp bồi dưỡng mục tiêu. Nếu như có thể vô cùng đơn giản vì phí báo thù, vậy hắn ngược lại là không ngại, nhưng nếu như tỷ lệ lớn muốn dựng vào chính mình, hắn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không phải là bởi vì hắn không coi trọng phí, hoặc là tình cảm không đủ, hoặc là sợ hãi tại Mạ Xạ Hỉ Dụ cường đại, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn thật sự có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mà tuyệt đối không thể không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này. Bởi vậy, tại mấy lần nắm chặt chuôi đao về sau, sắt tóc đỏ cuối cùng vẫn là không có lựa chọn rút kiếm. Đã như vậy, vậy ta dẫn bọn hắn đi hẳn là không có gì a. Sắt tóc đỏ chỉ là những cái kia bị băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn bảo vệ tính khống chế lại mũ rơm đoàn mọi người. Chiếu theo Mạ Xạ Hỉ Dụ ý nghĩ, có thể chạm thảo trừ căn mới là tốt nhất, thế nhưng xử lý một cái phịt thì cũng thôi đi, nếu như sắt tóc đỏ cũng chết ở chỗ này, như vậy hải tặc thực lực lớn yếu phía dưới, qua không được bao lâu, đoán chừng chính phủ thế giới trên trời kim liền muốn thu tới cửa. Cân nhắc một hai về sau, hắn nhún vai, không quan trọng, bất quá bọn họ nếu là lần thứ hai bước vào nước quan ổ. Tùy ngươi. Sắt tóc đỏ mang theo thủy thủ đoàn của mình bọn họ quay người rời đi. Mạ Xạ Hỉ Dụ quay đầu liếc Mị Hạt một cái, ngươi cũng muốn đi sao? Không. Hạ Cậy lắc đầu, một lần nữa về tới Hà Nạ No Mị Dạ Cổ. Còn có thể nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt phân phó nói, gần nhất nhiều chú ý một chút, nếu có dị thường thời tiết, hoặc là hải quân quân hạm tới gần, lập tức cho ta biết. Vì xem như cái này thế giới bối cảnh người mạnh nhất, mặc dù sạt tóc đỏ không có báo thù cho hắn, thế nhưng ra ra hắn sợ rằng chắc chắn trở về, đến mức giờ dạ gồng ngược lại là không quá tốt nói. Dù sao đó cũng là cái đem sự nghiệp cùng lý tưởng nhìn càng thêm nặng người. Dẹt vợ hào bên trên, sạt tóc đỏ một mặt u ám nghiêng dựa vào mạn thuyền bên trên, nhìn qua khói trên sông mênh mông biển cả, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Bên kia, mũ rơm một đoàn người đều xúm lại tại phi bên cạnh thi thể, có người thấp giọng nức nở, có người lửa giận lòng tràn đầy. Đúng lúc này, theo ở phía sau vạn dặm ánh mặt trời hào bên trên đột nhiên vang lên một cái thanh âm kỳ quái. Ôi hoắc hoắc hoắc hoắc, nhìn ta phát hiện cái gì? Khô lâu bờ dọc bắt lấy trong tay một đạo linh hồn, phát ra đặc biệt tiếng cười. Bởi vì một mực không thể theo gệt mò gì ạ nơi đó tìm về chính mình cái bóng quan hệ, hắn vẫn là không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên vẫn luôn ở tại vạn dặm ánh mặt trời hào trong khoang thuyền. Nghe đến thanh âm của hắn, băng hải tặc tóc đỏ người đem một tiếng hắc bảo hắn cũng cho mang theo tới. Các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Bờ dọc còn tại cười giới thiệu phát hiện mới của hắn, nhưng lại bị Robin đánh gãy. Bờ dọc, vì chết rồi. Chết rồi. Bờ dọc giật mình, lập tức lại giật mình nói, khó trách ta nhìn thấy hắn linh hồn đang khắp nơi loạn bay đây. Lời nói của hắn để ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nạ Mị càng là lập tức nhào vào trên người hắn, lo lắng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể nhìn thấy phi linh hồn? Hắn còn chưa có chết sao? Ôi hoắc hoắc hoắc hoắc. Bờ dọc gãi gãi chính mình đầu lâu, có chút khó khăn, cái này đến cùng xem như là chết hay không đâu. Nạ Mị tiểu thư, mời tỉnh táo một chút. Lúc này, sạt tóc đỏ cũng đi tới, từ trên thân bờ dọc kéo ra Nạ Mị, trịnh trọng hỏi, ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy phi linh hồn? Tại nơi đó nhìn thấy? Tại dầu mực bên trong. Dầu mực? A, cái này liền đến theo ta ăn đến dầu mực trái cây nói đến. Bờ dọc cho băng hải tặc tóc đỏ người giới thiệu lần nữa một cái chính mình khởi tử hoàn sinh chuyện cũ, thành công thu hoạch một mảnh tán thưởng. Cho nên nói, ngươi bây giờ có thể tại dầu một bên trong nhìn thấy phi linh hồn, điều này nói rõ hắn đã chết. Sắt tóc đỏ trầm ngâm nói, như vậy ngươi có thể theo dầu một đem hắn một lần nữa vứt đi ra sao? Đương nhiên, hắn bây giờ đang ở trong tay của ta. Bờ dọc run rẩy tay. Cái gì? Mọi người lại là giật mình, đã như vậy, vì cái gì phi không thể giống như ngươi sống lại? Ta cũng không biết ấy. Bờ dọc một mặt buồn rầu, ta lúc ấy liền tính thân thể đều mục nát, có thể chỉ cần linh hồn trở về, lập tức liền sống lại. Thế nhưng hiện tại, phí linh hồn tựa hồ không trở về được trong thân thể của hắn đi. Cái này có lẽ chính là dầu một trái cây năng lực giả tính đặc thù a. Sắt tóc đỏ suy đoán nói, bất quá chúng ta đã có phí thân thể, cũng có hắn linh hồn, như vậy có lẽ có thể sử dụng một loại phương thức khác đến để hắn phục sinh. Chương 594, gặp đột kích, 2-1. Biện pháp gì? Sắt tóc đỏ lời nói để hắn trở thành mũ rơm đoàn tầm mắt mọi người tiêu điểm, Nami, có tợ đám người càng là liền kém nào lên. Liên luôn luôn biểu hiện rất lãnh tính Robin cùng sổ rổ những người này, âm thanh đều có chút phát run. Mũ rơm đoàn mọi người ở giữa trói buộc dĩ nhiên vô cùng thâm hậu, nhưng phí mới là bọn họ trung tâm cùng mối quan hệ, nếu như mất đi thuyền trưởng lời nói, cái đoàn thể này đoán chừng cũng giải tán. Thừa nhận rất nhiều nóng rực ánh mắt, sắt tóc đỏ mặt không đổi sắc nói ra, các ngươi nhìn à, dựa theo lẽ thường đến nói, vì hẳn là đã chết rồi, hắn linh hồn đi rộng mất, mà thân thể đã tử vong, vốn nên như vậy kết thúc. Thế nhưng, vợ dọc dầu mất trái cây cho hắn một tia cơ hội. Ôi hoắc hoắc hoắc hoắc ồ. Bờ dọc không biết nên nói cái gì, đành phải thực hiện một đoạn khô lâu tiếng cười. Nhưng mà, bờ dọc thân là dầu một trái cây năng lực giả, hắn có thể để linh hồn bám vào tại sớm đã chết đi trên thân thể chúng sinh, thế nhưng phí lại cũng không có đủ năng lực này. Thân thể chết chính là chết rồi, đã chết đi thân thể không cách nào một lần nữa xem như gánh chịu linh hồn vật chứa. Sắt tóc đỏ tiếp tục nói. Vậy phải làm thế nào? Hai cái biện pháp, một cái là cho phí một lần nữa tìm một thân thể, thứ hai là để hắn đã tử vong thân thể trọng tân sống lại. Một lần nữa tìm một cái thân thể. Mọi người suy nghĩ một chút, cùng nhau lắc đầu, cảm giác không thể nào tiếp thu được phỉ biến thành cái khác bộ dáng. Bất quá nói để thi thể phục sinh lời nói, Nạ Mị ánh mắt sáng lên, ta nhớ kỹ gệt mọ gì ạ có thể dùng cái bóng phục sinh cương thi, cái kia cũng không tính là phục sinh a, mà còn cương thi là sẽ phải chịu mọ gì ạ thao túng. Robin phủ định, nghe nói phẫu thuật trái cây có thể để người vĩnh sinh, không biết khởi tử hoàn sinh đi không được. Phẫu thuật trái cây, lo sao? Tại đối phó đỏ phở là Mị ngộ thời điểm, băng hải tặc mũ rơm từng theo trả phản gạ lọ băng hải tặc hệ ợt kết thành đồng minh. Bất quá rời đi dở dị sở rộ xạ về sau liền từng người tách ra vận chuyển. Bọn họ hiện tại ở đâu đâu? Mắt thấy mũ rơm đoàn mọi người đã muốn lên đường đi tìm băng hải tặc hệ ớt, sắt tóc đỏ có chút dở khóc dở cười ngăn cản bọn họ. Chờ một lát, các ngươi trước hết nghe ta nói. Phẫu thuật trái cây đích thật là một con đường, thế nhưng ta cảm thấy còn có một cái biện pháp có lẽ cũng có thể. Biện pháp gì? Ừm. Các ngươi đã đi qua vạn quốc cả kẻ island, hẳn phải biết, bít mom hồn hồn trái cây có thể để nàng đem không có sự sống vật phẩm biến thành có sinh mệnh homie. Không sai. Như vậy hiện tại phỉ cố này đã tử vong thân thể không phải liền là một kiện không có sự sống vật phẩm sao? Nếu để cho Bitmom một lần nữa giao cho nó sinh mệnh, phí linh hồn có lẽ liền có thể trở về. Sắt tóc đỏ lời nói để mũ rơm đoàn ánh mắt của mọi người cùng nhau sáng lên. Biện pháp này nghe tới liền rất đáng tin cậy, bất quá chúng ta vừa mới tại cả kẻ ai lần đại náo một tràng, Bitmom sợ rằng nghĩ tới đây, sàn gì không nhịn được có chút chán nản. Không phải vậy ta liền một lần nữa trở về, chỉ cần nàng nguyện ý cứu chữa phỉ, ta có thể. Này, ta nói các ngươi mấy cái này tiểu bằng hữu, có phải hay không quá không đem ta cái này hải tặc hoàng đế để ở trong mắt? Sát tóc đỏ mắt thấy bầu không khí bỗng nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên, không khỏi bất đắc dĩ nói chen vào, đánh gãy bọn họ bản thân cảm động. Tốt xấu ta cũng là cùng Bitmom bình khởi bình toàn người, nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Nàng phía trước có việc cầu ta, bất quá ta không để ý tới nàng. Lúc này liền lấy đây là điều kiện cùng nàng nói chuyện tốt. Sát tóc đỏ lạnh nhạt nói. Thế là, Dẹt Vở Hào thay đổi hướng đi, hướng về Vạn Quốc chạy đi. Nước Oán Ổ chiến đấu liền phát sinh tại bên ngoài Hạ Nạ No Mị Dạ cổ trống trải chi địa, người chứng kiến quá nhiều, bởi vậy tin tức truyền đi đến cũng rất nhanh. Đi qua mồm năm miệng 10 truyền bá, muôn hình muôn vẻ tin tức đẩy trời bay loạn. Giống cái gì mà Sạ Hỉ Dụ đánh bại Sát Tóc Đỏ a? Sát Tóc Đỏ đối mặt Mạ Sạ Hỉ Dụ không đánh mà chạy a? Băng Hải Tặc Tóc Đỏ cùng Nước Oán Ổ có lẽ có một trận chiến loại hình, tóm lại, đại đa số người xem cả cụ dù tập trung ở Mạ Sạ Hỉ Dụ cùng Tóc Đỏ xung đột bên trên. Chỉ có chút ít mấy người chú ý tới để bọn họ phát sinh xung đột dây dẫn nổ. Băng Hải Tặc Mũ Rơm cùng với Dụ Kỳ một nhóm Hải quân bản bộ. Tại vốn là thủ lĩnh ạ kẻ nụ trở thành Hải quân nguyên soái về sau, phía trước nguyên soái thời kỳ chiến quốc thế hệ trước đám Hải quân liền bản bên trên đều ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Nhất là Sen Goku, Tsuzu, gặp mấy vị này lý niệm càng thêm thiên hướng về ạ kỳ gì phái chủ hóa nguyên lão, mặc dù còn mang một cái gì lớn giám sát danh hiệu, nhưng kỳ thật đã nửa về hưu. Ngày này, Sen Goku cùng gặp ngay tại bờ biển câu cá, bỗng nhiên nhận đến tin tức chim đưa tới báo chí. Mặc gẳng khiếu giác vẫn là đầy đủ bén nhạy. Chỉ có hắn đem vì cái chết trở thành trang đầu, bởi vì hắn đại tin tức nhà dự cảm nói cho hắn, tin tức này sợ rằng sẽ so băng hải tặc tóc đỏ cùng Nước Oán Ổ tranh chấp lại càng dễ gây nên một vòng mới phong bạo. Quả nhiên, nguyên bản ngay tại nhàn nhã ăn donut gặp tại nhìn đến báo chí dây thứ nhất, thần sắc liền thay đổi. Bởi vì bản nhân không có lại hiện trường nguyên nhân, mặc gặng không thể đích thân xếp tới HD bức ảnh, thế nhưng hắn đem thu mua đến một tấm nhuốm máu mũ rơm hình ảnh đặt ở trang đầu. Gặp dùng sức nắm chặt báo chí, trên cánh tay nổi gân xanh, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn ầm vang nổ tung. Bên cạnh Sengoku cụ lập tức sững sờ. Làm sao vậy? Gặp. Hắn rất ít nhìn thấy gặp có như thế phẫn nộ thời điểm, lần trước lời nói vẫn là tại Mạ Dĩ Nệ Phò chi chiến, ạ kẻ nụ giết chết ạ sở thời điểm. Bất quá hôm nay gặp tựa hồ so ngày đó càng thêm đáng sợ. Xin lỗi a Sengoku cụ, ta khả năng không có cách nào tiếp tục đổi ngươi câu cá. Gặp đứng dậy, từng bước hướng về phía rừng sắt ở vịnh biển quân hạm đi đến, ta hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm, chờ ta trở lại chơi với ngươi đi. Chờ một chút, uy, gặp. Sengoku cụ liên tục kêu vài tiếng. Gặp đều không có đáp lại, hắn đi tới nhặt lên trên đất báo chí xem xét, con ngươi lập tức một trận thít chặt. Nguy rồi. Thân là tiền nhiệm Hải quân nguyên soái, Nước Oán Ổ cùng chính phủ ở giữa xì ạt tổn mậu dịch, hắn tự nhiên là hiểu rõ tình hình, có thể nói tại tân thế giới bên trong, Nước Oán Ổ là chính phủ thế giới lớn nhất mà còn trọng yếu nhất mậu dịch đồng bạn. Bởi vì xì ạt tổn thực sự là dùng quá tốt, mà gặp cùng phỉ quan hệ cũng không có người so hắn rõ ràng hơn, nếu như trên báo chí tin tức là thật, như vậy gặp chạy đi đại náo Nước Oán Ổ lời nói hắn không một chút nào giật mình. Thế nhưng không nói đến vấn đề an toàn, đối với việc này chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không thể sẽ ủng hộ gặp. Dù sao một phe là trọng yếu mậu dịch đồng bạn, một phương khác vẹn vẹn chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Nơi nào có hải quân sẽ vì hải tặc ra mặt đạo lý? Mà còn nếu để cho gặp tôn tử là hải tặc tin tức truyền khắp thế giới, như vậy đối với hải quân tập thể danh dự đến nói, sẽ là một lần đả kích thật lớn. Đường đường hải quân anh hùng, tôn tử thế mà chạy đi làm hải tặc, bọn họ sẽ biến thành toàn bộ thế giới cho cười. Nghĩ tới đây, Sengoku một bên truy gặp, một bên bấm tờ Suzuzen nhựu xì. Tiểu Hạc, ngươi mau tới đây khuyên nhủ gặp. Gặp thực lực rất mạnh, không thổi không đen, nếu như đem tất cả xuất hiện qua đem hoàng cấp mấy người vật kéo đi ra sắp xếp cái bảng, hắn khẳng định sẽ xuất hiện tại phía trước một nửa. Xem như ít có không dựa vào trái cây năng lực liền sừng sững tại biển cả đỉnh phong nhân vật, nếu như nói Sát Tóc Đỏ ỷ vào là đăng phong tạo cực hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng với gần như có thể so sánh đệ nhất thế giới đại kiếm hào kiếm thuật, như vậy gặp thực lực hình thành so hắn còn muốn càng thêm đơn giản cùng thuần túy. Tối cường vũ trang sắc bá khí. Hắn cặp kia bao vây lấy vũ trang sắc bá khí thiết quyền từng để cho tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật, cái gì trái cây năng lực, cái gì hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, hắn đều có thể một quyền phá vạn pháp. Thật muốn nói có cái gì thiếu hụt, đó chính là không có trái cây tăng thêm, quân chiến năng lực cùng lực cơ động phương diện hơi kém chút. Không có cái gì a ho e chiêu thức, đối một chút đặc biệt chân trượt địch nhân có thể sẽ thúc thủ vô sách, nhưng lại cũng không có người dám nói có thể chính diện đánh bại hắn. Gặp thân là hải quân anh hùng, muốn đi tân thế giới hải vực tự nhiên không cần đi đáy biển đảo ngư nhân, mà là có thể trực tiếp theo chính phủ thế giới tổng bộ vị trí Z lại nạ bên trên xuyên qua. Bất quá liền tại hắn vừa mới xuyên qua mạ gì hệ thoại, chuẩn bị tiếp tục đi thuyền vận chuyển thời điểm, lại phát hiện có ba đạo nhân ảnh đồng loạt ngăn tại trước mặt mình. Cầm đầu chính là đương nhiệm hải quân nguyên soái ạ kẻ nụ xạ cạ dù kỳ, tại phía sau hắn là Sẻn gỗ cụ cùng tờ S.U.G.U. Gặp sức sở, lập tức đưa ánh mắt về phía Sẻn gỗ cụ, Sẻn gỗ cụ lại có chút trột dạ tránh đi bạn lâu năm nhìn chăm chú. Mặc dù xem như lão bằng hưu đến nói, gặp muốn cho tôn tử của mình báo thủ, hắn không phải ngang ngược ngăn cản, thế nhưng xem như một tên đem hơn nửa cuộc đời đều hiến cho hải quân sự nghiệp người, hắn cũng chịu rõ ràng nếu như bỏ mặc gặp, sẽ cho hải quân đến mang bao lớn ảnh hưởng. Cân nhắc về sau, vẫn là hải quân tương lai chiếm cứ thượng phòng, bất quá hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn tìm tờ Suzu tới khuyên nhủ gặp, thực sự không được liền lén lút dùng quả tẩy tẩy năng lực tạm thời áp chế một cái gặp lửa giận trong lòng. Không nghĩ tới hai người bọn họ tại giao lưu thời điểm lại bị nguyên soái xạ cạ rủ kỳ nghe đến, thế là liền biến thành hiện tại cái dạng này. Gặp trung tướng, Sạ Cả Rủ Kỳ âm thanh rất lạnh, ta nhớ kỹ tổng bộ hình như không có hạ lệnh để ngươi tiến vào tân thế giới. Xem như hải quân bên trong lớn nhất phái chủ chiến thủ lĩnh, ạ kẻ nụ cho tới nay đều đối gặp, ạ kỳ gì những này thuần phái chủ hòa người thấy ngứa mắt, nhất là tại 2 năm trước mạ gì nệ phò chi chiến về sau. Trong trận chiến ấy, ạ kỳ gì cùng kỳ vẩy nước thì cũng thôi đi, bọn họ tốt xấu cũng coi như muốn chút mặt, giai đoạn trước giúp dâu trắng cạo xa, hậu kỳ cũng cứng rắn một đợt loạn nhập bít mom. Có thể là ngươi gặp đâu. Lớn nhất nhất dùng lại là kiềm chế sẻn gỗ cụ, để hắn cũng vô pháp tùy ý xuất thủ. Quả thực buồn cười. Cho nên ở tiền nhiệm nguyên soái về sau, hắn một chân liền đem gặp cho đá ra hải quân tổng bộ, mắt không thấy tâm không phiền, để hắn đi gờ răng lại nạ nửa trước đoạn đóng giữ. Vốn cho rằng dạng này là được rồi, thế nhưng hôm nay hắn lại nghe thấy cái gì? Vì cái kia chạy đi làm hải tặc tốt tử, gặp thế mà muốn chạy đi gây sự với nước bạn nổ. Hắn không biết nước bạn nổ là hải quân cùng chính phủ thế giới lớn nhất xỉ ạt tổn thương nghiệp cung ứng sao? Không biết hải quân ngay tại chuẩn bị cùng tân thế giới hải tặc quyết chiến sao? Tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, lại vì bản thân riêng tư, không cố hải quân lợi ích đi treo chọc một cái đại địch. Đây chính là hải quân anh hùng giác ngộ. Cho nên hôm nay hắn nói cái gì cũng phải đem gặp ngăn lại. Bất quá ngữ khí của hắn mặc dù lạnh, gặp cũng không có tốt hơn chỗ nào. Sakazuki, ta hôm nay không tâm tình cùng ngươi ồn ào, tránh ra. Không tâm tình cùng ta ồn ào. À kẻ đủ đều muốn bị tức giận cười, ta lấy hải quân nguyên soái danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, trở lại ngươi hẳn là đóng giữ địa phương đi, không cho phép bước vào tân thế giới hải vực nửa bước. Gặp trầm mặc, không nói gì. Thi hành mệnh lệnh. À kẻ đủ từng bước ép sát. Gặp nắm đấm đột nhiên nắm chặt, thái dương nổi gân xanh. Gặp, tỉnh táo, có lời gì chúng ta có thể đi trở về từ từ nói. Sengoku ở phía sau lo lắng khuyên bảo. Thậm chí liền tờ SUZU đều yên lặng bắt đầu chính mình trái cây năng lực, tính toán hòa hoãn một cái gặp trong lòng nộ khí. Trầm mặc nửa ngày về sau, tại không khí càng ngày càng ngưng trọng, phảng phất chỉ cần một đốm lửa liền sẽ phát sinh lúc nổ, gặp buông lỏng ra chính mình nắm chắc thiết quyền. Thi hành mệnh lệnh. Hắn giơ tay lên một phát bắt được chính mình choàng nửa đời, đồng thời cho rằng sẽ một mực mặc cả đời chính nghĩa áo choàng, hơi do dự một chút về sau, nhắm mắt lại hung hăng theo bả vai vung rơi. Từ hôm nay trở đi, ta liền không phải là hải quân. Nói câu nói này thời điểm, gặp âm thanh rất không lưu loát. Mà ạ kẻ đủ Sengoku đám người con mắt càng là trợn thật lớn, một mặt khiếp sợ. Gặp, đừng xúc động. Sengoku cấp phía trước một bước, thừa dịp áo choàng còn chưa rơi xuống đất, tranh thủ thời gian tiếp lấy, sau đó tính toán một lần nữa nhét vào gặp trong tay, tất cả đều có thể thương lượng. TSUZU cũng lên phía trước đỡ gặp cánh tay, tính toán an ủi. Thế nhưng gặp lại biểu hiện rất kiên định, các ngươi không cần nói nhiều, ta đã vì hải quân từ bỏ một cái tốt tử, không thể lại từ bỏ cái thứ hai. Ta hiện tại đã không phải là cái gì hải quân anh hùng, chỉ là một cái muốn cho cháu mình báo thù ra ra. Ngươi cần phải biết. À kẻ đủ nắm đấm bắt đầu phiếm hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm gặp con mắt, bộ quần áo này cũng không phải ngươi muốn mặc liền mặc, muốn cởi liền có thể cởi. Ngươi minh bạch làm như thế hậu quả sao? Đương nhiên. Cởi xuống chính nghĩa áo khoác về sau, gặp tựa như là cuối cùng tháo xuống cái gì gánh nặng một dạng, liền ngữ khí đều thay đổi đến nhẹ nhàng phong khoáng. Hắn nâng lên hai quả đấm của mình nhẹ nhàng ở trước ngực đụng đụng. Vô luận có hậu quả gì không, lão phu đều lấy cái này một đôi thiết quyền gánh chịu. Rất tốt. À kẻ đủ toàn thân trên dưới cũng bắt đầu toát ra nóng bỏng dung nham, tất nhiên ngươi đã quyết tâm, như vậy hải quân nguyên soái, ta liền muốn cho ngươi chính nghĩa trừng phạt. Sakazuki, ngươi. Sengoku lại quay đầu đi ngăn cản thoạt nhìn một giây sau liền muốn động thủ Sakazuki. Thế nhưng, đã kiên định tín nhiệm mình hai người, như thế nào lại bị những người khác ngôn ngữ tùy tiện dao động đâu? Sakazuki vốn là một cái vô cùng cố chấp người, mà gặp tựa hồ cũng tại lắc lư mê mang nửa đời về sau, một lần nữa tìm tới chính mình phương hướng. Oeng. Dung nham cùng thiết quyền hung hăng đụng vào nhau, làm cho cả mạ dị nệ phỏ cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hai ngày sau, thế giới kinh tế tin tức báo lại một lần nữa xuất bản đại tin tức. Hải quân anh hùng gặp tại cùng nguyên soái ạ kẹ nù đại chiến một trận về sau, tuyên bố đẩy ra hải quân. Cái tin tức này một màn, toàn bộ biển cả lập tức xôn xao. Đây đã là hải quân bản bộ ra đi vị thứ 3 cao cấp chiến lực. Tiên nhiệm thủ lĩnh Dẹ Phi, thủ lĩnh A ảo Kỳ Di, hải quân anh hùng gặp. Chỉ là rời đi hải quân ba vị này đều có thể một lần nữa tổ một cái tam đại tướng đội hình, mà còn ạ Kỳ Di cùng gặp đều là tại ạ kẹ nù nhiệm kỳ nội tướng tiếp sau ra đi. Trong lúc nhất thời, hải quân bên trong đối với nguyên soái ạ kẹ nù chất vấn xôn xao. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 595, ạ kẻ đủ, toàn thế giới đều tại nhằm vào ta. Tân thế giới hải vực. Vạn quốc, bánh ngọt bánh ngọt. Mụ ha ha ha ha ha tóc đỏ, ngươi cuối cùng chịu tới tìm ta. Bitmom đối với sạt tóc đỏ chủ động tới tìm hiểu lộ ra có chút cao hứng. Bây giờ hải quân cho áp lực ngày càng gấp gáp, cho dù là hải tặc hoàng đế, cũng khó tránh khỏi muốn báo đoàn sưởi ấm. Thế nào, coi trọng ta cái nào nữa nhi? Ngươi tùy tiện mở miệng. Hôm nay liền cử hành hôn lễ. Chặt lót kẽ lìn lớn tiếng vừa cười vừa nói. Ách. Sắt tóc đỏ trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta đối với bọn họ không có hứng thú. Hôm nay đến là vì. Chẳng lẽ ngươi là coi trọng lão nương sao? Mụ ha ha ha. Bitmom cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng cây gậy rung động vỗ bộ ngực của mình. Thật sự là tốt ánh mắt. Vậy liền. Không chờ nàng nói tiếp, tóc đỏ đầu đầy mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian đánh gãy. Không không không, ta không phải đến cùng ngươi thông gia. Mụ chứng, thủ hạ nhìn hướng chính mình ánh mắt đều không đúng, lại không giải thích, hắn tóc đỏ một đời anh danh sợ không phải đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Không cùng lão nương thông gia, vậy ngươi tới làm gì? Chặt lót kẽ lìn nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nàng cả đời này chỉ đối nhau hài tử cùng ăn món điểm tâm ngọt cảm thấy hứng thú, tóc đỏ cũng sẽ không làm món điểm tâm ngọt, nếu như hắn không nguyện ý cùng chính mình sinh hài tử, vậy liền không còn tác dụng gì nữa. Không thông gia cũng có thể kết minh nha, gần nhất hải quân cho chúng ta áp lực đều rất lớn. Sắt tóc đỏ gượng cười nói, chặt lọt kẹ một nhà các mỹ nữ hắn thực sự là xin miễn thư cho kẻ bất tài, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể công khai tuyên bố cùng ngươi kết minh, thế nào? Điều kiện gì? Chặt lọt kẹ liền tiếng như hồng trung. Đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, tương đương với chế tạo một cái hồ mì đơn giản như vậy. Ồ, vậy lao nương liền đồng ý. Sau đó sắt tóc đỏ liền lấy ra phi thi thể, nhóc mũ rơm, bít mông sướng sở, lập tức liền muốn đưa tay đi bắt. Hắn đã chết, đây chính là ta điều kiện. Sắt tóc đỏ tránh đi bàn tay to của nàng. Chết rồi. Bít mông tập trung nhìn vào, phát hiện đúng là như thế, cái này mới thu hồi tay, hừ, vậy liền cho chút thể diện. Thế là, làm ạ kẻ đủ chính là bởi vì hải quân nội bộ phàn nàn sức đầu mẹ chán thời điểm, lại một phát trọng kích đánh vào trên người hắn. Còn sót lại hai vị hải tặc hoàng đế, bít mông chặt lọt kẻ lìn cùng sắt tóc đỏ vậy mà tuyên bố kết minh. Cái này để hắn phía trước chuẩn bị xong tiêu diệt hải tặc kế hoạch trực tiếp chết từ trong trứng nước. Cùng một vị hải tặc hoàng đế khai chiến, cùng đồng thời đối mặt hai vị là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói, nếu như đem hải quân tất cả chiến lực đều kéo đi ra tính toán, theo mặt bài bên trên khẳng định là muốn vượt qua hai cái hoàng cấp băng hải tặc. Thế nhưng đánh trận không phải chắc chắn, người nào mặt bài tốt liền chắc chắn có thể thắng. Trên biển lớn chính là không bao giờ thiếu đột phát tình hình. Đối mặt một cái hoàng cấp băng hải tặc, cho dù có thời tiết hỗ trợ, hải quân cũng có năng lực tính cả nó cùng một chỗ đối phó, nhưng nếu như đối thủ là hai cái hoàng cấp băng hải tặc, liền không đồng dạng. Đến lúc đó vạn nhất thật phát sinh cùng loại với lệ hải chiến thời điểm cái chủng loại kia phong bạo, hải quân hạ chẳng sợ rằng chưa chắc sẽ so với lúc trước kim sư mạnh đến mức nào. Mà hải quân một khi dốc hết toàn lực lại thảm bại mà về, như vậy toàn bộ thế giới đều muốn đại loạn, cái giá như thế này là chính phủ thế giới là tuyệt không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy, ạ kẻ nụ đưa ra viễn chinh kế hoạch bị ngũ lao tinh trực tiếp bắt bỏ, tức giận đến hắn trực tiếp tại bọn hắn trước mặt ngã cái bàn. Thế nhưng ngã cái bàn cũng vô dụng, hải quân kinh phí một mực bị chính phủ thế giới kẹp lấy, dù cho hắn đã coi như là trên biển lớn nam nhân có quyền thế nhất, có thể là không có tiền như cũ nửa bước khó đi. Bang, bang, bang. Nguyên soái văn phòng bên trong, ạ kẻ nụ điên cuồng nện cái bàn, phát tiết theo ngũ lao tinh nơi đó được đến nộ khí. Bên kia, lẻ loi một mình tiến vào tân thế giới gặp thì là gặp chính mình lao đồng sự lao bằng hữu, gặp trung tướng. Mấy vị thân mặc cùng loại hải quân áo khoác, thế nhưng phía sau hoa văn hình vẽ lại phảng phất thập tự giá mái tóc dài màu xanh lam nữ tử xuất hiện ở gặp trước mặt. A, là tiểu Hèn A. Gặp ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhận ra vị này đã từng hải quân tân tinh. Dẹp phí lao sư nghe nói ngài rời đi hải quân sự tình, đặc biệt để cho ta tới mời ngài. Hèn tư thế hiên ngang nhảy tới gặp trên thuyền nhỏ, thành khẩn mời nói. Chớ để cho trung tướng, ta hiện tại đã không còn là hải quân. Dẹp phí sao? Gặp trong mắt hiện ra vẻ hồi ức, hắn còn tốt chứ? Dẹp phí lao sư tinh thần rất không tệ, chính là thân thể. Hèn không có tiếp tục nói hết. Xem như xanh vàng xích chi phía trước một giới thủ lĩnh, đen cổ tay dẹp phí đã từng cũng là cùng thiết quyền gặp, xe gỗ cụ Đức Phật nổi danh hải quân chiến lược mạnh nhất. Làm sao tạo hóa trêu ngươi? Nghiêm trọng bệnh hen bệnh để thân thể của hắn sớm liền không chịu nổi gánh nặng, lại thêm người nhà bị hải tặc sát hại, học sinh bị băng hải tặc diệt, chính mình tay cụt chờ trùng điệp đả kích. Tại tinh thần cùng thân thể đa trọng trọng áp phía dưới, thực lực của hắn quá sớm xuất hiện trượt. Mặc dù nói đánh cái hoàng phó, trung tướng loại hình như cũ không nói chơi, nhưng lại đã không còn thủ lĩnh cấp bậc chiến lực, nhất là không bền chiến. Xem như rẻ phỉ thân cận nhất học sinh, En vô cùng hy vọng có nhiều người hơn có thể giúp một chút hắn. Gặp mặc dù bình thường biểu hiện tùy tiện, nhưng cũng không phải là một cái người ngu, En tâm tư rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể không có phát hiện? Bất quá, En a, ta lần này rời đi hải quân là có một kiện không thể không làm chuyện trọng yếu. Hắn thở dài, chờ ta làm xong chuyện này, chắc chắn theo ngươi đi thấy rẻ phì, thế nào? Nước quả nổ tình huống gặp cũng có hiểu biết, không nói những cái khác, đánh bại cái đủ, bước lui tóc đỏ dạng này chiến tích nhưng làm không được giả. Liền xem như hắn, cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra, cũng không cần lại đem nguyên bản liền không liên quan rẻ phì bọn họ liên lụy vào đi. Bất quá tựa như gặp hiểu rõ rẻ phì một dạng, rẻ phì cũng đầy đủ hiểu rõ gặp vị này chiến hữu cũ. Liên tại gặp phải En không lâu về sau. Một chiếc rất rõ ràng là do hải quân quân hạm cải tiến mà đến cỡ lớn thuyền xuất hiện ở gặp trong tầm mắt. Trên thuyền đứng hai đạo để gặp hết sức thân ảnh quen thuộc. Dẹ phỉ, a ảo kỳ gì? Ha ha ha ha ha, gặp, đã lâu không gặp a. Mái tóc màu tím dẹ phỉ vung vẩy chính mình người máy cánh tay phong khoáng cười nói. Gặp tiên sinh, đã lâu không gặp. Ảo kỳ gì cũng ôn hòa chào hỏi. Ai? Tiểu En a, ngươi cũng học được cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan a. Gặp có chút bất đắc dĩ xem ra En một cái. Những người này không có chút nào bởi vì đều là bị En dẫn tới. Gặp tiên sinh, ta. Gặp, đây đều là ta để làm, đừng trách nàng. Dẹ phì đảm nhiệm nhiều việc nói. Ta đương nhiên sẽ không trách một cái tiểu cô nương, dẹ phì, vậy ngươi liền nếm thử lão phu thiết quyền tốt. Hử, chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người chạm tay một cái, sau đó ôm chặt nhau. Thoạt nhìn rời đi hải quân về sau trôi qua cũng không tệ lắm nha. Đúng thế, bên ngoài nhẹ nhõm nhiều, cũng tự do nhiều. Dẹp phì nết miệng lớn nhỏ, tin tưởng ta, ngươi rất nhanh cũng sẽ thích loại cảm giác này. Bánh lái, trở về. Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 596, chưa từng suy nghĩ qua con đường. Tất nhiên Dẹp phì đều đã đuổi theo tới, gặp cũng không có biện pháp, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Dẹp phì, thế nhưng tại cái này mảnh trên biển lớn hành động, thuyền mới là trọng yếu nhất đạo cụ. Cho dù là bị thủ lĩnh cấp bậc nhân vật đuổi bắt, chỉ cần thuyền của hắn không có ngươi nhanh, vậy cũng không cần quá bối rối. Dẹp phì tại thoát ly hải quân về sau, mang theo tùy tùng của hắn bọn họ sáng lập neo hải quân, ban đầu là lấy giết sạch tân thế giới tất cả hải tặc là nhất cuối nhãn hiệu, dù cho là tút toàn bộ tân thế giới hải vực cũng ở đây không tiếc. Bất quá về sau tại ảo kỳ gì gia nhập về sau, nhân vị này nội tâm ôn hòa hậu bối ảnh hưởng, Dẹp phì cũng làm ra một chút thỏa hiệp. Bởi vì hắn hiểu được chính mình đã sống không được quá lâu, có thể là những này liều lĩnh đi theo hắn đám hải quân lại không thể không có dựa vào. Nếu như chính mình không còn nữa, chỉ bằng bọn hắn thực lực, tại tân thế giới rất nhanh liền sẽ bị ăn đến liền xương vụn đều không thừa. Cho nên vì lưu lại ảo kỳ gì, hắn lựa chọn nhượng bộ. Mà bây giờ gặp đến, càng làm cho hắn mừng rỡ. Neo hải quân tổng bộ. Gặp, ta biết ngươi lui ra hải quân nguyên nhân, mặc dù ta là trướng mắt ngươi cái kia chạy đi làm hải tặc tốt tử, thế nhưng Dẹp phì đẩy đi tới một tấm hình, hắn rất có thể không chết. Ngươi nói cái gì? Gặp nghe đến nửa câu đầu thời điểm kỳ thật không có gì phản ứng. Hắn biết Dẹp phì theo không giết thủ lĩnh biến thành lập thể đem tất cả hải tặc chém tận giết tuyệt đến cùng kinh lịch cái gì, cho nên hắn chán ghét tất cả hải tặc cái này không có vấn đề gì, không thích phì cũng đúng là bình thường. Thế nhưng cuối cùng nửa câu nhưng là để hắn ngồi không yên. Hắn nắm lên bức ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm. Đây là người của ta chụp lén băng hải tặc tóc đỏ cùng Bitmom băng hải tặc kết minh thời điểm bức ảnh. Dẹp phì ở bên cạnh giải thích nói, thử, tôn tử của ngươi hình như cũng góp tiến vào đây. Cái này. Gặp có chút run rẩy nhìn xem bức ảnh nơi hẻo lánh bên trong cái đầu kia đội nón cỏ thân ảnh, hình như thật là hắn. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đánh tới lớn tôn tử, mặc dù bức ảnh rõ ràng độ bình thường, thế nhưng gặp như trước vẫn là xác nhận phì thân phận. Thế nào, ta đang chuẩn bị xuất lĩnh neo hải quân tiến công bọn họ, ngươi có muốn đi chung hay không, thuận tiện đem tôn tử của ngươi bắt trở lại thật tốt giáo dục dừng lại. Dẹp phì đối gặp phát ra mời. Xem như không nhìn được nhất hải tặc thế lớn, thậm chí so ạ kẻ nủ còn muốn càng thêm cực đoan người, tại tóc đỏ cùng Bitmom tuyên bố kết minh một khắc này, Dẹp phì liền quyết định muốn cùng bọn hắn khai chiến. Bất quá khi đó bởi vì chỉ có hắn cùng ảo kỳ gì hai cái cao cấp chiến lực, thậm chí chính hắn chỉ có thể coi là nửa cái, đánh nhau khẳng định sẽ ở vào hạ phong, cho nên bọn họ chuẩn bị tìm song phương tách ra thời cơ, trước đối phó trong đó một cái băng hải tặc. Thế nhưng gặp tới liền không đồng dạng. Ảo kỳ gì cùng gặp một người ngăn chặn một vị hải tặc hoàng đế, như vậy Dẹp phì đối mặt hai cái hoàng đoàn những người còn lại đều là hàng duy đả kích. Chớ nhìn hắn hiện tại tuổi già sức yếu, còn tay cụt bệnh hen, thế nhưng đánh một chút đem hoàng cấp phía dưới địch nhân như cũ giống như chém dưa thái rau. Có lẽ chỉ có Ben Bệ Mạn mới có thể miễn cưỡng ngăn hắn chặn lại, cả tạ cụ gì đều quá sức. Mà còn neo hải quân bên trong còn có không ít dùng hạ sĩ phỉ sợ tạ cải tạo ra người máy, chúng nó cũng đều là có thể một đối một giải quyết tiền thưởng quá ước hải tặc cường đại chiến lực. Mang về phi sao? Gặp mặc dù tại nhìn đến bức ảnh về sau, cảm giác chính mình hình như bị tôn tử cho hố, thế nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến trong tấm ảnh ở giữa sạt tóc đỏ trên mặt, trong lòng cô lửa giận này cũng theo đó rời đi. Đều do cái này ra hỏa, nếu không phỉ đã sớm là cái ưu tú hải quân, lão phu cũng sẽ không. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói, lập tức cầm Dẹp phì bàn tay, lão phu đồng ý. Tốt. Dẹp phì rất là phấn chấn, hiện nay hải quân sớm đã sa đoạn, đối mặt tốt đẹp như vậy cục diện lại chùn bước. Bọn họ không làm, vậy liền để chúng ta đến, ai nói chỉ có bị chính phủ thế giới thừa nhận mới là hải quân. Dẹp phì tiên sinh lời nói ta rất đồng ý. Đây là, một đạo xa lạ hô hào đột ngột vang lên. Không, cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, bởi vì gặp đã nghe được người là ai, hắn đem bàn tay hướng lòng bàn chân, theo thói quen liền muốn cởi xuống giày đến nắm ở trong tay. Gặp tiên sinh, mời tỉnh táo, ta lần này đến là ôm thành ý hợp tác. Giờ dạ gồng nhìn xem gặp vô ý thức động tác, lập tức một mặt mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Giờ dạ gồng. Tham dự ba người đối với hắn cũng không tính lạ lắm, dù sao cũng là gặp nhi tử, lúc trước cũng là tại hải quân tinh anh trại huấn luyện ở qua, cũng coi là Dẹp phì học sinh, ạ kỳ gì học đệ. Tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Gặp mặt tối hỏi, còn có, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Đây là tại đối vừa rồi bộ kia gặp tiên sinh biểu đạt bất mãn. Bất quá giờ dạ gồng hiển nhiên đầy đủ hiểu rõ phụ thân của mình, biết hắn thỉnh thoảng tiểu hài tử tính tình, lúc này ngươi càng là để ý đến hắn, hắn liền càng cao hứng. Thế là hắn lựa chọn không nhìn gặp, chỉ là nhìn chằm chằm Dẹp phì tiếp tục nói. Hải quân tại chính phủ thế giới không ngừng can thiệp bên dưới, đã chệch hướng thiết lập dự tính ban đầu, nhiều khi bọn họ đã không còn là vì bảo hộ người dân, mà biến thành giữ gìn quyền quý công cụ. Dạng này hải quân đã không có tồn tại cần thiết. Ngươi muốn nói cái gì? À kỳ gì như mày? Ta muốn nói là, tất nhiên mà Di Nệ Phò hải quân lại bởi vì bị quản chế tại chính phủ thế giới mà biến vị, như vậy chúng ta sao không lấy bây giờ neo hải quân làm cơ sở, chế tạo lần nữa một chi tự do nhỉ? Giờ dạ gồng âm thanh tràn đầy kích động lực, Dẹp phì lao sư tại hải quân bên trong môn sinh trải rộng, ạ kỳ gì thủ lĩnh đã từng là không ít tâm tư trong mắt tốt nhất nguyên soái người thừa kế, lại thêm phụ thân ta trên thân một ít danh vọng, neo hải quân hoàn toàn có thể đem bây giờ hải quân bên trong tất cả nhiệt huyết vẫn còn tồn tại, tâm còn chưa lạnh có chí chi sĩ toàn bộ lôi kéo tới. Không thể không nói, ngoại trừ gặp bởi vì hắn đặc biệt hạ thấp mà khó chịu bên ngoài, Dẹt Phỉ cùng Ảo Kỳ Dị cũng bắt đầu cân nhắc trong đó khả thi. Nửa ngày về sau, Ảo Kỳ Dị do dự nói, có Dẹt Phỉ lao sư cùng gặp tiên sinh hy vọng, chúng ta có lẽ xác thực có thể kéo qua rất nhiều người, thế nhưng chúng ta bản thân không có nguồn kinh tế, chỉ là tại cùng hải tặc tranh đấu bên trong lấy chiến dưỡng chiến. Duy trì bây giờ quy mô đã có chút miễn cưỡng, nếu như lại mở rộng lời nói. Cái này đơn giản. Dở Dạ Gổng tự tin cười một tiếng, "It's, đánh bại Bitmom về sau, có thể đem vạn quốc xem như trụ sở mới, mà còn cũng có thể cùng những cái kia nằm ở tân thế giới quốc gia đàm phán. Tin tưởng cùng hải tặc so ra, chỉ cần thể hiện ra đủ thực lực, bọn họ sẽ minh bạch người nào càng đáng giá tin tưởng, chuyện này chúng ta quân cách mạng rất am hiểu." Như vậy cũng chỉ thừa lại một vấn đề cuối cùng tiểu tử thối. Gặp hỏi, "Ngươi như thế đổi tới giúp chúng ta nghĩ kế, đến cùng đánh đến tính toán gì? Lật đổ chính phủ thế giới mục nát thống trị là chúng ta mục tiêu cuối cùng, thế nhưng ta cảm thấy hải quân tồn tại vẫn rất có ý nghĩa, điều kiện tiên quyết là hắn có thể không bị chính phủ thế giới chỗ chi phối." Dở Dạ Gồng nói đến rất là thẳng thắn. "Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon." Chương 597, lẫn nhau trong nhà, 2-1. Khi thế giới kinh tế tin tức báo đưa tin ra gặp thoát ly hải quân tin tức là, Mạ Xạ Thị Dụ liền minh bạch hắn khẳng định sẽ đến nước Hoàn Nổ. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, gặp tại đi tới nước Hoàn Nổ trước đây, vậy mà còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hôm ấy, neo hải quân toàn quân xuất động, đồng thời phía trước thủ lĩnh A Ảo Kỳ Dị, phía trước trung tướng gặp còn có quân cách mạng thủ lĩnh Dở Dạ Gồng một đạo, đánh bất ngờ Bitmom băng hải tặc đại bản doanh, vạn quốc cả Kẻ Island. Lúc ấy, sát tóc đỏ đã rời đi cả Kẻ Island, hắn dù sao cũng có địa bàn của mình. Kết minh quy kết minh, canh gác hỗ trợ là được rồi, một mực ở tại cả Kẻ Island lên, chủ động vậy hắn nữ nhân quá nhiều, hắn không chịu nổi. Ân. Những cái kia đều là Bitmom nữ nhi. Kết quả hắn chân trước vừa đi, như lang như hổ neo hải quân chân sau liền tới. Có thể không bằng kỳ bạ giống như hổ sao? Nhìn xem đầu thuyền đứng đều là người nào. Dẹt Phỉ, gặp A Ảo Kỳ Dị, Dở Dạ Gồng, nói là hải quân nguyên soái mang theo dưới tay hắn tam đại tướng đến tuần hành cũng không đủ. Có sao nói vậy, đội hình như vậy thực sự là có chút quá phạm quy. Cho dù là trong đó yếu nhất Dẹt Phỉ, cũng là có khả năng cùng Bitmom ngắn ngủi chống lại, càng đừng đề cập mặt khác ba cái Bitmom cũng chưa chắc có thể đánh được. Bởi vậy, làm bọn họ leo lên cả Kẻ Ai lần một khắc này, Bitmom băng hải tặc đã tiến vào hủy diệt đến ngược. Trận chiến này duy nhất lo lắng ở chỗ, Bitmom có thể hay không theo trên tay bọn họ chạy mất. Đáng tiếc, Dở Dạ Gồng tồn tại bóp tắt cơ hội này. Hệ lọ gì ạ do trái cây, theo một ý nghĩa nào đó có thể tính làm là bầu trời chúa tể, muốn từ trong tay của hắn chạy mất, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bitmom xác thực rất mạnh, sắt thép khí cầu vô địch phòng ngự, trời sinh kẻ phá hoại quái lực, khai phá trình độ cực cao hồn trái cây, đỉnh cấp 3 màu bá khí. Ngoại trừ chỉ số IQ cùng tướng mạo bên ngoài, thực lực của nàng hình thành cơ hội là hoàn mỹ. Có thể công có thể thủ, có thể đơn đấu có thể quần đấu, hơn nữa còn có thể phi hành. Thế nhưng dù vậy, thân là cái này thế giới thổ dân cư dân, nàng vô luận như thế nào cũng không thể đánh vỡ một đầu thiết luật, không có người có thể thắng qua hai vị thủ lĩnh liên thủ. Gặp cùng Dở Dạ Gồng đã cách nhiều năm về sau lần đầu liên thủ, phụ tử cùng lên trận vây công Bitmom, đánh đến nàng là tiếng kêu rên liên hồi. Phụ tử liên thủ, chen ép 70 lao phụ, phát rồ vì cái nào. Mà Dẹt Phỉ thì là dẫn theo neo hải quân người máy chiến đấu bắt đầu toàn bộ đảo quét dọn, hắn không có lưu lại bất kỳ một cái nào người sống, những nơi đi qua khắp nơi trên đất sát chết cháy. Ảo Kỳ Dị đối với loại này đồ sát hành vi vẫn còn có chút không quá thích ứng, bởi vậy phụ trách ở vòng ngoài cảnh giới, ngăn cản tính toán thoát đi Bitmom băng hải tặc thành viên. Thế là trước người hắn, từng tòa băng điêu sinh động như thật. Tại dạng này chiến lược nghiền ép phía dưới, vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, đã từng xưng bá tân thế giới hải vực, được tôn là hải tặc hoàng đế Bitmom băng hải tặc liền hoàn toàn hủy diệt. Từ thuyền trưởng Chặt Lót Kẻ Lìn, cho tới nàng tất cả con cái cùng với dưới trướng tiểu Lâu La, không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ sau khi chết, lợi dụng các loại trái ác quỷ năng lực lập nên cả Kẻ Ai lần cùng nước trái cây biển cũng theo đó băng tán, chỉ để lại những cái kia nguyên bản liền tồn tại hòn đảo. Hừ, tóc đỏ tiểu tử kia chạy được đến nhanh. Chiến hậu, bốn người đoàn tụ, gặp xì một cái, không thể bắt về tôn tử hắn có chút khó chịu. Không sao. Dẹt Phỉ ngược lại là hồng quang đầy mặt, hôm nay kết quả để hắn phi thường hài lòng, tránh được hôm nay, nhiều không được về sau, hắn tóm lại là trốn không thoát. Ta đã phái người đi tìm kiếm hắn tin tức. Mấy vị, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là gây sự với tóc đỏ, mà là tiếp nhận vạn quốc hải vực, vì neo hải quân chế tạo lần nữa một tòa căn cứ, lấy nên đón những cái kia sắp bỏ gian tà theo chính nghĩa người. Dở Dạ Gồng nhắc nhở, phải nên làm như thế nào? Ba vị xuất thân hải quân cao cấp quan tướng đối với cái này cũng không quá quen thuộc, bọn họ quen thuộc tại mang châu đó đều lộ ra hải quân thân phận, đối phương tự nhiên sẽ phối hợp. Bây giờ đột nhiên mất đi cái này đi vào, như vậy làm như thế nào cùng những quốc gia kia giao tiếp đâu? May mắn có Dở Dạ Gồng tại. Yên tâm, một bộ này chúng ta rất quen thuộc, chỉ cần cùng bọn hắn ký kết một phần bảo vệ thỏa thuận liền tốt. Dở Dạ Gồng nói rất nhẹ nhàng, các ngươi hẳn là suy nghĩ chính là, như thế nào mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều hải quân gia nhập nơi này. Ách, có Dẹt Phỉ lão sư cùng gặp tiên sinh còn chưa đủ à? Ảo Kỳ Dị gãi đầu một cái. Đương nhiên không đủ. Dở Dạ Gồng giải thích nói, hải quân binh sĩ đại bộ phận đều là có gia thất người, để bọn họ ném nhà con rơi khẳng định không thực tế, thế nhưng mang theo người nhà nhưng lại rất khó chịu tới. Nơi này dù sao cũng là tân thế giới hải vực, nguy hiểm rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tự nhiên do chúng ta giúp bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau. Thế là, Mạ Xạ Hỉ Rồ chờ gặp không đợi đến, lại chờ đến quân cách mạng thuyền. Dở dạ gổng cùng Ảo Kỳ Dị đồng thời đi. Si A Tồn. Mạ Xạ Hỉ Rồ nhíu mày, các ngươi cũng muốn để quân hạm đi ngang qua cần bèn. Trong con mắt người bình thường, Si A Tồn chỗ tốt lớn nhất là có thể dùng đến âm trái ác quỷ năng lực giả. Thế nhưng tại những đại thế lực kia xem ra, chém chém giết giết đều là việc nhỏ, cần bèn vận chuyển kỹ thuật mới thật sự là trọng điểm. Mạ Xạ Hỉ Rồ các hạ, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuẩn bị tại lấy Zlai nạ vì biên giới, để tân thế giới hải vực hoàn toàn cùng chính phủ thế giới thoát ly quan hệ, thành lập mới chính phủ tổ chức. Dở dạ gổng thế mà không có làm sao che giấu, liền đem bọn hắn kế hoạch cùng Mạ Xạ Hỉ Rồ cái bàn nắm ra. Mạ Xạ Hỉ Rồ hơi kinh ngạc, để tân thế giới hải vực hoàn toàn thoát ly chính phủ thế giới quản hạt, xây dựng chính phủ mới. Thật sự là đại thủ bút, như vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón chính phủ thế giới cưỡng ép trấn áp sao? Đương nhiên, chúng ta bước đầu tiên chính là chia rẽ hải quân, cho nên cần cẩn bèn vận chuyển kỹ thuật. A, cũng được, vậy ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng có thể làm được trình độ gì. Mạ Xạ Hỉ Rồ cũng có chút kinh ngạc tại chính mình vỗ hồ được cánh, thế mà có thể làm ra lớn như vậy sự tình đến, chỉ cần đưa tiền, Si Hạt Tổn bán cho ai cũng đi. Đa tạ. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, có một thiên đủ để khiếp sợ thế giới đưa tin theo thế giới kinh tế tin tức báo truyền khắp toàn bộ biển cả. Gần nhất khoảng thời gian này, đại tin tức mọt gặng đều nhanh muốn mừng như điên. Theo Mạ Dị Nệ Phỏ Chi chiến bắt đầu, trong 2 năm qua đại tin tức là một cái tiếp theo một cái. Bitmom tin chết để toàn thế giới hải tặc cũng bắt đầu sợ hãi, mặc dù bọn họ kỳ thật cùng những này hải tặc các hoàng đế nửa xu quan hệ đều không có. Thế nhưng bất kể nói thế nào, xem như trận doanh lãnh tụ, hải tặc các hoàng đế chỉ là bản thân tồn tại là đủ vì toàn bộ hải tặc trận doanh mang đến vô số chỗ tốt. Có thể là bây giờ, ngắn ngủi 2 năm, bốn đi thứ 3, mắt thấy hải tặc ngày liền muốn hoàn toàn sập. May mắn, hải quân cũng không dễ chịu. Tiền nhiệm hải quân học viện tổng huấn luyện viên Dẹ Phi, tiền hải quân anh hùng gặp liên danh phát biểu văn trường, hô hào chân chính có chí tại giữ gìn biển cả ổn định, bảo hộ người dân hải quân tiến về tân thế giới. Cùng bọn hắn cộng đồng hoàn thành quét sạch tân thế giới hải tặc to lớn mục tiêu. Bảnh. Mới Mạ Dị Nệ Phỏ, hải quân nguyên soái văn phòng. Xạ Cạ Rủ ký lại tại ngã chén. Bọn họ cho là bọn họ là ai? Bất quá là hai cái đã thoát ly hải quân về hưu lão gia hỏa mà thôi, có tư cách gì nói ra những lời này đến? Hắn phát tiết một trận về sau, lần thứ 2 nổi giận đùng đùng tiến về Mạ Dị Hệ Giọt. Xem như hải quân nguyên soái, tại giết hải tặc chuyện này bên trên, cũng không thể bị hai cái lao gia hỏa cho so không bằng a. Mạ Dị Hệ Giọt. Chính phủ thế giới vị trí cũng được xưng là thánh địa. Ta muốn đi tân thế giới tiêu diệt hải tặc. Xạ Cạ Rủ ký đẩy ra ngũ lao tinh văn phòng cửa lớn. Liên xưng hô đều chẳng muốn đều, câu nói đầu tiên là cái này. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ngũ Lao Tinh xem như chính phủ thế giới người thống trị cao nhất, đương nhiên không thể để cho ạ kẻ nủ cứ như vậy tại bọn hắn trước mặt trang bê, thế là lập tức có người lên tiếng quát lớn. Tân thế giới chỉ còn lại một cái tóc đỏ, hải tặc đã không nổi lên được cái gì bọn nước. So với hắn, chúng ta cảm thấy, neo hải quân vấn đề tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Hai vị khác Ngũ Lao Tinh một người một câu, phân biệt nói tiếp. Mấy cái kia tính toán chia rẽ hải quân hỗn đản, chờ tiêu diệt hải tặc về sau ta tự nhiên sẽ từng bước thu thập. Ạ kẻ nụ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Ngũ Lao Tinh bọn họ đánh gãy. Chờ tiêu diệt hải tặc về sau. Ngươi có biết hay không, bọn họ đã cùng quân cách mạng lăn lộn ở cùng một chỗ. Đây mới là số một của các ngươi mục tiêu, ngươi không phải là muốn xuất chính sao. Đi thôi, tiêu diệt neo hải quân cùng quân cách mạng. Như cũng là một người một câu, dính liền đến vô cùng thông thuận, phảng phất là một người đang nói chuyện. Hải quân chức trách chính là tiêu diệt hải tặc, bây giờ băng hải tặc tóc đỏ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi để ta đi đánh neo hải quân. Ạ kẻ nụ cắn trong miệng đầu mẩu thuốc lá, một mặt khó chịu. Vậy chúng ta phía trước làm kế hoạch không phải tất cả đều uổng phí. Thay đổi xoành xoạch, các ngươi để ta cái này nguyên soái mặt mũi để nơi nào? Đừng khẩu suất của nôn, Xạ Cạ Rủ Kỳ. Mặt mũi của ngươi tính là thứ gì? Hải quân chức trách là cái gì? Chúng ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Hải quân bất quá là chính phủ thế giới bề ngoài mà thôi, chúng ta để ngươi làm cái gì, các ngươi làm là được. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm cái này hải quân nguyên soái. Ngũ Lao Tinh bọn họ một người một câu, tức giận đến ạ kẻ nú đều nhanh đem trong miệng xì gà cắn đứt, trên người hắn bắt đầu chậm rãi toát ra từng sợi hơi nóng. Phảng phất sắp phun trào núi lửa. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được tính tình của mình, hừ lạnh một tiếng về sau, đóng sập cửa mà ra. Sau khi hắn rời đi, Ngũ Lao Tinh bọn họ bắt đầu nửa chàng sau thảo luận. Từ khi lên làm nguyên soái về sau, Xạ Cạ Rủ Kỳ càng ngày càng không tốt khống chế. Quyền lực lớn nha. Thế mà còn dám chạy tới cùng chúng ta sĩ diện, hắn cũng xứng. Là thời điểm để hắn nhận thức lại một cái vị trí của mình, cho rằng làm hải quân nguyên soái liền có thể cùng chúng ta khiêu chiến. Năm đó Sẻn Gỗ Cụ cũng không có như vậy làm càng qua. Nhắc tới cũng thật sự là không nghĩ tới. Gặp vậy mà cũng có thoát ly hải quân một ngày, hơn nữa còn cùng quân cách mạng quấy ở cùng nhau. Hừ, sớm biết lúc trước nên trực tiếp đem hắn đưa vào ỉm kéo đao. Chúng ta nể tình hắn vì hải quân cùng chính phủ cũng làm không ít cống hiến phân thượng cho tha thứ, không nghĩ tới hắn lại lấy oán trả ơn. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Xạ Cạ Rủ Kỳ năng lực không đủ, liên thủ thuộc hạ không còn được. Bọn họ mồm năm miệng 10 phê phán một trận về sau, làm ra một cái mới quyết định. Có gặp, dẹp phỉ cùng ảo kỳ gì tại, bây giờ hải quân không biết còn có bao nhiêu người có thể tín nhiệm, dứt khoát để chính phủ xuất động đi. Ý của ngươi là để chính phủ tiến vào chiếm giữ căn cứ hải quân, bảo vệ hải quân quan tướng người nhà an toàn. Chính phủ, tên đầy đủ xịp hở tờ hóa lờ, chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật đặc công bộ đội, bình thường đều là trong bóng tối làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Xuất động bọn họ, cùng nói là bảo vệ, không bằng nói là uy hiếp càng thêm thỏa đáng. Lấy người nhà làm con tin, bức hiếp hải quân trung cao cấp lực lượng không được làm ra cái gì quá đáng cử động. Còn có, hải quân xuất chinh thời điểm, để chính phủ không phái người đi làm giám quân. Chính phủ không là chính phủ bên trong sức chiến đấu tối cường tinh nhuệ bộ đội, được xưng Thiên Long Nhân hộ thuẫn, nghe nói trong đó tối cường hộ thuẫn có được không giới hải quân thủ lĩnh thực lực. Đối với chính phủ thế giới động tác, thân là hải quân nguyên soái xạ cả rủ kỳ đương nhiên rất khó chịu, bởi vì cái này rõ ràng là đối hải quân không tín nhiệm. Thế nhưng không có cách, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, chỉ dựa vào quân phí một hạng, chính phủ thế giới là có thể đem hải quân nắm đến xích sao. À kẻ đủ cá nhân chiến đấu lực mạnh hơn, cũng không thể lăng không nuôi sống toàn thế giới hơn 100 vạn hải quân. Thế là, hắn quyết định đem những này bất mãn tất cả đều phát tiết đến trên người địch nhân. Lần này, mặc dù là phụng chính phủ thế giới mệnh lệnh đi tiêu diệt neo hải quân, thế nhưng hạ kệ nụ tại vận chuyển trên đường động tác lại càng giống là muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tân thế giới tất cả hải tặc. Bởi vì bọn họ phàm là nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, liền sẽ tiến lên truy kích, mãi đến đánh chìm mới bằng lòng bỏ qua. Hai lần ba phen về sau, xem như giám quân chính phủ không chịu nổi, hắn đi tới xạ cạ rủ kỳ trước mặt chất hỏi. Xạ cạ rủ kỳ nguyên soái, chúng ta hẳn không phải là đến đánh hải tặc a? Nếu như một đường giống như vậy vận chuyển, lúc nào mới có thể nhìn thấy neo hải quân? Ta tự nhiên rõ ràng hải quân mục tiêu là cái gì, không cần đến ngươi đến lắm mồm. Mặc dù nhiều lần tại ngũ lao tinh trước mặt ăn quả đắng, thế nhưng hải quân nguyên soái cũng là có chính mình khí chàng, không quan trọng chính phủ cũng dám cùng hắn xen vào. Ngươi cảm nhận được gạ kẽ nụ trong giọng nói cái kia phát ra từ trong nội tâm kinh thường, chính phủ không tức nổ tung, lấy ra gen gen mịt xì liền muốn hướng ngũ lao tinh hồi báo. Kết quả một giây sau, một vệt kim quang hiện lên, hắn gen gen mịt xì liền bị lấy đi. Chính phủ không quay đầu, chỉ thấy kỳ dân một mặt tò mò đâm trong tay gen gen mịt xì, hình như chưa bao giờ thấy qua một dạng, đầy mặt đều là tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ôi, cao cấp như vậy gen gen nhựa xì, lão phu chưa từng thấy qua đâu. Các ngươi, chính phủ không tức giận đến toàn thân phát run. Ta khuyên ngươi vẫn là trước làm rõ ràng, nơi này là của ai địa bàn. À kẻ đủ từ tốn nói một câu, sau đó lại lần hướng về nơi xa một chiếc băng hải tặc vung lên nắm đấm. Đại phun hỏa, hải quân hạm đội tại tân thế giới tiến thẳng một mạch, lấy đánh tan phong thái tiêu diệt toàn bộ tất cả tiến vào bọn họ tầm mắt băng hải tặc. Bên kia, neo hải quân đội tàu cũng thông qua cẩn bên lượn quanh trở về gờ răng lái nạ nửa chiếc đoạn. Mặc dù hải quân bản bộ di chuyển đến tân thế giới, nhưng đó là tác chiến cần, bản bộ các tướng quân người nhà cũng không có cùng theo đến, dù sao tân thế giới tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Cho nên bọn họ như cũ lưu địa chỉ, bây giờ được xưng dê một chi bộ địa phương, bây giờ dê một chi bộ căn cứ giải là trung tướng Ngọ Mạc Gạ, hắn đã từng là rẹ phì đệ tử. Bởi vậy, làm rẹ phì cùng gặp ngồi neo hải quân quân hạm, xuất hiện tại dê một chi bộ bên ngoài thời điểm, hắn có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Ngọ Mạc Gạ, theo chúng ta đi đi. Rẹ phì đối vị này ngày xưa đệ tử đưa bàn tay ra. Chương 598, đến từ Thiên Vương đả kích, 2-1. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Tại neo hải quân lấy ra gặp rẹ phi lão niên hồ sơ về sau, bọn họ quả thực là đánh đâu thắng đó. Lại thêm đại bộ phận phái chủ chiến hải quân quan tướng đã đi theo xạ cạ rủ kỵ xuất trình, đóng giữ đại bộ phận người vốn là thiên hướng về phái chủ hòa, điều này dẫn đến cái hiện tượng này căn bản là không có cách ngăn lại. Theo D1 đến D5, bọn họ một đường đi, đội ngũ một đường lớn mạnh. Loại tình huống này tự nhiên không cách nào giấu giếm được chính phủ thế giới gián điệp tình báo cơ quan, ngũ lao tinh tại một trận nổi trận lôi đình về sau, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù bọn họ tại trước mặt ạ kẻ nủ cực lực hạ thấp hải quân tác dụng, đem hải quân nói tựa như là chính phủ thế giới bên trong không đáng giá nhắc tới bụi bặm, nhưng cái kia kỳ thật bất quá là một loại vừa thủ pháp mà thôi. Chỉ có trước cực lực hạ thấp đối phương giá trị, mới có thể đạt tới càng hoàn mỹ hơn khống chế. Thế nhưng, xem như chính phủ thế giới dưới trướng cường đại nhất bạo lực cơ quan, hải quân tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, bọn họ là giữ gìn chính phủ thế giới thống trị biển cả nền tảng, chính phủ thế giới tuyệt đối không thể mất đi hải quân. Thế là, vì không cho rẻ phỉ cùng gặp gây nên càng nhiều dung chuyện, cho chính phủ thế giới cùng hải quân tạo thành tổn thất lớn hơn, bọn họ quả quyết phái ra có Thiên Long Nhân tối cường hộ thuẫn danh xưng chính phủ không chịu dài mang theo mấy vị phó tổng trưởng liên thủ tiến đến ngăn lại. Bất quá, khục, nói như thế nào đây, Thiên Long Nhân tối cường hộ thuẫn đích thật là bước vào thủ lĩnh lĩnh vực, thế nhưng thủ lĩnh cùng thủ lĩnh cấp bậc là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm.